Chương 141 cầm 6 vạn 7 ngàn lượng hoàng kim, 300 khối hạ phẩm linh tinh của Phan Uy trả lại, một nhóm 5 người Diệp Chân thuận lợi rời khỏi Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân. Có lẽ đám người Diệp Chân có vận khí tốt, Phan đại tướng quân thậm chí Phan phu nhân đều không ở trong phủ, cho nên không ai chặn đường. Ta xem như đã nhìn ra, gia hỏa Phan Uy này, trong túi có bạc nhưng chính là đổ thừa không trả, may mắn mà có Diệp sư huynh. Gương mặt Hạ Mãn hưng phấn. Diệp sư huynh, người hố ta thật khổ, từ lúc nào ta nghĩ cho ngươi chủ ý ngu ngốc như vậy. Giọng của Nhâm Tây Hoa đầy ủy khuất, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ. Ha ha, hôm nay thật đúng là đã nghiền. Một đường trở về, đám người ngươi một câu, ta một câu, cực kỳ vui vẻ, dù sao cái nhiệm vụ đòi nợ này, xem như thành công tốt đẹp. Làm sư huynh của các ngươi, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, hiện tại các ngươi tốt nhất suy tính một chút, đối phó chỉ trích của Hữu Túc Vệ đại tướng quân thế nào đi. Cùng nhau đi tới trầm mặt không nói một lời, đột nhiên Hàn Thạch mở miệng. Mau xem, đằng sau có người đuổi tới. Mắt sắc Hạ Mãn đột nhiên kinh hô một tiếng. Cuối đường phố, đi đầu là một quý phụ nhân mặt giận dữ mang theo một đám binh sĩ, hộ vệ đang nhanh chóng truy đuổi về phía bọn người Diệp Chân. Diệp Chân, nhìn ngươi gây họa, ta xem hôm nay ngươi kết thúc như thế nào. Hôm nay bị Diệp Chân khiến cho không còn chút mặt mũi, Hàn Thạch không che giấu chút nào nói, rất có ý tứ xem Diệp Chân làm trò cười. Đi, về đạo tràng. Diệp Chân không thèm để ý chút nào phất tay, sau đó mang theo ba người bước nhanh về Hắc Thủy đạo tràng, đối với truy binh phía sau không thèm để ý chút nào. Thật ra, vấn đề này Bao trưởng lão đã sớm đề cập, bởi vì giữa tiểu bối với nhau nên hắn không thể xuất thủ, đành phải giao cho bọn họ. Bây giờ bọn hắn đánh tiểu bối, chọc người lớn tới, vậy thì người này sẽ giao cho Bao trưởng lão xử trí. Lúc này, trong Hắc Thủy đạo tràng, Bao trưởng lão đang cẩn thận trò chuyện với một vị quý khách. Vị quý khách kia không phải người khác, chính là người có danh xưng dậm chân một cái sẽ khiến Hắc Thủy Vương thành phải run ba lần, Hắc Thủy Đan Vương. Hết cách rồi, lực ảnh hưởng của Hắc Thủy Đan Vương quá lớn, có đôi khi ngay cả Tề Vân Tông cũng phải cố kỵ một hai. Bằng không, khi trưởng lão trong tông môn cần một ít cao cấp đan dược, coi như khó làm rồi. Ngươi muốn tìm Diệp Chân? Thực không khéo, hắn đi ra ngoài làm việc. Lúc nào trở về? Cái này không biết trước được. Hay là chờ sau khi hắn trở về, ta sẽ nói hắn đi bái phòng ngươi. Hắc Thủy Đan Vương nói ra ý đồ đến làm cho Bao trưởng lão sợ ngây người. Đã bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều là võ giả cầu kiến Hắc Thủy Đan Vương, chưa từng gặp qua Hắc Thủy Đan Vương chủ động đi tìm võ giả khác. Sắc mặt Hắc Thủy Đan Vương ngây ngô tùy ý phất tay. Không cần, ta sẽ ở đây chờ hắn về. Úc! Bao trưởng lão thật dài nuốt một ngụm nước bọt, lại ép không được phần kinh ngạc kia, Hắc Thủy Đan Vương lại muốn hạ mình ngồi chờ Diệp Chân. Diệp Chân đến cùng có tài đức gì có thể ở trước mặt Hắc Thủy Đan Vương hưởng thụ phần đãi ngộ này? Đi theo bên cạnh thân Hắc Thủy Đan Vương đại là đệ tử Phục Thanh thì càng biệt khuất. Chuyện ngày hôm nay, hắn vốn định thay sư tôn đến đây, thế nhưng Hắc Thủy Đan Vương nói là can hệ trọng đại, nhất định phải tự mình đến đây. Liên quan đến trình độ luyện đan của Hắc Thủy Đan Vương tăng lên, hắn có thể không tự mình đến sao? Nếu bước ra một bước này, vậy khoảng cách hắn trở thành đan vương chân chính cũng chỉ thiếu kém từng bước. Tiếng bước chân hối hả vang lên, một đoàn người Diệp Chân trở lại rồi. Nháy mắt Hắc Thủy Đan Vương quay đầu, sau khi nhìn thấy Diệp Chân, thần sắc bắt đầu buông lỏng. Bên phía Diệp Chân, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba nhìn Hắc Thủy Đan Vương bên người Bao trưởng lão thoáng ngây ra một lúc, không vì cái gì khác, ngày bình thường Hắc Thủy Đan Vương ru rú trong nhà, bọn hắn không biết. Nhưng Hàn Thạch thì không giống với lúc trước, hắn từng được tộc nhân giới thiệu, may mắn thấy mặt Hắc Thủy Đan Vương một lần. Hôm nay gặp lại Hắc Thủy Đan Vương, không khỏi đại hỉ, bước nhanh lên trước quỳ xuống bái kiến. Tề Vân Tông môn hạ Hàn Thạch, bái kiến Hắc Thủy Đan Vương. A, con mắt Hắc Thủy Đan Vương liếc Hàn Thạch tiến lên bái kiến, trong miệng tùy tiện phát âm thanh, xem như đáp lại. Sau đó, Hắc Thủy Đan Vương vẫy tay về phía Diệp Chân nói, Diệp Chân, ngươi chịu trở lại rồi, hôm nay lão phu cố ý tới tìm ngươi thực hiện ước định. Bao trưởng lão ngẩn người, mấy người Nhâm Tây Hoa sau khi nghe ra thân phận của Hắc Thủy Đan Vương cũng ngẩn người, Hàn Thạch thì lại lúng túng. Hắn sao lại giống như mặt nóng dán cái mông lạnh vậy? Tiến lên nịnh nọt Hắc Thủy Đan Vương, người ta lại không chút nào để ý tới, trái lại chuyển đổi tượng qua người phía sau, ngược lại chào hỏi Diệp Chân. Phải nói, không còn tình huống nào lúng túng hơn tình huống này. Nếu Lưu Năng không có chút ít, nhãn lực giật tay áo Hàn Thạch, kéo Hàn Thạch ra khỏi trước mặt Hắc Thủy Đan Vương thì Hàn Thạch cũng không biết như thế nào tìm đường lui. Cho dù như thế, mặt Hàn Thạch cũng đỏ lên. Những người khác lại không có thời gian để ý tới Hàn Thạch, mà đang lo lắng về vấn đề thực hiện ước định. Hắc Thủy Đan Vương tìm Diệp Chân thực hiện ước định gì? Nhân vật như Hắc Thủy Đan Vương lại có thể có ước định với Diệp Chân? Đừng nói bọn hắn, cho dù Bao trưởng lão cũng ngơ ngác. Chờ một chút, có một số việc, ta phải hồi báo cho Bao trưởng lão trước. Vừa nghe đến đây, Không nói người khác, cho dù Hàn Thạch thì trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Ta, người lãnh đạm ai cũng được, nhưng không thể lãnh đạm Hắc Thủy Đan Vương, người mà ngay cả tông chủ cũng phải lễ kính ba phần. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Hắc Thủy Đan Vương lại không có biểu hiện ra cái gì không vui. Ai cũng không biết, 10 ngày trước, Hắc Thủy Đan Vương đã bị tính bướng bỉnh của Diệp Chân mày ăn xong. Diệp Chân nói vài lời đơn giản cho bao trưởng lão vung tay lên nói. Tốt rồi, chuyện này cứ giao cho ta đến ứng phó đi, ngươi nhanh đi với Hắc Thủy Đan Vương đi. Bao trưởng lão, cho ngươi mượn một gian tĩnh thất dùng một lát. Hắc Thủy Đan Vương chốt mở, bao trưởng lão tất nhiên tuân theo. Diệp Chân và Hắc Thủy Đan Vương rời đi tiền viện đạo tràng, Hàn Thạch tức giận đi ra. Bao trưởng lão, tai họa ngày hôm nay, tất cả đều do Diệp Chân gây ra. Xông vào phủ tướng quân không nói, nếu không phải ta ngăn cản, thiếu chút nữa đã giết Phan Uy kia, gây ra đại họa ngập trời. Ngươi xem, Phan phu nhân đã dẫn người đi thẳng đến đạo tràng chúng ta rồi. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bao trưởng lão cũng không vì Hàn Thạch nói mà giận dữ, ngược lại quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Hàn Thạch, cũng không nhúc nhích, đến khi Hàn Thạch bắt đầu chột dạ sợ hãi. Bao trưởng lão, ngươi đây là... Bị ánh mắt bình tĩnh của bao trưởng lão nhìn sợ hãi, Hàn Thạch có chút ngồi không yên. Ta rất hoài nghi, ngươi có phải con riêng của hữu túc vệ Phan đại tướng quân hay không? Hàn Thạch ngạc nhiên, lời này có ý gì? Nhìn Phan phu nhân giết đến tận cửa, bao trưởng lão lại lần nữa mở miệng. Hàn Thạch, cái mông quyết định đầu. Tại sao ta cảm thấy cái mông này của ngươi ngồi lệch vậy? Thân là tinh anh trong số đệ tử nội môn của Tề Vân Tông, ta không phản đối ngươi cân nhắc vì gia tộc, nhưng mà, cho dù là lúc nào, lợi ích tông môn phải là thứ nhất. Tông môn cường đại, sống lưng của các ngươi mà mới có thể thẳng, mới có thể hưởng thụ đủ loại đặc quyền như bây giờ, gia tộc các ngươi mới có thể hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt vô hình vô chất. Nhưng nếu cái mông ngồi lệch, giống như ngồi trên đầu tường, muốn hai mặt chỗ tốt đều chiếm, ngươi sẽ phát hiện, sẽ rơi rất thảm, rất thảm. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hàn Thạch kịch biến, thần sắc đám người Nhâm Tây Hoa đều nghiêm nghị. Bao trưởng lão chỉ thiếu chút nữa nói rõ thẳng mắng Hàn Thạch là cò đầu tường. Phan phu nhân, hôm nay cơn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Họ Bao, giao Diệp Chân ra đây cho ta, không nên ép ta mời đại tướng quân hồi phủ. Phan phu nhân đi lên không cho chút sắc mặt nào, vẻ mặt nghiêm nghị. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tại sao phải giao người? Tốt, nếu đại tướng quân hồi phủ, ta trở về báo tin cho tông môn, mời Lộ Trường Xuyên Lộ đại trưởng lão đi một chuyến đến Hoàng Cung. Bao trưởng lão môi lưỡi tung bay, không sợ hãi chút nào. Phan phu nhân đằng đằng sát khí giết đến tận cửa lộ ra một tia cảnh giác. Họ Bao, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ nghe nói công tử của Phan đại tướng quân không hề phẩm tính, thiếu nợ không trả, tục ngữ nói, lão tử anh hùng mà hảo hán. Công tử Phan phủ tham tài lại không có phẩm trật tính như thế, vậy cha hắn có thể cũng có vấn đề hay không? Ha ha, suy đoán, chỉ là suy đoán. Nghe nói mỗi tháng triều đình phát lương bổng cho hữu túc vệ đại quân đều cao, tới 100 vạn lượng bạch ngân. Nhưng nếu như vậy, hữu túc vệ đại quân còn luôn kêu to ăn không đủ no. Ta nghĩ, Tề Vân Tông Lộ đại trưởng lão của chúng ta có phải, nên chú ý một chút vấn đề hữu túc vệ đại quân bảo vệ xung quanh đế đô, đến cả bụng đều ăn không đủ no, hay không? Nếu hữu túc vệ đại quân thực bụng cũng ăn không đủ no, Tề Vân Tông chúng ta miễn những nợ nần này của tam công tử Phan Phủ, cũng không phải không thể. Hay nói giỡn, đại tướng quân không tham ô tiền lương. Coi như đại tướng quân thực không tham, quan quân phía dưới có thể không tham. Ra đại án tham ô tiền lương, ví trí đại tướng quân kia có thể ngồi vững không? Cũng chính là không có lực ảnh hưởng cực lớn người xuất mã. Nếu Tề Vân Tông nhằm vào chuyện này, hữu túc vệ đại tướng quân liền có thể dịch người khác. Lời nói đến tận đây, sắc mặt Phan phu nhân giết đến tận cửa cũng đã trở nên vô cùng khó coi. Phan phu nhân nổi danh hiền nội trợ, tự nhiên nghe rõ ý tứ trong lời nói này, nàng cũng không phải cái loại hố phu. Bao trưởng lão, coi như đòi nợ, cũng không thể giày vò con của ta thành như vậy. Sắc mặt khó coi nửa ngày, Phan phu nhân nặn ra một câu như vậy. Úc, như vậy, những cái thằng danh con này, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, yên tâm, ta sẽ uốn nắn bọn chúng cẩn thận. Bình tĩnh tâm đan này có thể định kinh an thần, an ủi cho công tử của quý phủ. Một bình nhẹ bỗng tĩnh tâm đan ra tay, Phan phu nhân hùng hổ đi đến mang theo bậc thang này xuống dốc, đầy bụi đất quay về phủ đau lòng nhìn nhi tử của mình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng cũng phân rõ. Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba lại sợ ngây người. Bọn hắn không hề nghĩ đến không đến, Phan phu nhân hùng hổ mà đến chính muốn san bằng Hắc Thủy đạo tràng, lại bị ba câu của bao trưởng lão đánh phát mất. Phải biết, đây chính là thiên đại họa trong miệng Hàn sư huynh. Khuôn mặt Hàn Thạc đã đỏ như mông khỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn cũng không ngờ, trong mắt của hắn Diệp Chân, gây ra đảo thiên đại họa lại bị bao trưởng lão mấy câu ứng phó được. Xông vào phủ tướng quân, hành hung phủ tướng quân công tử, đả thương vô số thủ vệ hộ vệ, thậm chí thiếu chút nữa giết Phan Uy, cuối cùng lại bị một bình giá trị 1.000 lượng bạc tĩnh tâm đan cho đuổi mất. Tề Vân Tông vậy ngay cả hoàng thất đều phải kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được sơ qua. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Phan phu nhân bị một bình tĩnh tâm đan của ta đuổi đi? Ánh mắt bao trưởng lão xâm nghiêm, sau đó rơi vào trên người Hàn Thạch. Không phải. Đám người cùng nhau tựa đầu lắc và chống lúc lắc. Hiểu là tốt rồi. Chỉ cần các ngươi chiến đấu vì tông môn vĩnh viễn sẽ là trụ cột kiên cường sau lưng các ngươi. Lúc này, Hàn Thạch đã lúng túng tột đỉnh. Tốt rồi, cũng không được tán, chờ một lát Diệp Chân sau khi ra ngoài, đều đến đạo tràng đại sảnh, ta có việc muốn nói. Vâng. Đám người cùng kêu lên tuân mệnh, trong tĩnh thất hậu viện, Diệp Chân lại bị Hắc Thủy Đan Vương lấy ra một bát siêu to khổng lồ làm, cho sợ ngây người. Cái tên Đan Vương này, cái này bát của ngươi hả? Cho dù thùng nước cũng không lớn bằng cái chén này của ngươi đây. Nhìn Hắc Thủy Đan Vương lấy ra cái bát còn lớn hơn thùng nước, Diệp Chân không khỏi liếc mắt. Mặt mo Hắc Thủy Đan Vương đột nhiên một đỏ lên, xoa xoa đôi bàn tay co quắp nói. Tuy hơi lớn một chút, nhưng mà, nó vẫn là bát. Mà theo như ước định, thì là một bát nước bọt của hồ, cái này, cũng coi là bát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt Diệp Chân trợn trắng lên, lấy ra một cái bát uống trà chừng có thể uống 3-4 hớp trà nước ra. Nếu cái đó cũng gọi là bát, vậy thì theo như ước định, chỉ cần cái bát là được, cho nên cái này cũng có thể. Hắc Thủy Đan Vương cuống quýt. Cái này không được, cái này quá nhỏ, chỉ một lần luyện đan cũng không đủ. Nếu Diệp Chân thực cho hắn một bát trà như thế, trong lòng hắn muốn khóc cũng có. Trong khi nói chuyện, Hắc Thủy Đan Vương hung hăng trợn mắt nhìn, liếc mắt đại đệ tử Phục Thanh đã đưa ra chủ ý ngu ngốc này. Trong phủ Đan Vương, Diệp Chân đã hung hãn như vậy, người như vậy, há lại có thể tùy tiện hồ lộng. Được rồi, Đan Vương, vẫn theo ước định trước đây, ta cũng không gài ngươi, ngươi xem, sẽ lấy cái bát ăn cơm, chuẩn bị cho ngươi một bát, được chứ? Được. Tốt, nếu có một bát to như thế, ta luyện đan một lần cũng dư xài. Tới. Diệp Chân vẫy vẫy tay với Vân Dực Hổ Tiểu Nhiêu, sau đó để cái bát kia dưới miệng của Vân Dực Hổ, ý bảo Vân Dực Hổ hé miệng. Đặt dưới miệng của Vân Dực Hổ một miếng thịt thú vật tươi mới, lại không được ăn, sau đó, nước bọt của Vân Dực Hổ đã rầm rầm chảy xuống. Nhưng mà muốn đầy một cái bát to này cũng bỏ ra gần nửa canh giờ. Chờ cái bát to kia đầy, Tiểu Miêu thần sắc cũng uể oải mấy phần, hiển nhiên, tống xuất một bát hổ nước bọt lớn như thế, đối với nó tiêu hao cũng không nhỏ. Ngươi nhìn xem, nếu thật khiến nó nhả một thùng nước bọt như vậy, chỉ sợ nửa cái mạng cũng xong rồi. Nhìn bộ dáng uể oải của Tiểu Miêu, Diệp Chân có chút đau lòng. À, đúng rồi, đây là hai viên địa giai yêu linh để nguyên đan lão phu luyện chế tốt. Khi đưa hai viên yêu linh để nguyên đan cho Diệp Chân, Hắc Thủy Đan Vương lại nói. Địa giai yêu linh để nguyên đan này ẩn chứa linh lực rất tinh thuần. Tu vi chân nguyên cảnh của ngươi tạm thời còn không thích hợp phục dụng. Ngươi tốt nhất nên đợi đến lúc tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh rồi lại. Hắc Thủy Đan Vương thần sắc đột nhiên ngẩn người. Ngươi đột phá đến dẫn linh cảnh. Nhanh như vậy. Lúc này mới 10 ngày. Sao có thể từ chân nguyên cảnh ngũ trọng sơ kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh sơ kỳ? Hắc Thủy Đan Vương cũng bị tu vi bão táp của Diệp Chân làm cho kinh hãi. Vậy thì xin cảm ơn Đan Vương. Diệp Chân cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ là nhận hai viên địa giai yêu linh để nguyên đan. Mọi thứ đều lưu lại một đường, Hắc Thủy Đan Vương đã xuống nước, Diệp Chân cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Sau đó, Hắc Thủy Đan Vương lần nữa đưa ra yêu cầu dùng đan dược khác đổi một thùng máu ngực hổ Vân Dực Hổ, thì bị Diệp Chân kiên định cự tuyệt. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Chân tiễn sư đồ Hắc Thủy Đan Vương rời khỏi Hắc Thủy đạo tràng. Mấy người Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Hàn Thạch, bao quát bao trưởng lão ở bên trong vẫn luôn đợi Diệp Chân, mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là bao trưởng lão quanh năm đóng giữ Hắc Thủy Vương thành đạo tràng, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua có người có thể ở cùng với Hắc Thủy Đan Vương hơn nửa canh giờ, mà còn là Hắc Thủy Đan Vương chủ động tìm tới cửa. Hắc Thủy Đan Vương nổi danh xấu tính, vừa rồi khi ra đi, lại mặt khách khí cười nói với Diệp Chân. Khiến Hàn Thạch vừa rồi mặt nóng rán mông lạnh càng thêm phiền muộn. Tất cả vào đi, ta có việc cần nói. Bao trưởng lão nói. Trong đại sảnh đạo trường, gương mặt bao trưởng lão nghiêm túc. Chuyện đòi nợ ngày hôm nay, các ngươi hoàn thành không tệ. Có điều, chuyện này chủ yếu là công lao của một mình Diệp Chân. Nếu không nhờ có Diệp Chân, chỉ sợ các ngươi ngay cả cổng lớn của tướng quân phủ cũng vào không được. Bao trưởng lão, nếu không phải bọn hắn giúp ta đánh lui thủ vệ, ta cũng không vào được. Diệp Chân giúp một câu khang. Sau khi dạy dỗ vài câu, lời nói bao trưởng lão thay đổi. Các ngươi phải nhớ kỹ một chút, chỉ cần các ngươi làm việc vì tông môn tuyệt đối không thua thiệt các ngươi, dù các ngươi bởi vậy gây ra bát thiên đại họa gì đi chăng nữa. Như hôm nay, các ngươi có tạo ra đại họa gì đâu, hừ, cái kia cũng không tính là chuyện. Đang khi nói chuyện, bao trưởng lão lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân, bây giờ tu vi của ngươi đã đột phá đến dẫn linh cảnh, cũng coi như có thể ngự không phi hành. Bản bí tịch phi hành địa giai hạ phẩm cuồng phong lược ảnh quyết này, lão phu đại biểu tông môn ban thưởng cho ngươi. Bí tịch phi hành địa giai hạ phẩm. Diệp Chân ngơ ngác một chút, đám người Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch thì con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Bí tịch địa giai hạ phẩm, cực kỳ chân quý. Ở trong Tề Vân Tông, bí tịch địa giai hạ phẩm cất chứa trong tầng thứ 5 của Tàng Kinh Lâu, mà tầng thứ 5 Tàng Kinh Lâu cần là đệ tử chân truyền tu vi đạt tới hóa linh cảnh mới có tư cách tiến vào. Như Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch bọn hắn, mặc dù tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh đã rất lâu rồi, như Hàn Thạch, tu vi đạt tới dẫn linh cảnh hậu kỳ cũng đã gần một năm. Nhưng bí tịch địa giai hạ phẩm, hắn đến một quyển cũng không có, chớ nói chi bí tịch phi hành địa giai hạ phẩm. Hiện tại, công pháp ngự không hắn đang dùng là công pháp nhân giai thượng phẩm, cấp độ kia, mặc dù nói phi hành, nhưng không nhanh được bao nhiêu. Đa tạ bao trưởng lão. Đối phần ban thưởng này, Diệp Chân cũng vô cùng ngoài ý muốn, đương nhiên, không thể thiếu kinh hỉ. Mặc dù nói Diệp Chân đã được hưởng đãi ngộ của đệ tử chân truyền, có thể tiến vào tầng thứ 5 Tàng Kinh Lâu chọn lựa bí tịch, nhưng bí tịch địa giai hạ phẩm, động một quyển là 7-8 vạn điểm cống hiến tông môn. Bí tịch địa giai hạ phẩm hơi tốt một chút đều là 10 vạn điểm cống hiến tông môn trở lên. Nói một cách khác, bao trưởng lão ban thưởng cho Diệp Chân bản địa giai hạ phẩm cuồng phong lược ảnh quyết này có giá trị cao tới 100 vạn lượng bạc, đây là giá trị bên trong Tề Vân Tông. Nghĩ như thế, Diệp Chân lập tức cảm thấy hành vi lúc trước xông vào phủ tướng quân đáng giá trị phát nổ. Không chỉ có hung hăng sửa chữa Phan Uy một trận, chút cơn giận cho mình, lại kiếm được như thế một phần ban thưởng lớn như thế, quả thực quá đáng giá. Đây là ngươi nên có được. Đang khi nói chuyện, bao trưởng lão lại tiện tay lấy ra một quyển sách nhỏ ném cho Diệp Chân. Cái này cũng cho ngươi đi. Đây là trước kia khi ta mới bước chân vào giang hồ săn giết Nam Man Linh Sư đạt được, vốn tưởng rằng là một bảo bối, thế nhưng căn bản không ai muốn. Chính mình không dùng được, bán cũng bán không được giá bao nhiêu tiền, cho nên để ở đây vài chục năm, bây giờ, coi như tiện nghi ngươi rồi. Bí thuật càn khôn như ý. Nhìn tên bí tịch, Diệp Chân có chút khó hiểu. Nhưng khi Diệp Chân lật nhìn một hồi sách nhỏ bên trong ghi lại nội dung, thần sắc trở nên cuồng hỉ không thôi. Đây thật là đang buồn ngủ thì có người đưa cái gối đến. Càn khôn như ý bí thuật này quả thực quá thích hợp, phải nói rất thích hợp cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Nghe xong mấy chữ này, sắc mặt ba người Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba lập tức thay đổi, trông mong nhìn về phía bao trưởng lão, nhất là Hàn Thạch, đỏ ngầu cả mắt. Cho Diệp Chân chỉ lại là bí tịch địa giai hạ phẩm, nhưng là bí thuật. Phần thưởng này cũng quá phong phú rồi. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đợi đến khi bao trưởng lão đều đã đứng dậy rời đi, cũng không có chút ý tứ nào nhắc đến chuyện ban thưởng cho bọn hắn. Bao trưởng lão, người đây cũng quá bất công đi nha. Cho Diệp Chân nhiều như vậy, chúng ta lại không có cái gì. Hàn Thạch đỏ mắt địa giai hạ phẩm bí tịch, rốt cục nhịn không được. Ta bất công. Được rồi, bây giờ ngươi lập tức xuất phát, không cần nhiều, nợ nần. Của vương công quý tộc trên danh sách này, ngươi chỉ cần đòi được một nhà. Ta lập tức ban thưởng ngươi một quyển bí tịch địa giai hạ phẩm. Bao trưởng lão nổi giận trực tiếp ném danh sách đòi nợ về phía Hàn Thạch. Hàn Thạch đỏ mắt địa giai hạ phẩm bí tịch, nhưng phần danh sách này, thật đúng là không dám nhận. Muốn hắn học Diệp Chân xông vào một phủ của vương công quý tộc nào đó, hơn nữa náo một hồi tới đòi nợ, hắn thật không có lá gan kia. Không gì khác, hắn suy tính nhân tố nhiều lắm. Thế nào, không dám đúng không? Không dám thì câm miệng lại cho ta. Bao trưởng lão không chút khách khí nói. Đối với loại người này sợ đầu sợ đuôi này, hắn thật không có cảm tình gì, nếu Hàn Thạch này có thể tâm huyết một chút, nhận lấy danh sách, dù gây ra bao nhiêu rắc rối, hắn cũng có thể ôm lấy. Thế nhưng Hàn Thạch không dám. Được, ta nhận. Sau khi bị bao trưởng lão mắng vài câu, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, Hàn Thạch đưa tay tiếp danh sách trong tay bao trưởng lão. Hả? Ngay cả bao trưởng lão cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lời kế tiếp của Hàn Thạch lại làm cho bao trưởng lão thiếu chút nữa tức nổ phổi. Bao trưởng lão, cho ta thời gian 3 ngày. Không, cho ta 5 ngày, ta nhất định có thể thanh lý mất nợ nần một nhà trong đó. Vừa nói xong, ngay cả Nhâm Tây Hoa cũng không có ý tứ quay đầu lại, trình độ vô sỉ của Hàn Sư Huynh này thật lợi hại. Một bên Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Ta nhổ vào. Bao trưởng lão nhổ nước bọt, thiếu chút nữa đã nhổ lên mặt Hàn Thạch. Còn cho ngươi thời gian 5 ngày. Không cần thời gian 5 ngày, 3 ngày sau, ta để Hạ Mãn cầm tờ đơn này chọn một ra. Không cần Hạ Mãn vào cửa, nợ nần có thể toàn bộ trả hết. 3 ngày sau, lão phu chỉ cần để Diệp Chân cầm cái tờ đơn này đi một vòng Hắc Thủy Vương Thành, trên 8 phần trên danh sách này có thể thu sạch đủ. Còn cần gì lượt ngươi đi đòi? Bao trưởng lão cũng bị Hàn Thạch chọc tức cười. Hàn Thạch suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, xem tất cả mọi người ở đây đều là kẻ đần. Hắn dám đảm bảo, chuyện hôm nay Diệp Chân dẫn đầu đệ tử Tề Vân Tông xông vào Hữu Túc Vệ, phủ đại tướng quân, đại náo phủ đại tướng quân đòi nợ, không đến 3 ngày đã có thể truyền khắp toàn bộ vương công quý tộc trong Hắc Thủy Vương Thành. Tao ngộ của Phan Uy, được mẹ hắn là Phan phu nhân quậy một phát, cũng có thể truyền khắp toàn thành. Đối với vương công quý tộc, sinh tử là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Những hoàn khố thiếu nợ này, còn có thể chờ Diệp Chân mang theo đệ tử Tề Vân Tông giết đến tận cửa, sau đó hành hạ bọn họ giống như Phan Uy. Chỉ cần 1-2 ngày sau, tiếng gió này truyền ra, bao trưởng lão dám đảm bảo, những hoàn khố nhát gan này sẽ tự mình cửa trả nợ. Chút người có dũng khí cường tráng hơn thì để Diệp Chân đến thăm đi một lần, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hàn Thạch này lại nói phải đợi sau 5 ngày, không phải muốn mượn gió đông chuyện Diệp Chân đại náo Hữu Túc Vệ phủ tướng quân sao? Ta nói Hàn Thạch, không ngờ ngươi đều coi chúng ta là kẻ đần xem như thế. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bao trưởng lão chắp tay nghênh ngang rời đi. Hàn Thạch vừa mới động chút ít tiểu thông minh, khuôn mặt đã đen như đáy nồi. Diệp Chân cũng bị bao trưởng lão bưng lấy có chút xấu hổ, bao trưởng lão này cũng quá thẳng đi. Nữ đệ tử Hạ Mãn có lòng tốt, có lẽ cảm thấy Hàn Thạch bị mắng quá thảm, muốn an ủi Hàn Thạch một tiếng. Hàn sư huynh, thật ra, hừ. Hạ Mãn vừa nói chưa hết câu, Hàn Thạch bị mắng thể diện không còn chút nào, hừ lạnh một tiếng, cướp đường đi ra cửa. Cùng bọn người Nhâm Tây Hoa tùy ý hàn huyên vài câu, Diệp Chân lại không kịp chờ đợi mang theo Tiểu Miêu chạy về phía Tĩnh Thất tu luyện. Hắn đang hận không lập tức tu luyện Càn Khôn Như Ý bí thuật này thành công, cũng không biết đến cùng Tiểu Miêu có thiên phú này hay không. Bí thuật Càn Khôn Như Ý kỳ thật cũng là một bí thuật thuộc loại ngự thú, cùng với bí thuật cuồng bạo mà Diệp Chân đã lấy trong Bách Thú Thông Linh thuật là cùng một loại. Thế nhưng, nó vẫn cao minh hơn so với bí thuật cuồng bạo gấp mấy chục lần. Bao trưởng lão đã cho Diệp Chân bí thuật Càn Khôn Như Ý, tác dụng của nó rất đơn giản, đó là giúp cho yêu thú của mình có thể tùy tâm sở dục biến đổi hình dạng cơ thể lớn nhỏ. Phải nói rằng hình dạng cơ thể ban đầu chỉ có thể nhỏ đi ở giữa lúc biến ảo. Trong bí thuật Càn Khôn Như Ý có ghi, tùy vào tu vi cao thấp của mỗi người, nếu tu luyện thành công, có thể thu nhỏ hình dạng cơ thể gấp vài lần hoặc vài chục lần. Thế nhưng, bí thuật này đang là cách giải quyết cho tình trạng khẩn cấp của Diệp Chân. Một lão hổ dài gần 4 mét đi trên đường cái là khái niệm gì? Nếu người bình thường mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ mức tay chân nhũn ra ngay lập tức. Thậm chí, chỉ mới ngửi một chút cũng có thể trợn trắng mắt ngất đi. Nếu tin người nào không tốt, nói không chừng còn có thể hù chết họ. Nếu võ giả nhìn thấy cũng phải sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi, kêu gọi bằng hữu đến đây trừ yêu. Hôm nay, hắn mang Tiểu Miêu Vân, Dực Hổ đi đến Phan Phủ để đòi nợ, không ngờ lại gặp phải mấy lần ngoài ý muốn. Nếu không có 5 đệ tử Tề Vân Tông đi theo, hẳn đã có vô số võ giả vây đánh bọn hắn rồi. Ban ngày, Diệp Chân đã rất đau đầu về vấn đề này. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lớn hơn bình thường rất nhiều, dẫn nó đi dã ngoại còn tạm được, chứ đi bình thường trong thành thị, thật sự vô cùng không thuận tiện. Hắn không nghĩ rằng việc bao trưởng lão tiện tay thưởng cho hắn một quyển bí thuật Càn Khôn Như Ý lại có thể giải quyết một vấn đề phiền toái lớn như thế này. Có được bí tịch, yêu cầu tu luyện bí thuật Càn Khôn Như Ý cũng cao hơn hẳn. Nhất định phải là yêu thú có linh trí mới có thể tu luyện được. Với tình huống bình thường, phẩm giai của yêu thú càng cao, kỳ linh trí càng cao hơn, tỷ lệ tu luyện thành công cũng cao hơn hẳn. Khả năng tu luyện thành công của yêu thú thiên giai là 1/10. Còn khả năng tu luyện thành công của yêu thú địa giai chỉ có 1%. Như Vân Dực Hổ trung phẩm địa giai, khả năng tu luyện thành công nhiều nhất cũng chỉ có 3-4% mà thôi. Nhưng mà, sự do người làm. Chỉ cần là yêu thú có linh trí, dưới sự trợ giúp của chủ nhân, siêng năng tu luyện, khả năng tu luyện thành công nhất định sẽ rất lớn. Bí thuật Càn Khôn Như Ý tu luyện yêu thú này có một điểm rất đặc biệt. Việc này cần võ giả và yêu thú liên hệ với nhau thông qua thông linh, từng bước một truyền bí thuật này cho yêu thú. Một bước này, quả thật có một chút phiền toái. Tốt lắm, Tiểu Miêu. Bước đầu tiên, thôi động linh hạch trong cơ thể ngươi. Linh hạch trong cơ thể của yêu thú chính là yên đan ở đời trước. Bước thứ hai, chia lượng linh hạch trong cơ thể của ngươi thành 36 phần, sau đó phát tán ra toàn thân. Bước thứ ba, bước thứ 9, mặc niệm khẩu quyết, thông qua linh hạch, co rút toàn bộ cơ thể của ngươi lại. Đúng, lần thứ nhất, nhất định sẽ thất bại. Có điều, ngươi không nên nản chí. Sau này, ta sẽ bố trí nhiệm vụ cho ngươi. Mỗi ngày, luyện tập ít nhất 5. Hả? Diệp Chân đang nhắm mắt và trao đổi với Tiểu Miêu Vân Dực Hổ. Bỗng nhiên, một âm thanh ba ba mãnh liệt của sóng linh lực khiến cho hắn cả kinh mà mở mắt ra. Trong nháy mắt, vì quá kinh ngạc mà miệng Diệp Chân biến thành hình quả dứa. Một lần. Là được rồi. Nhìn Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ở phía xa đang từ từ thu nhỏ lại, từ 4 mét thu nhỏ lại còn 2 mét. Diệp Chân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được. Thế nhưng, trong bí tịch đã nói như vậy mà. Ngoại trừ một ít loại yêu thú linh trưởng trời sinh ra, ví dụ như loại linh viên, loại hồ mới có thể tu luyện thành công ngay trong lần đầu tiên. Còn những loại yêu thú khác, tuyệt đối không thể thành công được. Thế nhưng, tiểu miêu vân dực hồ lại thành công trong một lần được như thế. Linh trí. Chẳng lẽ là... Diệp Chân suy nghĩ tận nửa ngày. Hắn cảm thấy có lẽ là, do tiểu miêu đã từng dùng một lượng lớn cường hóa thần hồn ninh thần dịch, để khôi phục, có tác dụng làm cho linh trí trở nên vô cùng cường đại. Sau khi tiểu miêu dùng qua một lượng lớn ninh thần dịch ở chỗ của thải y, linh trí của tiểu miêu đã có biểu hiện không giống bình thường. Hẳn là do nguyên nhân này. Lần này, Diệp Chân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Diệp Chân có chút nôn nóng, ngồi không yên. Hắn dẫn tiểu miêu đến để bắt đầu bí thuật càn khôn như ý này. Hình dạng cơ thể thu nhỏ được một nửa, cũng chỉ là cơ sở đầu tiên. Sau một ngày, tiểu miêu vân dực hổ thực sự đã trở thành một con tiểu miêu thật rồi. Biến. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, linh lực quanh cơ thể dài 4 mét của vân dực hổ lập tức được phun ra. Sau đó, từ cơ thể dài 4 mét thu nhỏ đến một thước. Một con mèo màu trắng sống sờ sờ ra đó. Diệp Chân nhẹ nhàng vẫy tay, tiểu miêu vân dực hổ lập tức phát ra một tiếng hổ khiếu chấn động tâm hồn. Sau đó, nó nhảy lên một cái lọt vào ngực của Diệp Chân. Ầm. Diệp Chân chỉ cảm thấy giống như có một tòa núi lớn nhào tới trong ngực của hắn. Thiếu chút nữa đã khiến cho Diệp Chân ngã nhào xuống đất. Hình dạng cơ thể của tiểu miêu vân dực hổ đã giảm xuống gấp 4-5 lần hình dạng ban đầu. Thế nhưng, thể trọng gần 1.000 cân kia lại không giảm một chút nào cả. Quả thực là áp súc tinh hoa. Tốt lắm. Sau này lúc ngươi bước ra cửa, ngươi cứ ở hình dạng như vậy đi. Khi ta kêu ngươi hiện ra hình dạng ban đầu, ngươi hãy hiện ra hình dạng ban đầu. Diệp Chân dặn dò. Tiểu miêu cũng rất nghiêm túc gật đầu nhẹ với hắn. Thân hình thoát một cái, chỉ với một hơi công phu, từ một tiểu miêu dài đáng yêu, nó đã biến thành một vân dực hổ uy phong lẫm liệt với thân hình dài tận 4 mét. Diệp Chân trao đổi qua lại với tiểu miêu. Hắn cảm thấy trạng thái ban đầu vẫn là thoải mái nhất. Trong tĩnh thất cũng không đáng kể cho lắm. Thế nhưng, Diệp Chân không có lập tức rời khỏi tĩnh thất. Hắn làm theo lời mà bao trưởng lão đã giao phó, nhanh nhất cũng phải mất đến 2-3 ngày sau mới bắt đầu đòi nợ được. Mấy ngày nay, hắn muốn tận lực tu luyện một phen cho thật tốt. Diệp Chân, khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh hơn một chút. Sau đó, hắn lấy 2 viên yêu linh để nguyên đan địa giai, mà Hắc Thủy Đan Vương đã đưa hắn ngày hôm nay ra. Hắn tuyệt đối không thể chê bai được, trước mắt cứ luyện viên hạ phẩm yêu linh để nguyên đan địa giai kia đi. Sau khi Diệp Chân nuốt hạ phẩm yêu linh để nguyên đan địa giai vào bụng, từng đợt linh lực lập tức nhào tới giống như sóng biển. Diệp Chân dùng toàn lực để vận chuyển nhất khí hỗn nguyên công. Âm thanh ba ba báo hiệu việc linh lực đã nhanh chóng chuyển hóa xuống đan điền. Linh lực bị đè xuống làm cho chân nguyên trong cơ thể của Diệp Chân giống như đang bước vào một lò nung lớn. Hơn 10 giọt chân nguyên bị luyện hóa rồi lại tiếp tục luyện hóa, cuối cùng cũng đã hóa thành một tia linh lực. Linh lực và chân nguyên cũng được xem như hai phẩm chất của lực lượng. Nếu nói linh lực là thép tinh, vậy chân nguyên chính là vụn sắt, giữa hai người chênh lệch quá xa. Hơn nữa, Diệp Chân cũng đã tu luyện ra được linh lực, đó còn là bách luyện tinh cương. Không khác gì tác dụng mà ngày đó, Thận Long Châu đã rèn luyện lực lượng để Diệp Chân luyện thành linh lực. Vừa mới sinh ra đã tinh thuần hơn người khác 3 phần. 2 ngày sau, Diệp Chân đã luyện hơn phân nửa lực lượng yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm. Một âm thanh ầm ầm vang lên ở bên trong. Trong đan điền, hơn phân nửa số lượng linh lực rốt cục cũng đã chiếm được ưu thế. Điều này cho thấy rằng, tu vi của Diệp Chân có thể đột phá từ dẫn linh sơ kỳ đến dẫn linh trung kỳ. Đột phá một lần từ trên xuống dưới chỉ trong 3 ngày. Diệp Chân đã có thể thấy lốm đốm uy lực cực lớn của đan dược. Hắc Thủy Đan Vương có được địa vị cao như thế trong Hắc Thủy Quốc cũng có lý do. Diệp Chân đoán nếu hắn có thêm 3-4 viên trung phẩm yêu linh để nguyên đan địa giai, tu vi của hắn nhất định có thể đột phá một đường từ dẫn linh sơ kỳ đến hậu kỳ, sau đó tiếp tục đột phá đến dẫn linh đỉnh phong. Đáng tiếc rằng yên đan địa giai vốn là một vật hiếm có, lại bán chạy nhất. Nếu một người mua nó, nhất định sẽ bị người khác ra giá cao hơn lấy đi. Cho nên, Diệp Chân muốn đạt được một số lượng lớn yêu linh để nguyên đan, trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Diệp Chân muốn tăng tu vi của mình trong thời gian ngắn, như nửa tháng lại càng không thể nào hơn nữa. Tốn hết một ngày, tu vi của Diệp Chân cũng đã hoàn toàn vững chắc. Cho đến khi bao đạo trưởng phái người đến gọi hắn, Diệp Chân mới chịu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tĩnh thất. Tiểu miêu, biến. Vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Chân đã lập tức quát nhẹ một tiếng. Vân dực hổ đã dài thêm nửa xích trong mấy ngày nay lập tức thu nhỏ lại. Nó nhanh chóng biến thành một con tiểu miêu dài hơn một thước vô cùng đáng yêu, thí điên đi theo sau lưng của Diệp Chân. Về việc ôm, Diệp Chân cũng không muốn ôm một tiểu miêu nặng ngàn cân như vậy. Sau khi Diệp Chân bước một bước ra khỏi cửa của tĩnh thất, hắn đột nhiên rụt chân trở về. tu vi của ta đã tăng vọt lên một tiểu cảnh giới chỉ trong 3 ngày. Chuyện này thật sự quá kinh thế hãi tục, chỉ sợ sẽ làm cho người khác chú ý. Diệp Chân lập tức có chút cảnh giác. Đầu tiên, có ngoại môn đệ nhất Cổ Đa Chí phát hiện bí mật thạch tủy linh dịch của Diệp Chân. Sau đó, có ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, đệ nhất thiên bảng Khuất Chiến Càn. Bọn người đều cảm thấy tu vi của Diệp Chân tăng quá nhanh, họ muốn hỏi bí mật trên người của Diệp Chân. Tập trung lại, Diệp Chân vận chuyển ẩn chân quyết do Lục La truyền thụ. Điều chỉnh một hồi lâu, Diệp Chân mới đưa lực lượng dẫn linh trung kỳ quanh người ra mặt, bộ dạng đột phá dẫn linh sơ kỳ rất khó để che giấu. Lúc này, hắn mới mang Tiểu Miêu rời khỏi tĩnh thất. Hả? Nhanh như vậy sao? Lúc Bao trưởng lão nhìn thấy Tiểu Miêu vân rực hổ Tiểu Miêu, ông lập tức xoay mình lắp bắp kinh hãi. Trong ánh mắt của ông tràn đầy sự kinh ngạc. Xem như vận khí đi. Dạy mới có mấy lần mà nó đã học được bí thuật càn khôn như ý rồi. Diệp Chân đáp. Vận khí. Học bí thuật kia chính là bằng linh trí mạnh yếu của yêu thú. Diệp Chân, ngươi thật sự đã nhặt được bảo vật rồi đó. Theo lão phu thấy, linh trí cực của vân dực hồ này không đơn giản đâu. Nếu có cơ duyên thích hợp, thành tựu sau này của nó, khó mà có giới hạn. Gương mặt Bao trưởng lão đầy hâm mộ. Còn phải xem cơ duyên. Diệp Chân cũng rất chờ mong, trong tương lai, Tiểu Miêu vân dực hổ sẽ trưởng thành tới trình độ nào nữa. Vân dực hổ vương sao? Diệp Chân đắc ý, Bao trưởng lão cũng không nhìn ra Diệp Chân đang che giấu tu vi. Nghe nói, Bao trưởng lão là cường giả hóa linh cảnh nhị trọng. Lục La cho hắn ẩn chân quyết này, thật sự là đồ tốt. Nhiệm vụ đòi nợ này, quả thật không ngoài dự đoán của Bao trưởng lão. Trong 3 ngày Diệp Chân bế quan tu luyện, chưa tới 2 ngày, đã có một con cháu quan lại chủ động đến thăm và trả sạch nợ nần. Đến bây giờ, một nửa số người trên danh sách kia cũng đã trả sạch nợ rồi. Cách làm của Bao trưởng lão với thuyết pháp của hắn rất giống nhau. Để Diệp Chân dẫn 5 người nhâm Tây Hoa, cầm danh sách chưa trả nợ, nho nhã lễ độ lần lượt bái phóng một trận. Không tới 5 ngày, 8 phần trên danh sách thiếu nợ đã thanh toán đầy đủ. Vì thế, Tề Vân Tông đã nhập sổ hơn 100 vạn lượng hoàng kim, hạ phẩm linh tinh cũng đến 5-6 ngàn khối. Nếu không trả hết nợ nần, những vương công quý tộc tử đệ này cũng chuyên môn phái người để giải thích tình huống, nói là đang tập hợp tài chính, một khi gom góp đủ, sẽ lập tức trả. Đến tận bây giờ, nhiệm vụ đòi nợ cũng xem như đã hoàn thành viên mãn. Nhiệm vụ đòi nợ đã hoàn thành viên mãn, danh tiếng của Diệp Chân ở Hắc Thủy Vương Thành cũng vang xa. Nhất là tiếng xấu, đã lan truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành rồi. Nghe nói, vị công tử Phan Uy Phan, bị Diệp Chân chơi đùa đã không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Hắn ta trực tiếp bị cha của hắn ta kéo vào quân doanh đại quân hữu túc vệ, để tiếp nhận đặc huấn. Cũng không biết do người nào truyền đi tin tức này, có lẽ là chấp sự Lưu Năng thích khoe khoang. Ngày ấy, Hắc Thủy Đan Vương chủ động đến thăm và định ngày hẹn gặp Diệp Chân, sau đó cùng Diệp Chân mật đàm hơn nửa canh giờ, chuyện này lập tức được truyền ra ngoài. Ở Hắc Thủy Vương Thành, địa phương bát quái nhất này, nói gió là mưa, nói mưa chính là sấm nổ. Không tới mấy ngày, cả thành đều biết chuyện Hắc Thủy Đan Vương cầu kiến Diệp Chân. Mặc dù không có nhiều người tin vào lời đồn đãi này, thế nhưng cũng làm cho thanh danh của Diệp Chân ở Hắc Thủy Vương Thành càng lúc càng lớn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hôm nay, trong đạo trường, 5 người Diệp Chân đang luận bàn võ kỹ. Một nhân vật đặc biệt, mặt trắng, không râu, không hầu kết đột nhiên đến thăm và đưa cho Diệp Chân một thiệp mời đại hồng. Trạng vạng tối, sau khi đưa Diệp Chân và Bao trưởng lão đúng giờ đi đến trước cửa phủ đại hoàng tử Chu Huyễn. Toàn bộ bên trong đạo trường Hắc Thủy chỉ có Bao trưởng lão và Diệp Chân nhận được nhận thiệp mời của đại hoàng tử Chu Huyễn mà thôi. Chỉ bởi vì chuyện này, Hàn Thạch danh bài vị trí thứ 4 ở trên thiên bảng cảm thấy phiền muộn không thôi. Lúc này, trước cửa phủ đại hoàng tử Chu Huyễn mặc dù chưa nói tới ngựa xe như nước, nhưng mà tuấn mã quý, xe ngựa sang trọng cũng đang ở trước cửa phủ đầy một dãy. Ha ha, hóa ra chính là Bao trưởng lão giá lâm, mời vào trong, mời vào trong. Ta đoán, vị này nhất định là thiếu niên thiên tài Tề Vân Tông, nổi danh gần đây Diệp Chân Diệp thiếu hiệp đúng không? Mời, mời vào trong. Với thân phận của đại hoàng tử Chu Huyễn, chắc chắn sẽ không đứng ở cửa phủ đón khách. Đón khách là một người với tiếng nói cười như vịt đực, thành viên quan trọng chuyên môn làm việc này vì hoàng thất chính là công công quản gia. Hoàng thất khí phái luôn thật bất phàm, bước vào cửa phủ, sớm có cung nữ xinh đẹp thanh xuân phơ phới đứng ở hai bên dẫn đường. Không thể không nói, Hắc Thủy đạo trường Bao trưởng lão thật là một người giao lưu rộng lớn, vẫn cực kỳ được hoan nghênh. Đạp mạnh tiến vào đại điện tổ chức yến hội, cứ chào hỏi không ngừng, người quen thì một đến tiếp một người. Đến đây dự tiệc đều là vương công quý tộc đang đứng xếp hàng chào hỏi hắn. Diệp Chân thì không có đãi ngộ kia. Diệp Chân ở bên trong Hắc Thủy Vương Thành cũng có chút thanh danh, nhưng đều là tiếng xấu. Người biết Diệp Chân lại càng không nhiều, Diệp Chân xưa nay chưa từng bị lạnh nhạt. Đương nhiên, cũng không thể nói tới vắng vẻ. Ít nhất, còn có hai cung nữ xinh đẹp cả người toát ra hương vị thanh xuân dẫn đường, cho Diệp Chân. Nhìn hai cung nữ mặc áo thấp ngực, quần lụa mỏng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bóng. Thấy thế Diệp Chân đã có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Lúc trên đường đến, từng có một thiếu niên quý tộc vuốt ngực cung nữ dẫn đường hắn một cái, sau khi thấy cung nữ cả kinh hoa dung thất sắc cũng khiến cho tay chân Diệp Chân trở nên ngứa ngáy. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, gần đây Diệp Chân luôn cảm thấy xuân tâm manh động, nhìn thấy cảnh như vậy, bờ môi cũng đã có chút khô. Điều khiến Diệp Chân hoài nghi, có phải giống với việc trước đó phát tình với Hoa Ly, có lẽ đã đến cái thời kỳ gì đó hay không? Vị trí bao trưởng lão ngồi ở đâu? Các ngươi dẫn ta tới bên cạnh chỗ ngồi của hắn, nhớ phải đúng đấy. Diệp Chân vốn đi theo bao trưởng lão, nhưng mà bao trưởng lão con hàng này hồng quang đầy mặt đi. Diệp Chân chỉ có thể cho vị cung nữ đang dẫn đường này nói như vậy. Vị khách này, đây là chỗ ngồi của bao trưởng lão, người nếu đi cùng với hắn thì ngồi ở dưới tay của hắn là được rồi. Hôm nay, đại hoàng tử tổ chức yến hội mặc dù không giống với yến hội cung đình chính thức, nhưng vẫn có loại ghế ngồi đơn có chút trang trọng. Tức là mỗi người đều tự ngồi vào một vị trí của riêng mình. Hai bên là một loạt ghế ngồi đơn, xếp theo đại điện ngay mặt chủ tọa hiện lên hình chữ bát mở ra. Loại ghế ngồi này vô cùng chú ý số ghế, càng ngồi gần ở vị trí chủ tọa chính giữa, vị trí càng tốt, cũng đại biểu khách nhân có địa vị càng cao. Bao trưởng lão ở Hắc Thủy Vương Thành, có địa vị không phải chỉ đơn giản là cao tầm thường. Bên trái vị trí chủ tọa, cách vị trí chủ tọa vẻn vẹn có một chỗ ngồi mà thôi. Có điều, điểm này cũng không hề kỳ quái. Những ngày này, Diệp Chân ở trong Hắc Thủy Vương Thành pha trộn cũng lâu rồi, cũng biết rất nhiều điều bí ẩn. Ví dụ như, khi mỗi một vị tân hoàng Hắc Thủy Quốc đăng cơ, trước khi đăng cơ đều phải đi đến Tề Vân Tông, để bái kiến trưởng môn Tề Vân Tông trước, đạt được sự cho phép của trưởng môn Tề Vân Tông đương nhiệm mới tính. Thậm chí lúc tân hoàng đăng cơ, chủ trì nghi thức chính là đại trưởng môn Tề Vân Tông đương nhiệm. Mặc dù nói Tề Vân Tông cũng không có không mất tư cách có hoàng tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng mà bất luận vị hoàng tử nào, nếu muốn trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế kia thì ai cũng đều phải đạt được sự ủng hộ của Tề Vân Tông. Bằng không, biểu hiện cho dù tốt, cũng không có tư cách mơ tưởng trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Chuyện lâm vào một vòng luẩn quẩn như thế, mỗi một vị tân hoàng trước khi đăng cơ đều sẽ hết sức lôi kéo Tề Vân Tông, chỉ mong đạt được ủng hộ của bọn họ. Nhưng sau khi đăng cơ, cũng bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách hạn chế thế lực của Tề Vân Tông. Sau đó là đi vào con đường âm thầm chèn ép Tề Vân Tông, để cho con cháu sau này của bọn họ sẽ không đến mức lại đi vào vết xe đỗ của bọn họ ngày xưa, bị quản chế bởi Tề Vân Tông. Ly Thủy Tông là tông môn được Hoàng thất nâng đỡ. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, mục tiêu của Hoàng thất vẫn không đạt được. Hoàng tử muốn đạt được tư cách kế vị vẫn như trước phải nịnh nọt Tề Vân Tông, đạt được sự ủng hộ của Tề Vân Tông. Hiện nay, tu vi của Hắc Thủy Quốc Nguyên Khang Đại Đế đã thật lâu không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh để tăng trưởng thọ nguyên, lại tửu sắc vô độ, sức khỏe ngày càng suy giảm, dưới tình huống hoàng tử tranh vị lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là đại hoàng tử Chu Huyễn và tam hoàng tử Chu Hỗn, càng ngày càng tranh đấu túi bụi, cứ 3 ngày là một yến tiệc nhỏ, 5 ngày một yến tiệc lớn. Như đại hoàng tử Chu Huyễn hôm nay tổ chức yến hội, cũng thuộc về loại tình huống này. Đương nhiên, loại chuyện này không cần để cho Diệp Chân quan tâm. Chuyên tu võ đạo, rong ruổi tung hoành ở giữa trời xanh mây, cầu được an nhàn tự tại mới là mục tiêu của Diệp Chân. Hai cung nữ đang trong giai đoạn thanh xuân mỹ lệ quỳ ở bên cạnh Diệp Chân, một người thì pha trà, một người thì giúp Diệp Chân bóc lấy bồ đào, có hơi đứng dậy cúi mắt xem xét, có thể tim đập một chút cũng là một chuyện cực tốt. Hoa Dương công chúa đến, An Xương quận vương đến, Tả Túc vệ đại tướng quân đến. Mỗi lần hô lên một tên người, cửa đại điện lại là một hồi náo nhiệt, người có thân phận thấp như ong vỡ tổ tới nghênh đón. Chen nửa ngày đổi lấy việc nhìn thấy dung mạo cao cao tại thượng kia. Sau đó người tiến vào điện lại đuổi tới một góc nào đó trong đại điện, khuôn mặt tươi cười ân cần thăm hỏi đại nhân vật mình chưa từng nghênh đón. Diệp Chân cảm thấy cả một đám người bọn họ cười đến mặt đều căng cả gân, nào có như hắn có thể tự tại thế này. Ăn một quả bồ đào đã được bóc lột tốt, lay động một chút thân thể, sau đó trông thấy mà thèm tim đập một chút. Rất nhanh, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, thời gian bắt đầu buổi tiệc nhanh chóng đến, cả một đám đại nhân vật lui về phía sau, ngồi vào vị trí của mình. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên ở trên đỉnh đầu Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân ngẩng đầu, thì hai cung nữ phục vụ bên người đã vội vàng quỳ xuống đất vấn an. Bái kiến vương cung phụ. Tiểu tử, ngươi là nhà ai tới? Chỗ ngồi này chính là chỗ ngươi có thể tùy tiện ngồi à? Mau đi chỗ khác đi. Vị vương cung phụng kia không nhịn được vung lên tà áo nói. Vị khách này, vị này chính là vị cung phụng của Hoàng thất Hắc Thủy Quốc Vương Đan Sư, rất khó lường. Chỉ là vị đan sư giỏi nhất chỉ thua Hắc Thủy Đan Vương ở Hắc Thủy Quốc, người nhường cho hắn chỗ ngồi đi. Một quản sự phủ hoàng tử với bộ dáng khiêm tốn, cất âm thanh nhỏ giọng cầu khẩn Diệp Chân, hôm nay ở yến hội này, những nhân vật đến đây bọn hắn một người cũng đều không thể đắc tội, nếu không quãng đời còn lại e là không dậy nổi. Ừm, tốt. Phun ra một hạt bồ đào tử, Diệp Chân chậm rãi ung dung đứng dậy nhường chỗ ngồi. Một cái chỗ ngồi, nhường thì cứ nhường thôi. Chuyện này, Diệp Chân không thèm quan tâm. Thân phận địa vị không biết bởi vì ngươi đã ngồi một chỗ ngồi tốt, mà có chỗ thay đổi. Diệp Thiếu Hiệp, chỗ ngồi này chính là chỗ ngồi của bản vương, làm phiền nhường một chút. Diệp Chân đang muốn ngồi xuống chỗ ngồi trước một người An Xương quận vương Chu Thiên Thụ, cười chắp tay với Diệp Chân, trên nét mặt có vài phần tốt đẹp. Ngày hôm trước bị Diệp Chân đến thăm đòi nợ còn hơi bực bội đã quét sạch. Diệp Chân ngẩn người, đi đến chỗ ngồi kế tiếp, được rồi, một chỗ ngồi mà thôi, anh đây không chấp nhặt với ngươi. Khi Diệp Chân đi đến chỗ ngồi thứ 5, lúc hắn đang muốn ngồi xuống, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ lại mở miệng. Diệp Thiếu Hiệp, chỗ ngồi chính là chỗ ngồi của thất đệ ta rồi, ngươi cũng ngồi không được. Diệp Chân có chút buồn bực, rời bước sang chỗ ngồi kế tiếp. Diệp Thiếu Hiệp, chỗ này càng không được ngồi, đây là chỗ ngồi của cửu muội Hoa Dương công chúa, nàng có tính tình. An Xương quận vương Chu Thiên Thụ cảm thấy thật đắc ý, đến vòng tròn này, Diệp Chân ngươi ngoan ngoãn cảm thụ sự kinh ngạc đi. Diệp Chân hoàn toàn buồn bực, hai cung nữ đi theo hầu hạ Diệp Chân cũng biến thành khẩn trương. Được rồi, ta tiếp tục đổi. Dưới sự phiền muộn, Diệp Chân dẫn theo hai cung nữ trực tiếp đi đến dãy trái chỗ ngồi thứ 9, cũng tức là chỗ cuối cùng ở bên trái ngồi xuống. Lần này, sẽ không có người quấy rầy. Lại nói, việc ăn bồ đào càng khiến tâm run rẩy, Diệp Chân còn không có hưởng thụ đủ đây này. Nhất là sau khi cả hai cung nữ phát hiện hành vi của Diệp Chân, khuôn mặt hồng hồng, hết lần này tới lần khác không dám nói lời gì, còn phải hầu hạ, để Diệp Chân liếc mắt một cái, cảm giác kia, thật thoải mái. Rất nhanh, phần lớn người đều nhập tọa, vị Hoa Dương công chúa kia cách Diệp Chân hai chỗ ngồi cũng ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Chân, sau đó nhìn Diệp Chân mỉm cười, xem như chào hỏi với Diệp Chân. Thời gian này, người cực được hoan nghênh bao trưởng lão, rốt cục cũng đã bắt chuyện xong, từ nơi hẻo lánh trong đại điện trở lại chủ điện chuẩn bị ngồi xuống. Con mắt quét qua, lúc hắn từ trong đại điện tìm được Diệp Chân ngồi ở vị trí chót nhất, sắc mặt thay đổi. Nhưng mà hắn kiến thức rộng rãi, nhìn nhân vật phía trước lập tức liền hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Phất ống tay áo một cái, nhanh chân đi đến phía trước Diệp Chân, cũng tức là chỗ ngồi dãy trái thứ 2 đếm ngược ngồi xuống. Diệp Chân, sao ngươi lại ngồi ở vị trí cuối cùng đó? Nhìn sang cung nữ hầu hạ bao trưởng lão có rãnh ngực sâu hoắm kia, Diệp Chân cười nói, ngươi cũng đi theo ta đến đây ngồi, còn hỏi. Kỳ thật không cần, ngươi ngồi ở đây ta còn không được tự nhiên đấy. Diệp Chân phải nghiêng mắt nhìn rồi nói, tiểu tử ngươi bộ dáng này, có phải chưa nếm thử lần nào đúng không? Có muốn ta gọi đại hoàng tử an bài cho ngươi mấy người hay không? Vừa nói xong, mấy cung nữ bên cạnh mặt lập tức đỏ cả. Không phải đâu, lão già ngươi cũng quá. Diệp Chân nói đến đây con mắt trừng lớn, lập tức nghẹn lời. Bàn về vô sỉ, hắn mang cưỡi ngựa cũng không bằng bao trưởng lão. Quá thì sao? Hừ, lão phu thật đúng là không muốn cùng bàn với đám mắt mù này đâu. Đột nhiên, giọng nói của bao trưởng lão hạ xuống, lặng lẽ cười nói. Không bồi một thiên tài không đến 2 năm mà tu vi từ luyện huyết, nhất trọng bão táp đến dẫn linh cảnh trung kỳ. Những lão già kia thật đúng là mắt mù. Lão già ngươi nhìn ra tu vi thật sự của ta. Diệp Chân chấn động. Cái rắm. Là tiểu tử ngươi lúc đột phá ba động đã kinh động đến lão phu, thế nên lão phu mới biết. Lại nói, tiểu tử ngươi có công pháp ẩn tàng khí tức không tệ, lão phu này một chút cũng nhìn không ra. Khi Diệp Chân thoáng thở dài một hơi, chỗ ngồi dãy trái bên này lấy trước mấy vị, trong nháy mắt có chút ngồi không yên. Không gì khác, bao trưởng lão đức cao vọng trọng lại ngồi, xuống chỗ ngồi cuối cùng bọn họ sao có thể ngồi vững, được. Hoa Dương công chúa và An Xương quận vương Chu Thiên Thụ, đồng thời đứng dậy tới xin bao trưởng lão đứng lên. Bao trưởng lão, mời bao trưởng lão lên ngồi. Ngươi ngồi ở vị trí này, chúng ta thế nào có thể ngồi được vững? Chu Thiên Thụ cười nói theo. À, ta bồi Diệp Chân. Bao trưởng lão nói một câu để nụ cười trên môi của Chu Thiên Thụ trở nên cứng đờ. Hoa Dương công chúa nghe thế bên trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vẻ khác lạ. Đang chuẩn bị khuyên, cửa ra vào vang lên tiếng hô cao giọng. Hắc Thủy, Đan Vương, Giá Lâm. Vừa nghe 6 chữ này, khách quý trong đại điện vừa mới ngồi xuống cả sảnh đều đồng loạt đứng lên, cười nhẹ nhìn về phía cửa ra vào. Ngay sau đó, ở cửa, Hắc Thủy Đan Vương từ từ bước vào. Đan Vương, mời tới bên này, chỗ ngồi của ngươi là vị trí thứ nhất bên tay trái, mời người qua bên này ngồi xuống. Đại Tổng Quản Vương Phủ cười đến khóe miệng đều toét ra. Bọn họ Hắc Thủy Đan Vương đã mời vô số lần, mỗi lần tổ chức yến hội đều phát thiệp mời, nhưng mà không còn thấy vị này tham gia yến tiệc nào. Hắc Thủy Đan Vương nhanh chân đi vào điện, mặc kệ đại tổng quản Vương phủ dẫn đường, trái phải nhìn một tí, ánh mắt vui vẻ, đột nhiên đi về hướng vị trí cuối cùng bên trái. Diệp Chân, quả nhiên ngươi ở đây. Cười ha ha một tiếng, Hắc Thủy Đan Vương đi tới sau cái bàn Diệp Chân, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân. Lập tức, đại tổng quản Vương phủ ngẩn người. Bao trưởng lão vừa mới đứng lên cũng ngẩn người. Các vương công quý tộc đứng dậy nghênh đón Hắc Thủy Đan Vương cũng ngẩn người. Bọn hắn vốn tưởng rằng Hắc Thủy Đan Vương mới vừa rồi muốn chào hỏi bao trưởng lão Hắc Thủy đạo tràng, không, có nghĩ rằng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân. Trong nháy mắt, đại điện vang lên thanh âm xì xào bàn tán, ý đều giống nhau, đều đang hỏi thăm, Diệp Chân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắc Thủy Đan Vương ngồi xuống chỗ này, đại tổng quản Vương phủ lập tức rơi vào tình huống khó xử. Đan Vương, ngươi cũng không thể ngồi ở vị trí này, ngươi ngồi chỗ này, cái yến hội này không thể nào mở. Đại tổng quản Vương phủ chỉ vào toàn bộ vương cung phụ, huynh đệ An Xương quận vương, bọn người công chúa Hoa Dương đang đứng lên. Hắc Thủy Đan Vương trừng mắt, tại sao không thể ngồi chỗ này? Ta có việc cần nói với Diệp Chân, ngươi quản cái gì? Hắc Thủy Đan Vương tìm Diệp Chân có việc. Mọi người lần nữa cả kinh. Lúc này, đại tổng quản Vương phủ thấy bao trưởng lão cũng ngồi ở ghế chót hoàn toàn sợ ngây người. Bao trưởng lão, sao ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt? Ngươi còn không giúp đỡ chút, mời cái Đan Vương ngồi, hai ngươi đều ngồi thế này, cái yến hội này mở thế nào? Đây không phải đánh mặt vương gia nhà ta sao? Hắc Thủy Đan Vương không biết tình huống, cho nên ăn ngay nói thật, thế nhưng trong lời nói của bao trưởng lão đã mang một ít tâm tình. Không có việc gì, chỗ này rất tốt. Ta ngồi chỗ này, chính là tới bồi Diệp Chân. Bằng không một mình hắn ngồi chỗ này, rất cô đơn. Vương phủ đại tổng quản là nhân tinh bực nào, lập tức nghe được trong lời nói bao trưởng lão có hàm ý. Vẫy tay một cái, đã gọi tiểu quản chuyện vừa rồi tới, mấy câu, hỏi được chuyện Diệp Chân bị ép buộc tới đây, mà Hắc Thủy Đan Vương vừa mới đến cũng nghe rõ ràng chuyện Diệp Chân bị ép buộc ngồi ở đây. 3. Đại tổng quản Vương phủ một bàn tay tát lên mặt quản sự vừa rồi một cái, sau đó ngước nhìn lên các vị trí ở trước. Đại tổng quản Vương phủ cũng trợn tròn mắt. Việc này không dễ làm. Từ loại trình độ nào bên trên mà nói, Diệp Chân ngồi ở đây không sai. Sai là bọn hắn không ngờ tới bao trưởng lão và Hắc Thủy Đan Vương lại coi trọng Diệp Chân như thế, phân lượng của Diệp Chân to lớn như thế. Tiểu tử, ngươi thực biết nhẫn nhịn, nếu đổi lại là lão phu vừa rồi kia sớm đã vỗ bàn bỏ đi. Có lẽ là Hắc Thủy Đan Vương có việc muốn cầu Diệp Chân, cho nên một bộ dáng oát thức thay cho Diệp Chân. Thôi đi, đó là diễn xuất của Hắc Thủy Đan Vương ngươi, sao ta có thể so sánh được, ngồi chỗ này rất thỏa mãn. Ta nói, ngươi già rồi tranh thủ thời gian nên ngồi cái nào thì ngồi đi, đừng cản trở ta hưởng phúc. Vừa nghe vậy, Vương đại tổng quản trực tiếp sợ ngây người. Để hắn sợ ngây người chính là thái độ của Hắc Thủy Đan Vương. Hắc Thủy Đan Vương nổi danh tính tình khó chịu, lúc tìm hắn luyện đan, hắn nói giá cả ai mà như có hơi do dự, lập tức sẽ không luyện. Bây giờ bị Diệp Chân đuổi, còn ưỡn ngực nghiêm mặt không đi, một bộ dáng ỉ lại vào Diệp Chân. Ngay lúc này, vị hoàng thất kia cung phụng đan sư Vương lúc trước vội vàng, đến vấn an Hắc Thủy Đan Vương. Bái kiến Đan Vương tiền bối. Vấn an ngươi, lại nói chuyện ngươi thế nào lại ngồi đây cút. Một chữ. Hắc Thủy Đan Vương đuổi Vương cung phụng tới hỏi chỉ bằng một chữ cút. Hắc Thủy Đan Vương trước mặt Diệp Chân biến mất, tính tình bạo lại xuất hiện. Vương cung phụng kia một tấm mặt mo lập tức biến thành màu đỏ tía. Những người khác bao quát bao trưởng lão cũng bị thái độ kịch liệt của Hắc Thủy Đan Vương làm cho kinh hãi. Úc, đúng rồi, sau này mỗi giữa tháng lão phu tổ chức đại hội giảng đan, ngươi cũng không cần đến nữa. Một câu nói kia làm cho Vương cung phụng vừa thẹn vừa giận trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, thần tình kia quả thực còn phải thê thảm đau đớn hơn mấy phần so với cha mẹ đã chết. Phải biết, Hắc Thủy Đan Vương ở Hắc Thủy Vương thành có được danh vọng cao như thế, bên trong quần thể luyện đan có được uy vọng cao như thế, cũng không phải chỉ dựa vào luyện đan luyện được. Từ khi Hắc Thủy Đan Vương bị người dân tặng hào danh, mỗi giữa tháng, Hắc Thủy Đan Vương cũng sẽ tổ chức đại hội giảng đan ở phủ đệ của hắn. Cái đại hội giảng đan này chủ yếu là do Hắc Thủy Đan Vương chủ giảng, cho các luyện đan sư không ràng buộc giảng giải một ít tâm đắc, kinh nghiệm, bí quyết luyện đan, thậm chí tự mình luyện đan làm mẫu. Rất nhiều đan sư đều ở đây bên trong đại hội giảng đan lấy được ích lợi vô cùng, trực tiếp xem đại hội giảng đan này thành đại hội tấn cấp đan sư. Vì thế, luyện đan sư Hắc Thủy Vương thành đều đạt được tư cách tham gia đại hội giảng đan vẻ vang. Cũng bởi vậy, Hắc Thủy Đan Vương trong quần thể luyện đan sư nhận được thân phận gần giống như vua vậy. Bây giờ, Vương cung phụng này trực tiếp bị Hắc Thủy Đan Vương hủy bỏ tư cách, quả thực có một loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Tại sao, Đan Vương tiền bối, ta đối với ngươi vẫn luôn cung kính có thừa. Mắt mù, không thấy được ta cùng với Diệp Chân. Khi Vương cung phụng còn muốn nói điều gì, trong nháy mắt Hắc Thủy Đan Vương nổi giận. Còn chưa đi. Tốt, ta ở đây nói luôn, bất kỳ người nào cũng không cho phép đưa ghi chép lại nội dung của đại hội giảng, đan cho ngươi. Nếu có ai cho ngươi, người đó vĩnh viễn cũng đừng mong bước vào đại hội giảng đan một bước. Lần này, Vương Cung Phụng hoàn toàn ngây người. Nhìn Hắc Thủy Đan Vương, lại oán độc dị thường nhìn chằm chằm Diệp Chân, mới đi lại có chút lảo đảo rời đi. Ta nói ngươi cũng quá biết kéo cừu hận cho ta. Hắn dám. Nếu hắn dám trả thù ngươi, hắn cũng đừng mong sống được ở Hắc Thủy Vương Thành. Hắc Thủy Đan Vương gầm một tiếng lên, Vương Cung Phụng lần nữa lảo đảo một cái. Mọi người đứng ngoài quan sát cũng lấy tay vỗ trán, kinh ngạc đến ngây người. Vương Cung Phụng rốt cuộc đắc tội Diệp Chân thế nào mà lại bị khiến cho thảm như vậy. Phía bên trái, phía trước, An Xương Quận Vương vừa đứng lên cái trán đã thấy có chút ít mồ hôi, thậm chí hai chân cũng có chút phát run. Sợ tai họa Vương Cung Phụng cũng đến trên đầu của hắn. Chớ nhìn cái danh xưng An Xương Quận Vương rất vang, nếu Hắc Thủy Đan Vương nói mấy câu, cái danh xưng An Xương Quận Vương này chỉ sợ sẽ bị lật sụp đổ. Không gì khác, cha của hắn là Nguyên Khang Đại Đế, hiện tại vẫn luôn dựa vào đan dược của Hắc Thủy Đan Vương, kéo dài tính mạng đây. Ngồi hết đi, nhìn ta làm gì vậy, có phiền hay không? Hắc Thủy Đan Vương nói to một tiếng, vương công quý tộc đứng lên nghênh tiếp đều máy móc ngồi xuống, An Xương Quận Vương cũng ngồi xuống. Thế nhưng hắn ngồi xuống, so đứng đấy còn mệt hơn. Một chút xíu sảng khoái vì để cho Diệp Chân liên tục đổi chỗ ngồi đã hoàn toàn biến mất. Chúng nhân ngồi xuống, thế nhưng mặt đại tổng quản Vương Phủ càng buồn. Cái này, Đan Vương, Bao trưởng lão, hai người cho ta chút mặt mũi, đi ngồi phía trước đi, bằng không Vương ra đến sẽ mắng chết ta. Nói xong, còn xin giúp đỡ giống như liếc mắt nhìn Diệp Chân. Đan Vương, ta nói ngươi đi phía trước ngồi được không? Đừng đứng ở bên cạnh ta quá vướng víu. Ta thiếu tuổi thanh xuân. Có hai tỷ tỷ xinh đẹp là tốt rồi, một lão già họm hẹm như ngươi đứng ở bên cạnh ta, cái này không thấy mất mặt sao? Vương Phủ Đại Tổng Quản bị Diệp Chân nói làm cho kinh hãi, nhưng vẫn rất cảm kích Diệp Chân. Đưa mắt nhìn Hắc Thủy Đan Vương, hy vọng hắn đổi chỗ ngồi. Không đi, ta còn sợ tiểu tử ngươi trở mặt đây, muốn xinh đẹp đúng không? Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương vẫy vẫy tay với công chúa Hoa Dương. Hoa Dương, tới hầu hạ lão già ta với Diệp Chân. Ai, được. Khéo léo lên tiếng, công chúa Hoa Dương đứng dậy đến đây, vừa đến đã ngồi quỳ chân một bên Diệp Chân, bắt đầu phục thị hai người này. Thế nào, tiểu tử, cái này đủ xinh đẹp chưa? Lão phu rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ đó. Trong miệng máy móc nhai hết một quả bồ đào do Hoa Dương công chúa lột cho, trong nháy mắt Diệp Chân ngốc trệ. Loại chuyện để công chúa Hoa Dương thân phận tôn quý hầu hạ hắn này, cũng chỉ có lão già Hắc Thủy Đan Vương này mới có thể làm được trước mặt mọi người. Không thể không nói, uy vọng của Hắc Thủy Đan Vương thật đúng là quá cao. Đại điện vương công quý tộc đều bị một màn này sợ ngây người. Kinh hãi không phải Hắc Thủy Đan Vương gọi công chúa Hoa Dương qua hầu hạ, cái này quá bình thường. Bọn hắn kinh hãi là Hắc Thủy Đan Vương thuần túy là vì nịnh nọt Diệp Chân mới gọi công chúa Hoa Dương qua phục vụ. Diệp Chân này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà Hắc Thủy Đan Vương lại phải tận lực nịnh nọt. Khi đại tổng quản Vương phủ còn muốn khuyên, cửa ra vào một tiếng vang lên. Đại hoàng tử Chu Huyễn đã đến. Đan Vương tiền bối, sao ngươi ngồi chỗ này, còn chen một cái bàn cùng. Diệp Chân là người bên dưới chậm trễ. Nhìn thấy Hắc Thủy Đan Vương ngồi ở cửa, Chu Huyễn gấp. Chưa, vẫn ổn, không ai lãnh đạm ta, ngươi xem, Hoa Dương cũng hầu hạ đây rồi, ai dám lãnh đạm. Đừng quan tâm tới ta, ta với Diệp Chân ngồi ở đây rất thoải mái, ngươi mở tiệc của ngươi, đừng để ý ta. Khi đại hoàng tử Chu Huyễn vẫn muốn mở miệng, Hắc Thủy Đan Vương phất tay lên tiếng. Bao trưởng lão, sao ngươi cũng ngồi ở đây? Nhìn thấy bao trưởng lão cũng ngồi ở cửa ra vào, đại hoàng tử Chu Huyễn mông lung. À, ta bồi Diệp Chân, không cần phải để ý đến lão phu. Vừa vặn, ta giúp ngươi và Hắc Thủy Đan Vương. Bao trưởng lão làm việc vương thành thường sẽ mang theo mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng vẫn là để ánh mắt đại hoàng tử Chu Huyễn, nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy ngoài ý muốn. Đại hoàng tử Chu Huyễn xem như đã nhìn ra, có lẽ tất cả dị thường hôm nay đều dựng lên bởi vì Diệp Chân. Diệp Chân này rất không đơn giản. Hoa Dương, giúp ca ca hầu hạ. Bàn giao một câu, đại hoàng tử Chu Huyễn lại bắt đầu yến hội của hắn. Dù sao nhiều khách như vậy ai cũng không thể vắng vẻ đúng không? Chỉ là bộ dáng vương đan sư cung phụng của hoàng thất kia, như cha mẹ chết khiến hắn vạn phần khó hiểu. Cứ như vậy, yến hội của đại hoàng tử Chu Huyễn đã bắt đầu, Diệp Chân thì ở dưới đáy hưởng thụ tiểu yến của hắn. Có một vị công chúa hầu hạ, cảm giác kia lập tức không giống với lúc trước. Trộm nhìn liếc mắt bộ ngực sữa cao tròn của công chúa, cái cổ trắng ngọc thon dài, ngửi ngửi làn gió thơm, tim đập lập, tức kịch liệt mấy phần. Kỳ dị là, ánh mắt công chúa Hoa Dương nhìn về phía Diệp Chân cũng mang theo dị quang. Diệp Chân thật sự quá làm cho nàng tò mò. Tiểu tử, lão phu không đối xử bạc với ngươi chứ? Trong yến hội, khi công chúa Hoa Dương gấp thức ăn bố rượu hầu hạ cho hai người Diệp Chân sảng khoái, Hắc Thủy Đan Vương dùng cùi chọt chọt Diệp Chân một chút. Nghe vậy, Diệp Chân lườm hắn một cái. ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Hắc Thủy Đan Vương lập tức có chút lúng túng trà sát tay. Đây không phải lão phu nhất thời thất thủ nha. Luyện đan thất bại. Nước bọt đồ hồ kia đã không còn nữa, cho nên còn phải tìm ngươi. Muốn cái kia thì ngươi cứ nói thẳng đi. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không lấy không ngươi. Ngươi nói cái giá đi, lão phu tuyệt đối sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Được, dưới gầm trời này, cũng không chỉ ngươi biết làm người. Có mang theo không? Diệp Chân hỏi. Mang theo rồi. Lúc này, thứ Hắc Thủy Đan Vương mang chính là một cái bát đựng nước bình thường, còn cái bát lớn hơn cái thùng kia, thật may là hắn không lấy ra. Tiếp nhận bát lớn, một cước đá bàn, nơi mà người khác không thấy được, Vỗ Tiểu Nghiêu ném qua một khối đặc sản miền núi, nó lập tức ngoan ngoãn đi đến trước mặt, há miệng ra, nước bọt hổ rầm rầm chảy xuống. Học được bí thuật. Diệp Chân làm Hắc Thủy Đan Vương kinh ngạc không thôi. Diệp Chân, cái này lấy cái gì đổi? Ngươi có phiền hay không, còn nói tiếp ta sẽ không cho nữa. Diệp Chân trừng mắt, Hắc Thủy Đan Vương đã luống cuống. Không nói, không nói, uống rượu, uống rượu. Trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ. Lại nói hôm nay, trước khi tới tìm Diệp Chân xin nước bọt hổ, Hắc Thủy Đan Vương thế đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị một đao để Diệp Chân hung hăng làm thịt. Dù là ra giá trên trời, nước bọt hổ này hắn nhất định phải lấy được tới tay. Thế nhưng kết quả là, Diệp Chân lại cái gì cũng không cần. Cảm giác kia, giống như đã thò đầu ra cho mấy người cầm dao chặt xuống, chờ nửa ngày vừa mở mắt, mới phát hiện dao mổ không còn nữa. Có thể không vui sao? Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương cảm thấy tiểu tử Diệp Chân này hình như thật không tệ. Công chúa Hoa Dương bên cạnh nghe được vụn vặt, trong mắt càng tỏ ra dị sắc liên tục. Nàng thực sự có chút không rõ ràng, rốt cuộc Diệp Chân đã dựa vào cái gì để Hắc Thủy Đan Vương phục phục thiếp thiếp như thế. Đối với Diệp Chân, nàng lại càng thêm tò mò. Yến hội bắt đầu, sơn hào hải vị bưng lên như nước chảy, mấy đội vũ nữ dáng người yểu điệu nhảy theo nhạc khúc, dáng múa duyên dáng. Trong lúc tiên nhạc đang bồng bềnh, các mỹ nữ dáng múa lượn quanh, đột nhiên một hồi tiếng cười to chói tai phá vỡ hào khí yến hội này. Ha ha, đại hoàng huynh, người tổ chức yến hội lại không mời huynh đệ ta, đây cũng quá hẹp hòi. Trong tiếng cười lớn, tam hoàng tử Chu Hỗn mang theo hai võ giả, sát khí đầy người bước vào yến hội trong đại điện, ca múa ngừng lại tản ra. Tam đệ, cái mũi này của ngươi thật thính nha, tử yến của vi huynh vừa mới bắt đầu, ngươi đã ngửi được mùi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù cực kỳ không muốn, đại hoàng tử Chu Huyễn vẫn đứng dậy cười nghênh đón tam hoàng tử Chu Hỗn, ngồi vào vị trí. Nhìn thấy hai huynh đệ cười giả tình giả ý, Diệp Chân nhíu mày không thôi. Người sống đến nước này thật đủ mệt, vẫn là làm võ giả thoải mái. Chỉ cần thực lực đủ, mọi thứ tùy tâm sở dục, muốn cười thì cười, muốn khóc sẽ khóc, ở đâu ra nhiều mặt nạ như vậy. Từ khi tam hoàng tử Chu Hỗn ngồi vào vị trí, sắc mặt, rất nhiều vương công quý tộc hôm nay tham dự yến hội đều trở nên không được tự nhiên. Đại ca, không phải lỗ mũi của tam đệ ta thính, thật sự trước cửa tiểu đệ xe ngựa hiếm vắng vẻ, dáng vẻ cả sảnh đường này của đại ca linh tú như vậy. Tam hoàng tử Chu Hỗn nói mấy câu đã để hào khí toàn bộ yến hội lạnh xuống. Hàn huyên vài câu, đột nhiên tam hoàng tử Chu Hỗn đứng dậy xuất ra một chồng thiệp mời đưa cho đại hồng cười nói. Đại ca, ngày mai tiểu đệ cũng chuẩn tổ chức lý yến hội trong phủ. Hôm nay đúng lúc chư công đều ở đây, thuận tiện phát mấy tấm thiệp mời, đại ca ngươi sẽ không để tâm chứ. Sắc mặt đại hoàng tử Chu Huyễn trong nháy mắt mà trở nên khó nhìn, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay Chu Hỗn tới gây sự. Nhưng khó chịu thì khó chịu, trên mặt vẫn phải cười nhẹ nói không ngại, cái bộ dáng nộ khí trùng thiên kia còn phải cười nhẹ nhàng, Diệp Chân thấy đã đau răng. Nếu đổi lại là Diệp Chân, xác định vững chắc phát tác tại chỗ cho hắn xuống đài không được rồi nói. Giang cung phụ, ngày mai thiết yến trong phủ, kính thỉnh quang lâm. Tam hoàng tử Chu Hỗn lần lượt khởi xướng thiệp mời đến, những vương công quý tộc tham dự hội nghị đều sắc mặt lúng túng nhận thiệp mời, có chút không có đảm đương, thậm chí khi nhận thiệp mời, còn vụng trộm xem sắc mặt đại hoàng tử Chu Huyễn, sợ chọc giận đại hoàng tử. Ha ha, nhất định nhất định. Một đường phát tới, rất nhanh, đã đến tới gần cửa điện trước mặt bao trưởng lão. Ba người bao trưởng, lão, Diệp Chân, Hắc Thủy Đan Vương, cái trình tự này có chút cổ quái, nếu đổi là người bình thường, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Thế nhưng tam hoàng tử Chu Hỗn cười ha ha một tiếng. Đan Vương tiền bối, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới trên yến hội của đại ca, ngày mai tiểu vương thiết yến, hy vọng Đan Vương tiền bối đến dự. Không rảnh. Hắc Thủy Đan Vương phất tay, trực tiếp từ chối thiệp mời của tam hoàng tử Chu Hỗn. Thấy vậy, trong mắt đại hoàng tử Chu Huyễn tràn đầy vui mừng. Yến hội ngày hôm nay, chỉ cần tư thái này của Hắc Thủy Đan Vương là đủ rồi. Có điều, trong lòng đại hoàng tử Chu Huyễn vô cùng rõ ràng, Hắc Thủy Đan Vương cũng không phải cho hắn mặt mũi mà là cho Diệp Chân mặt mũi. Trước đây, đại hoàng tử Chu Huyễn mời Hắc Thủy Đan Vương dự tiệc không dưới vài chục lần, không có một lần nào tới. Sau đó, gửi thiệp mời cho Hắc Thủy Đan Vương, đối phương nhận thiệp mời nhưng không đến, đã thành một loại tập quán. Xem ra, phải lôi kéo Diệp Chân này thật tốt, rốt cuộc nên cho hắn chỗ tốt gì mới phù hợp đây? Đại hoàng tử Chu Huyễn suy nghĩ. Mặc dù biết Hắc Thủy Đan Vương luôn có thái độ này, nhưng bị từ chối thẳng mặt, trên mặt tam hoàng tử Chu Hỗn vẫn còn có chút lúng túng, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Sau một khắc, lúc đầu theo như trình tự hẳn là tam hoàng tử Chu Hỗn phát thiệp mời cho bao trưởng lão của Hắc Thủy đạo tràng, đột nhiên quay người đưa thiệp mời cho Diệp Chân. "A, Diệp thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt, ngày mai trong vương phủ thiết yến, mời Diệp thiếu hiệp đến dự." Dừng một chút, tam hoàng tử Chu Hỗn lại nói: "Tiểu vương cố ý chuẩn bị một món lễ lớn cho Diệp thiếu hiệp, mời Diệp thiếu hiệp nhất định đến." Lời vừa nói, sắc mặt bao trưởng lão bên cạnh lập tức thay đổi. Tam hoàng tử Chu Hỗn đang đào hầm Diệp Chân. Tề Vân Tông bọn hắn luôn có lập trường rõ ràng đối với hoàng tử thừa kế, rõ ràng ủng hộ đại hoàng tử Chu Huyễn. Hơn nữa luôn không nể mặt mũi, đối với Ly Thủy Tông đang toàn lực ủng hộ tam hoàng tử. Bao trưởng lão là nhân vật khéo léo như vậy, đối tam hoàng tử Chu Hỗn mời cho tới bây giờ đều trực tiếp từ chối. Cũng chính là bởi vì tam hoàng tử Chu Hỗn biết bao trưởng lão nhất định sẽ từ chối hắn mời, cho nên mới bỏ qua bao trưởng lão trực tiếp mời Diệp Chân. Nếu Diệp Chân đồng ý, vậy thì có cho hay để nhìn. Huống hồ, tam hoàng tử Chu Hỗn tự tin, lấy thân phận hoàng tử của hắn thành tâm mời Diệp Chân lại là thiếu niên, cơ hồ là hai tay dâng thiệp mời, cái kia không phải thụ sủng nhược kinh sao? Tâm tính kém một chút chỉ sợ kích động tại chỗ đến cầm không chắc. Đôi mắt đẹp của Hoa Dương công chúa cũng nhìn về phía Diệp Chân, nàng rất ngạc nhiên, Diệp Chân cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Nhìn tam hoàng tử Chu Hỗn lấy hai tay đưa thiệp mời, Diệp Chân đừng nói đứng dậy, ngay cả cái mông cũng không hoạt động một chút. Không nhịn được phất tay, trong miệng nói ra hai chữ: "Không đi." Vừa nghe hai chữ này, nụ cười trên mặt tam hoàng tử Chu Hỗn trực tiếp cứng đờ, tự tin trực tiếp bị một vẻ mặt kinh ngạc thay thế. Bốn phía kinh ngạc. "Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là Hắc Thủy Đan Vương, còn không đi?" Hai chữ này của Diệp Chân còn trực tiếp hơn Hắc Thủy Đan Vương trả lời. Hắc Thủy Đan Vương trả lời vẫn tính là cái cớ, không rảnh, cũng coi giữ cho Chu Hỗn ba phần mặt mũi. Nhưng câu trả lời này của Diệp Chân cũng quá trực tiếp đi. Vốn thần sắc bao trưởng lão có chút khẩn trương, trong nháy mắt buông lỏng, câu trả lời này, quả thực còn có lập trường hơn hắn. Kỳ thật nếu đổi lại những người khác, Diệp Chân có lẽ sẽ giữ ba phần mặt mũi. Nhưng tam hoàng tử Chu Hỗn này, Diệp Chân thực sự phiền. Nhất là chuyện Ly Thủy Tông sát hại Mông lão phu nhân, cuối cùng ba phải giải quyết, tất cả đều do tam hoàng tử Chu Hỗn này ở sau lưng, Diệp Chân làm sao lại hòa nhã với hắn. Ha, ha ha, quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên. Gượng cười vài tiếng, tam hoàng tử Chu Hỗn cực kỳ lúng túng thu hồi hai tay, đi về phía bên phải, còn về bao trưởng lão, hắn cũng không đưa thiệp mời. Lại đi nữa, đây không phải tự cái tìm khó chịu cho mình. Tiểu tử tốt, quả thực còn có cá tính hơn lão phu. Hắc Thủy Đan Vương giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân. Hoa Dương, rót rượu. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp của Hoa Dương, công chúa dị sắc liên tục nhìn Diệp Chân vội vàng rót rượu, vương công quý tộc đối diện thấy vậy kinh ngạc đến ngây người. Uống đã hơi say, Diệp Chân coi Hoa Dương công chúa tôn quý này trực tiếp trở thành cung nữ để sai sử. Tam hoàng tử Chu Hỗn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái. Mặc dù hôm nay yến hội không còn hào khí lúc trước nữa, nhưng yến hội vẫn tiến hành như thường lệ, ca múa xiếc ảo thuật lần lượt lên đài. Khi lại một đội thủy tụ vũ nữ lên đài, đột nhiên xảy ra dị biến. Tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên rút kiếm ném một cái. Hưu, một thanh trường kiếm mạnh mà chọc vào đã đến trong đại điện. Vẫn chiến nguy nguy run run không ngừng kinh động vũ nữ lên đài chạy trốn bốn phía, kêu, sợ hãi liên tục. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Uống say sao? Đại hoàng tử sầm mặt lại, trong nháy mắt nổi giận. Tam hoàng tử Chu Hỗn giơ một chén rượu, mượn cảm giác say hét lớn. Đại ca, ngươi không cảm thấy vũ đạo luôn oanh oanh yến yến, quá không thú vị sao? Ngươi muốn thế nào? Tam hoàng tử Chu Hỗn lại không trả lời đại hoàng tử Chu Huyễn, ngược lại nâng chén mặt hướng chư vị vương công quý tộc trong đại điện nói. Chư công, hiện có đại mạc kiếm thủ của Tắc Bắc Liệt Cuồng Sa, nguyện múa kiếm cho các vị chư công. Đại mạc cuồng sa, cuồng phong đầy trời, chư công nguyện ý đánh giá không? Không đợi có người nào trả lời, một tên khí thế phi phàm sau lưng tam hoàng tử Chu Hỗn, kiếm thủ màu da biến thành màu đen mạnh mà nhảy đến giữa sân lớn quát lên. Đại mạc kiếm thủ Liệt Cuồng Sa, chuyên tới để múa kiếm. Đại ca, ngươi cho rằng như thế nào? Tốt, tốt, được. Tam đệ cố tình như thế, vi huynh ta có thể nào không đồng ý? Mặc dù đại hoàng tử Chu Huyễn đã tức giận, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc. Đến nơi này biết, ai cũng đã nhìn ra, hôm nay tam hoàng tử Chu Hỗn à cố ý đến gây sự. Trước đưa thiệp mời, sau đến kiếm vũ, cái ý thị uy kia không nói cũng hiểu. Cheng! Âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ xoay mình vang lên, cuồng phong đột khởi. Kiếm quang tung hoành, thời khắc liệt cuồng xa triển khai kiếm thế, trong lúc mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác đưa thân vào trong bão cát đại mạc. Ý cảnh. Ánh mắt Diệp Chân khẽ híp một cái. Tại liệt cuồng xa nào có đang múa kiếm, rõ ràng luyện kiếm thị uy. Kiếm quang tung hoành, ý cảnh hiển hiện, rõ ràng là đại điện cảm giác mát dịu dàng trong nháy mắt khởi dâng lên một loại khô nóng, kiếm thế này thật có mấy phần bất phàm. Phối hợp với tu vi dẫn linh cảnh trung kỳ kia, mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng dư uy của kiếm khí cũng làm cho đôi má các vương công quý tộc ở đây đau nhức. Nhất là các cung nữ không có tu vi, từng người kinh hô lui về phía sau, toàn bộ hiện trường yến hội lập tức đại loạn. Nhưng hết lần này tới khác, kiếm thức liệt cuồng xa này múa đến vô cùng tốt, múa đến chỗ đặc sắc, như hoàng long tịch quyển, không ngờ thật sự có mấy phần hương vị đại mạc cuồng xa. Diệp Thiếu Hiệp cảm thấy liệt cuồng xa này như thế nào? Hoa Dương công chúa đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào kiếm thế, đột nhiên lên tiếng hỏi. Miễn cưỡng. À, nói như vậy, Diệp Thiếu Hiệp trướng mắt. Hoa Dương công chúa trả lời làm Diệp Chân có chút kinh ngạc. Diệp Chân cười cười, không giải thích nhiều. Không phải Diệp Chân khẩu khí lớn, thật sự sau khi Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh, dù cho nửa mạch thần thông kia không phải chính Diệp Chân tự lĩnh ngộ, nhưng bất chi bất giác cũng làm cho nhãn lực của Diệp Chân trở nên cực kỳ cao minh. Kiếm pháp liệt cuồng xa này trong mắt người khác mặc dù cao minh, nhưng nhìn trong mắt Diệp Chân lại là sơ hở trăm chỗ. Bộ dáng Diệp Chân không nguyện ý giải thích nhiều như thế, lại khơi dậy ngạo khí của Hoa Dương công chúa. Diệp Thiếu Hiệp cũng biết chiến tích của liệt cuồng xa này. Liệt cuồng xa này bị Tam Hoàng huynh chiêu đến dưới trướng không quá nửa năm, võ giả chết ở trong tay hắn đã qua trăm. Võ giả dẫn linh cảnh sơ kỳ bị hắn giết, vượt qua 20. Có điều, đây không phải chiến tích mạnh nhất của hắn. Nửa tháng trước, cường giả trong Hùng Nghĩa Vương thành có danh xưng Ngân Nguyệt Đao, dẫn linh cảnh hậu kỳ bị liệt cuồng xa tung chín kiếm giết chết. Một tháng trước, Khai Bi Long Vương Nhiễm Hòa danh xưng cùng giai vô địch thủ, khi đang luận bàn bị liệt cuồng xa 6 kiếm giết. Vượt cấp giết, tạm được. Ánh mắt Diệp Chân yên tĩnh lơ đễnh lên tiếng, không phải Diệp Chân không ngạc nhiên, mà là loại chuyện này Diệp Chân làm được nhiều lắm. Hoa Dương công chúa đối với ý biểu lộ của Diệp Chân như thế, lại có chút bất mãn. Hưu. Đột nhiên, trường kiếm trong tay liệt cuồng xa mạnh mà phát ra tiếng xé gió kinh người, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, một đạo kiếm quang chém bổ xuống đầu Diệp Chân. Kiếm quang đánh xuống, chính Hoa Dương công chúa nói chuyện bị cả kinh hoa dung thất sắc, kinh ngạc. Đan Vương, mời. Diệp Chân lại giống như không nhìn thấy, nâng chén cùng Hắc Thủy Đan Vương một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, không thèm để ý kiếm quang đánh xuống đỉnh đầu chút nào. Mắt thấy kiếm quang đã chém thẳng vào đầu, trong nháy mắt đấy, kiếm quang giống như pháo hoa xoay mình chôn vùi. Cho liệt cuồng xa 10 cái gan, một kiếm này cũng không dám bổ xuống. Huống hồ, kiếm quang hư thật kia, Diệp Chân đã sớm nhìn thấu. Cùng lúc đó, liệt cuồng xa dừng lại, tiến lên trước một bước, kiếm chỉ Diệp Chân nói. Một người múa kiếm có chút không thú vị, nghe nói Diệp Thiếu Hiệp vang danh Vương Thành, kiếm pháp vô song, có dám đối vũ trợ hứng không? Một mình luyện kiếm có chút không thú vị, nghe nói Diệp Thiếu Hiệp nổi tiếng khắp Vương Thành, kiếm pháp vô song, có muốn so tài một trận không? Liệt cuồng xa kiếm chỉ Diệp Chân, quát, không có hứng thú. Diệp Chân, đáp lại mà không thèm ngẩng đầu lên, khiến cho mọi người vừa rồi còn đang lo lắng cho Diệp Chân. Thiếu chút nữa xuất ra một ngụm máu. Nhận thua kiểu này cũng quá trực rồi. Liệt cuồng xa 8-9 phần là chịu sự sai sử của Tam Hoàng tử Chu Hỗn, cố ý nhằm vào Diệp Chân, nói không chừng trong quá trình giao đấu sẽ hung hăng cho Diệp Chân một kiếm. Điểm này, tất cả mọi người ở đây dù hơi có chút căm thù Diệp Chân như An Xương quận vương, đều rất rõ ràng. Nhưng Diệp Chân tốt xấu gì cũng nên ứng phó vài kiếm, không nên phun ra ba chữ nhận thua kia. Trong lúc nhất thời, cả điện tràn ngập vẻ thất vọng. Bao gồm đại hoàng tử Chu Huyễn và Hoa Dương công chúa cũng tràn đầy thất vọng. Nhất là Hoa Dương công chúa, khi nghe liệt cuồng xa khiêu khích Diệp Chân, còn đang lo lắng vì Diệp Chân, bây giờ nghe Diệp Chân trực tiếp nhận thua, thần sắc lập tức trở nên vô cùng thất vọng. Thần sắc bao trưởng lão lại có chút quái dị, hình như đây không phải phong cách của Diệp Chân. Liệt cuồng xa ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Thì ra danh xưng Diệp Chân Vương Thành lại là một tên nhát gan, ngay cả so vài chiêu kiếm cũng không dám. Thật thất vọng, liệt mỗ thật sự thất vọng. So kiếm, đó là cách làm của con hát, kiếm pháp của ta, chính là dùng để chiến đấu, chính là dùng để giết người. Làm sao có thể giống như người, hàm quyền hám lợi, đi làm người hầu cho kẻ khác. Âm thanh Diệp Chân không nhẹ không nặng, nhưng khí phách, khiến cho vương công cả điện đang lộ vẻ thất vọng chợt trở nên kinh ngạc. Nói hay lắm. Bao trưởng lão và Hắc Thủy Đan Vương cùng nhau vang lên lời khen. Hỗn đản, dám mắng ta là con hát. Trên mặt lộ vẻ ác độc xoay mình bay lên. Kiếm quang dâng lên, liệt cuồng xa định nhào tới Diệp Chân,

mới bất khả tư nghị dụi dụi con mắt, hình như có chút không tin. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tất cả mọi người chờ mong sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu, lại thấy Diệp Chân như chém dưa thái rau trực tiếp dùng bạo lực chém chết Liệt Cuồng Sa. Trong ánh mắt của Tam hoàng tử Chu Hỗn đờ đẫn, cả điện tràn ngập yên tĩnh. Diệp Chân, ngươi cho bản vương kinh hỉ khá lớn. Lúc Tam hoàng tử Chu Hỗn đi ra khỏi đại điện đột nhiên dừng bước lạnh như băng nói với Diệp Chân. Phi thường vinh hạnh. Hy vọng sau này ngươi còn có thể cười được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hừ lạnh một tiếng, Tam hoàng tử Chu Hỗn nhanh chân ra khỏi điện, sớm rời khỏi yến hội. Sẽ, nhất định sẽ. Thanh âm Diệp Chân kiên định khiến cho thân hình Tam hoàng tử Chu Hỗn lảo đảo một cái, sau đó tăng tốc rời đi. Chu Hỗn, ngươi cứ nhất định phải đưa thủ hạ Liệt Cuồng Sa của ngươi vào chỗ chết, ta không cho ngươi kinh hỉ cho ai kinh hỉ. Bởi vì Diệp Chân biểu hiện quá sáng chói làm cho hào khí yến hội hôm nay xuất hiện một lần chuyển hướng. Lúc đầu, yến hội này bởi vì Tam hoàng tử Chu Hỗn đến gây sự làm cho tâm tình của vương công quý tộc và thủ lĩnh khắp nơi có chút tâm thần bất định. Nhưng Diệp Chân bạo lực giết Liệt Cuồng Sa lại làm cho tâm tình thấp thỏm của những người này trong nháy mắt an định. Bởi vì từ loại nào trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân bạo lực giết Liệt Cuồng Sa đại biểu cho Tề Vân Tông ra tay đả kích Tam hoàng tử Chu Hỗn, đại biểu cho thái độ của Tề Vân Tông kiên định ủng hộ đại hoàng tử Chu Huyễn. Cho người ủng hộ đại hoàng tử Chu Huyễn một viên thuốc an thần. Sau khi Tam hoàng tử Chu Hỗn rời đi, nhóm vương công quý tộc lúc trước đều có chút coi thường Diệp Chân, từng người đứng dậy thay phiên mời rượu, nhất là sau khi biết Diệp Chân vẫn chưa tròn 18 tuổi thì đã gọi thẳng là thiên tài. Diệp Chân cũng người đến không sợ, chén chén ẩm thắng, đại hiển bản sắc hào sảng. Thậm chí ngay cả An Xương quận vương Chu Thiên Thụ có chút căm thù Diệp Chân cũng bị buộc theo đại lưu đi mời Diệp Chân một ly rượu. Ai cũng không chú ý tới Hoa Dương công chúa vẫn luôn ngồi quỳ bên cạnh Diệp Chân, hầu hạ rượu và thức ăn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn không giống với lúc trước, trong đôi mắt đó hình như chỉ còn lại một mình Diệp Chân. Có đôi khi rót rượu lại quên rót cho Hắc Thủy Đan Vương, mà chén rượu của Diệp Chân thì chén rỗng lập tức rót vào. Hắc Thủy Đan Vương cũng không để ý, bưng cái chén trống không tự rót đầy cho mình, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bát nước lớn dưới bàn. Cái kia bát to bên trong càng ngày càng nhiều nước bọt hổ mới là thứ Hắc Thủy Đan Vương yêu nhất. A, đầy rồi. Ngươi cất kỹ đi. Diệp Chân từ dưới bàn lấy ra đã cái bát đã tràn đầy nước bọt hổ đưa cho Hắc Thủy Đan Vương. Sau này nếu ngươi còn cần cái đồ chơi này thì cứ tới lấy. Chỉ cần ra hỏa này còn có thể nôn ra thì ta sẽ cho ngươi. Được, được. Hắc Thủy Đan Vương vẻ mặt tươi cười nhận lấy. Sau đó tiện tay lấy ra 4-5 viên yên đan nhân giai thượng phẩm đút cho Vân Dực Hổ. Nhìn qua uể oải không chịu nổi, tiểu gia hỏa. Khổ cực. Ngửi ngửi mùi vị, ực một cái, Vân Dực đã nuốt một viên thanh yên đan vào bụng. Diệp Chân thấy vậy giật mình không thôi. Yên tâm đi, năng lực chịu đựng của yêu thú cường đại gấp mười mấy lần võ giả. Huống hồ chỉ là yên đan nhân giai thượng phẩm mà thôi. Đúng rồi, nếu sau này tiểu tử ngươi lấy tới yên đan địa giai, hoặc muốn luyện đan dược khác thì cứ việc đến tìm lão phu. Lão phu cũng không phải người không phóng khoáng. Ha ha, lão phu đi trước. Cười to mấy tiếng, Hắc Thủy Đan Vương chắp tay sau lưng, cả điện vương công quý tộc lập tức đứng dậy đưa tiễn. Trên mặt Hoa Dương công chúa và bao trưởng lão bên cạnh Diệp Chân đồng thời hiện lên vẻ chấn kinh. So với biểu hiện đêm nay của Diệp Chân, cái hứa hẹn của Hắc Thủy Đan Vương lúc gần đi cho Diệp Chân mới gọi là kinh người. Toàn bộ Hắc Thủy Quốc đạt được Hắc Thủy Đan Vương đồng ý như thế, Diệp Chân là người đầu tiên. Hắc Thủy Đan Vương rời đi, yến hội hôm nay cũng đã đến hồi kết. Đại hoàng tử Chu Huyễn tâm tình thật tốt, tự mình hộ tống từng vị vương công quý tộc đi ra cửa phủ, cực kỳ ưu quang vinh. Có điều, Diệp Chân và bao trưởng lão lại bị giữ lại. Bao trưởng lão, Diệp thiếu hiệp, tiểu vương chuẩn bị một phần lễ mọn, còn mời hai vị vui lòng nhận cho. Đại vương tử Chu Huyễn vừa nói chuyện thì có hạ nhân bưng hai phần lễ đến trước người Diệp Chân và bao trưởng lão. 1 vạn lượng kim phiếu, 100 viên hạ phẩm linh tinh. Phần này lễ này không nặng cũng không nhẹ. Đương nhiên, đây là đối với người mang gần 4.000 hạ phẩm linh tinh cự phú như Diệp Chân thì là như thế. Nhìn nhau, Diệp Chân và bao trưởng lão đồng thời tiếp nhận lễ. Cua bàn tay qua, kim phiếu và hạ phẩm linh tinh đã biến mất không thấy. Phần này lễ, Diệp Chân và bao trưởng lão nhận cũng yên tâm thoải mái. Ba ba. Theo tiếng vỗ tay của đại hoàng tử Chu Huyễn vang lên, 4 cung trang thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, nhưng nhìn qua có chút ngây ngô được dẫn tới trước mặt Diệp Chân và bao trưởng lão. Bao trưởng lão, Diệp thiếu hiệp, đêm dài đằng đẵng khó khăn, tiểu vương đặc biệt chuẩn bị một đôi mỹ nữ cho hai vị, bầu bạn đêm nay. Vừa nghe thấy lời của đại hoàng tử Chu Huyễn, 4 thiếu nữ chia thành 2 cặp. Riêng phần mình đi đến bên cạnh bao trưởng lão và Diệp Chân. Ha ha, tốt, vương gia có lòng. Trong tiếng cười lớn, bao trưởng lão có chút tùy tính nhận lấy một đôi mỹ nữ này. Ý tốt của vương gia, Diệp Chân tâm lĩnh, nhưng cái này, ta thật không thể nhận. Vừa rồi bên trong tiệc rượu, cử chỉ của Diệp Chân quả thật có mấy phần ngả ngớn, nhưng chỉ là bản tính của người tuổi trẻ mà thôi. Giống như trên đường nhìn thấy mỹ nữ sẽ không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt, sau đó chỉ tán thưởng cảnh đẹp, không sai biệt lắm. Nhưng chỉ là tán thưởng cảnh đẹp mà thôi. Vừa nghe Diệp Chân nói vậy, sắc mặt hai thiếu nữ vừa đi đến bên cạnh Diệp Chân thảm biến, đại hoàng tử và bao trưởng lão đều tỏ vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có Hoa Dương công chúa làm bạn bên cạnh đại hoàng tử Chu Huyễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp thiếu hiệp, ngươi có cái gì không hài lòng? Là chê bọn họ tư sắc bình thường? Không phải, không phải. Vậy thì Diệp thiếu hiệp. Úc, Diệp thiếu hiệp yên tâm, các nàng mặc dù xuất phát từ vương phủ, nhưng tuyệt đối là xử nữ không thể nghi ngờ. Vương gia, ta một lòng tu luyện, hảo ý của vương gia, Diệp mỗ xin nhận. Vương gia, Diệp Chân trí ở võ đạo, bây giờ không muốn bị nữ sắc ràng buộc bước chân. Đối mặt với thịnh tình của Chu Huyễn, khi Diệp Chân không biết nên từ chối như thế nào thì bao trưởng lão tức thời lên tiếng, mới giúp Diệp Chân từ chối đi phần đại lễ này. Diệp Chân này, ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Xem ra, hôm nay phần lễ này, vẫn là nhẹ. Ta ngược lại được thật tốt an bài một chút. Ngoài cửa phủ, nhìn Diệp Chân leo lên xe ngựa, đại hoàng tử Chu Huyễn đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của đại ca chắc chắn sẽ không sai. Một bên, Hoa Dương công chúa khẽ lên tiếng, một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa của Diệp Chân, thẳng đến khi xe ngựa biến mất ở cuối tầm mắt mới hồi phục tinh thần. Lúc này, Hoa Dương công chúa mới phát hiện, đại hoàng tử Chu Huyễn đã nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Ha ha, không ngờ, một hồi yến hội mà đã dẫn động xuân tâm của cửu muội nhà ta. Cửu muội, muội yên tâm, hoàng huynh ta nhất định tác hợp chuyện này cho muội. Nói xong, đại hoàng tử Chu Huyễn cười ha ha hồi phủ. Khuôn mặt của Hoa Dương công chúa trong nháy mắt trở nên đỏ hồng. Mặc dù nhiệm vụ đòi nợ bao trưởng lão bố trí đã kết thúc mỹ mãn, nhưng nhiệm vụ tông môn là đóng giữ Hắc Thủy đạo tràng một tháng, cho nên thời gian một tháng nhất định phải chờ đủ. Trong lúc đó, Diệp Chân nhiều lần đi qua Linh Vũ phường thị đều không mua được yên đan địa giai. Yên đan địa giai quá hiếm thấy, giá trị lại cực kỳ to lớn, nếu luyện chế thành yêu linh để nguyên đan, ngay cả dẫn linh cảnh phục dụng thì ít nhất cũng có thể tiết kiệm nửa năm khổ tu. Thường thường vừa xuất hiện đã bị người cướp sạch. Sau khi viết lên đồ mình mong muốn ở chỗ Vạn Bảo Các, Diệp Chân chỉ có thể quay về đạo tràng khổ tu. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là sau khi tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, tác dụng của yên đan nhân giai đối với hắn trở nên cực nhỏ, phục dụng một viên tu vi gần như không thấy tăng trưởng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lực lượng phẩm chất khác nhau. Yêu thú địa giai đều có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, yên đan chủ yếu do linh lực tạo thành, mà trong yên đan ẩn chứa lực lượng của nhân giai yêu thú, là cùng loại với lực lượng chân nguyên tinh nguyên, tự nhiên vô dụng đối với Diệp Chân. May mà trong tay Diệp Chân còn có rất nhiều hạ phẩm linh tinh có thể tiêu hao, có thể giúp cho tu vi hắn tăng lên. Lấy tu vi dẫn linh trung kỳ của Diệp Chân, mỗi đêm thôi động thiên phú huyết mạch hấp thu luyện hóa hết 8 viên linh tinh. Diệp Chân âm thầm trao đổi tốc độ tu luyện với Nhâm Tây Hoa. Nhâm Tây Hoa với thiên phú huyết mạch lục mạch thượng phẩm, nếu như có linh tinh sung túc tu luyện, cả đêm ước chừng có thể tiêu hao hết 7 viên hạ phẩm linh tinh. Đương nhiên, chuyện này đối với Nhâm Tây Hoa mà nói là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Theo Nhâm Tây Hoa, mặc dù sau lưng của hắn có gia tộc ủng hộ, tăng thêm tài nguyên của tông môn, một ngày có thể có một viên hạ phẩm linh tinh cung cấp hắn sử dụng cũng không tệ. Căn cứ tốc độ tiêu hao khi Nhâm Tây Hoa tu luyện, Diệp Chân lần nữa kết luận, chính mình chú thành thần thông nửa mạch kia xác thực có tác dụng to lớn đối với tốc độ tu luyện. Từ loại trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân là đệ nhất thiên tài Tề Vân Tông hiện nay. Một ngày này, Diệp Chân đang tu luyện Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, khi nếm thử phi hành tầng trời thấp, chấp sự Lưu Năng đột nhiên tìm đến Diệp Chân, nói cửa ra vào đạo tràng có một đám người đến tìm. Khi Diệp Chân đuổi tới cửa đạo tràng, ngừng lại thất thần, có mấy chục người tụ tập ở cửa ra vào, trong đó có cả già trẻ lớn bé, phụ nữ và trẻ em nhi đồng, hơn nữa Diệp Chân không quen biết bất cứ ai. Đây là Diệp Chân Diệp thiếu hiệp mà các ngươi muốn tìm. Mọi người tập trung ở cửa ra vào đạo tràng vốn cả kinh, sau đó lập tức đồng loạt hướng về Diệp Chân quỳ xuống. Lão hủ dập đầu Diệp đại hiệp, đa tạ Diệp đại hiệp báo thù huyết hận cho nhi tử ta. Nhanh dập đầu. Một thiếu phụ lôi kéo nhi tử 5-6 tuổi cũng dập đầu về phía Diệp Chân, nhớ kỹ, vị ân nhân này đã giết liệt cuồng sa báo thù cho cha con. Trong lúc nhất thời, mấy chục người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu đối với Diệp Chân, âm thanh bái tạ vang thành một mảnh. Sau khi bái tạ nước mắt tung hoành, già trẻ lớn bé vừa khóc thành một mảnh. Bọn hắn là người nhà của những võ giả bị liệt cuồng sa, tìm tới cửa khiêu chiến chém giết, không biết thế nào mà biết ngươi giết liệt cuồng sa, lại tới. Sau lưng Diệp Chân, Lưu Năng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bận rộn hơn nửa ngày, Diệp Chân mới đưa đám mẹ quá con côi đến thăm nói lời cảm tạ này đi,

Trên đường có rất nhiều yêu thú, người nào giết yêu thú, tất cả những thứ trên người con yêu thú này đều thuộc về người đó. Quá trình tự chọn bảo bối, cũng theo như sự cống hiến lớn nhỏ của mọi người mà cất nhắc. Lữ Tòng Phi quyết định quy củ, nhìn qua coi như công bình, mọi người tự nhiên không ngoài, ý muốn đáp ứng. Nếu đều không có ý kiến gì, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy mau lên đường. Nhìn bóng người bên hồ ẩn ẩn dò xét, Lữ Tòng Phi đạp mạnh một cước, chiếc thuyền giống như tên rời cung, từ mặt hồ bắn ra. Diệp Chân cũng có chút hiểu rõ nguyên nhân tại sao Lữ Tòng Phi lại để cho người không phải quá quen như Hàn Thạch đi tìm người. Có thể là bọn người Lữ Tòng Phi đã ở dừng lại trên Hắc Kim Hồ quá lâu, bọn hắn trước sau đã tự mình thăm dò 4 lần, nên đã khiến cho nhiều võ giả chú ý, sợ bí mật nơi này bị lộ, mới không chờ đợi được mà cùng người hùng vốn thăm dò. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Hưu, một kiếm bổ ra, một đầu ưng chủy phi ngư canh giữ ở bên trái mạn thuyền bị Diệp Chân tung một kiếm giết. Cùng trong thời khắc đó, Hàn Thạch cũng đã nhảy ra thân tàu, trong nháy mắt đạp nước mà đi, một kiếm chém về phía đáy thuyền. Nhìn thấy đáy thuyền có dòng máu lan ra, Hàn Thạch mới một lần nữa trở về trên thuyền. Lữ Tòng Phi đang đứng ở đầu thuyền, linh lực mênh mông từ dưới chân lộ ra, thúc thuyền nhỏ chạy nhanh. Chân Huyền Đại Lục, thủy vực cũng là nơi yêu thú thành đàn, thủy vực càng lớn, yêu thú càng nhiều, yêu thú lại càng cường đại. Đội thuyền chạy trên mặt Hắc Kim Hồ rộng lớn không ngừng có yêu thú đánh tới, cần mọi người bảo vệ. Lên không? Sau khi chạy được gần 6 canh giờ, thời khắc đội thuyền xoay mình ngừng lại, Lữ Tòng Phi quát nhẹ, mọi người lập tức bay trên trời, dưới sự dẫn dắt của Lữ Tòng Phi, bay về một chỗ vòng xoáy trên mặt hồ. Trong ngực ôm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nặng đến ngàn cân, làm cho tốc độ phi hành của Diệp Chân có phần chậm, là người chạy đến cuối cùng, ba lang kia thấy thế lại phàn nàn. Đi ra ngoài tầm bảo còn mang theo con sủng vật, có khác gì đàn bà? Lữ Tòng Phi ngăn ba lang, chỉ vào vòng xoáy. Nơi đó là bí cảnh, phía dưới vòng xoáy này. Ầm, bay xuống từ vòng xoáy trên mặt nước, hai mắt Diệp Chân lập tức tỏa sáng, hắn ra sức nhảy khỏi vòng xoáy. Một chỗ của mạch nước ngầm đã hiện ra trước mặt. Dọc theo hai bờ sông trải đầy cây cỏ màu đen vừa rậm rạp lại chẳng chịt. Hắc Kim Thảo. Ông trời của ta ơi, sao lại có nhiều Hắc Kim Thảo đến như vậy? Nếu ta mang toàn bộ thứ này về, chỉ cần dựa vào nó cũng có thể phát tài. 10 cây Hắc Kim Thảo có thể đổi được 2.000 điểm cống hiến cho tông môn. Vậy mà ở chỗ này lại có đến mấy vạn gốc Hắc Kim Thảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân là người đầu tiên bay xuống đây, theo sát hắn là Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa. Hai người bọn họ vừa đáp xuống đây đã lập tức bị cây cỏ màu đen dọc hai bên sông ngầm làm cho sợ ngây người. Hàn Thạch bước nhanh đến chỗ của Hắc Kim Thảo trong sự kinh ngạc, hắn định ngắt lấy nó. Hàn sư huynh, mau trở về đây. Diệp Chân nhanh chóng kéo Hàn Thạch trở về, hắn có chút gấp gáp nói. Diệp Chân à, ngươi đang làm cái gì vậy? Đây chính là Hắc Kim Thảo, chỉ bằng những cây Hắc Kim Thảo này thôi, chuyến đi này của chúng ta sẽ vô cùng đáng giá. Hàn sư huynh, ngươi xem. Diệp Chân cười khổ một tiếng, sau đó, hắn tiện tay bắn ra một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bay lên khoảng 1.000 thước rồi lập tức đập vào một cây Hắc Kim Thảo, ở bên cạnh. Trong chốc lát, bùn đất quanh những cây Hắc Kim Thảo khác bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Một đầu rắn to lớn màu đen chui ra từ trong bùn đất, trên đỉnh đầu của nó có một hình tròn kim quang làm cho người ta hết sức sợ hãi. Nó kêu tê tê vài tiếng rồi mới rụt cổ trở về. Hắc Kim Mãng. Nó cũng chỉ là yêu thú nhân giai đỉnh phong mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Lời nói của Hàn Thạch chỉ mới phát ra một nửa thì âm thanh của hắn đã lập tức run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn liên tục rơi xuống không ngừng, kinh hãi nói. Diệp sư đệ, ngươi định nói với ta rằng phía dưới mỗi một gốc cây Hắc Kim Thảo đều có một con Hắc Kim Mãng. Nói như vậy, chẳng phải có đến 2-3 vạn con Hắc Kim Mãng ở dưới này. Hai mắt của Nhâm Tây Hoa lập tức trợn trắng. 2-3 vạn con yêu thú nhân giai đỉnh phong. Đừng nói bọn hắn, ngay cả cường giả hóa linh cảnh cũng không nhịn được. Hắc hắc, xem ra, các ngươi vẫn còn không quá ngu ngốc. Ta tưởng các ngươi đã từng chém giết Hắc Kim Mãng rồi chứ. Âm thanh của ba lang vang lên từ trong dòng nước xoáy ngầm. Lữ huynh à, chuyện quan trọng như vậy, tại sao các ngươi lại không nói sớm? Nếu ta tùy tiện đi lên. Hàn Thạch giận dữ vì đi qua một vòng quanh quỷ môn quan. Lữ Tòng Phi vừa mới bay xuống, lập tức xấu hổ cười một tiếng. Mọi người cùng đáp xuống một chỗ, ai mà nghĩ được như vậy. Đúng lúc ba lang bay vào nước thì bị một con yêu thú tập kích, nên đã chậm một chút. Thật sao? Trùng hợp như vậy. Diệp Chân cười lạnh. Vừa rồi, chỉ cần chúng ta có một chút lòng tham, chỉ sợ đã bị mấy vạn con Hắc Kim Mãng kia vây đánh rồi. Nếu có hỏa lực của chúng ta hấp dẫn Hắc Kim Mãng, vậy các ngươi có thể thuận lợi vượt qua chỗ này, đúng không? Lời Diệp Chân vừa nói đã khiến cho sắc mặt của Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa kịch liệt thay đổi. Tỉ mỉ, nghĩ lại, thật sự có chuyện như vậy. Ha ha, Diệp huynh đệ nói đùa rồi. Đều là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, Lữ Tòng Phi sẽ không chịu nhận. Hắn ta chỉ mấy vạn gốc hắc kim thảo kia rồi lên tiếng. Hiện tại, nan đề bày, ở trước mặt của chúng ta đó là làm như thế nào để vượt qua được nơi này. Chúng ta xông lên 4 lần, cũng chỉ giết được nhiều hơn 10 con hắc kim mãng, nhưng sau đó sẽ khiến mấy vạn con hắc kim mãng còn lại vây đánh. Chúng ta chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà chạy thôi. Nghe Lữ Tòng Phi nói như vậy, ánh sáng trong mắt của Diệp Chân càng lớn hơn. Quả nhiên, ngay từ lúc bắt đầu Lữ Tòng Phi đã không có cảm giác an tâm. Hắn ta tìm bọn hắn tới chỉ để làm kẻ chết thay, sau đó mở cho hắn ra một con đường. Có điều, bây giờ hắn không cách nào trở mặt được nữa. Dù sao đối phương cũng là một dẫn linh cảnh đỉnh phong, hai dẫn linh cảnh hậu kỳ. Thực lực của bọn họ vô cùng có khí thế áp đảo. Huống hồ, nếu hắn động thủ ở đây, không phải sẽ làm kinh động đến mấy vạn con hắc kim mãng kia hay sao? Đây còn không phải tự tìm đường chết. Đi từ đường sông trên ngự thủy qua có được hay không? Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc à? Ngay cả con đường đơn giản đến như vậy mà cũng không biết đi hay sao? Nghe Hàn Thạch đề nghị, Ba Lăng lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn ta tiện tay ném một khối thịt thú vật bằng bàn tay xuống sông ngầm. Thoáng chốc, có đến mười mấy con cá thiết xỉ yêu ngư với hàm răng sắc nhọn hiện ra trên mặt nước. Thịt thú vật vừa rơi xuống đất, đã lập tức bị chúng xé xác rồi ăn với một tốc độ ánh sáng. Phẩm giai của thiết xỉ ngư cũng không cao cho lắm, quan trọng là số lượng của chúng rất nhiều. Nếu ta đoán không sai, số lượng của chúng còn nhiều hơn so với số lượng của hắc kim mãng trên bờ sông. Lữ Tòng Phi cất tiếng. Hắn ta vừa nói đến đây, sáu người bọn họ lập tức trở nên trầm mặc. Đừng nói sáu người bọn hắn, ngay cả sáu võ giả dẫn linh, cảnh cũng khó mà đối phó với mấy vạn con hắc kim mãng. Quả nhiên, ba người Lữ Tòng Phi đã xem bọn Diệp Chân như kẻ chết thay để vượt qua bờ sông này. Đối với chuyện này, ai cũng không có biện pháp. Thế nhưng, nếu quay trở về, bọn họ lại không cam tâm. Nhất là bờ sông cuối cùng, tựa như một tấm bia đá cao lớn, giống như có vuốt mèo cào vào trong lòng của người khác. Nếu không, trước tiên chúng ta cứ lui về đã. Khi nào tìm được cách khác rồi hãy đến. Dưới nỗi khổ tâm không có cách giải quyết được, Nhâm Tây Hoa vội mở miệng. Lui về. Không thể nào. Hôm nay, chúng ta nhất định phải mở ra một con đường máu. Âm thanh âm lãnh của Ba Lang vội vàng vang lên. Bắt đầu đi, các ngươi lên trước, chúng ta ở phía sau hỗ trợ cho các ngươi. Ngươi có ý gì? Hàn Thạch thấy có chỗ không đúng, gầm lên. Diệp Chân đã sớm nhìn ra được. Hôm nay, nếu bọn họ muốn vượt qua nổi bờ sông này, trước hết phải sống mái với ba người Lữ Tòng Phi một hồi. Dù sao, nếu thả ba người bọn họ đi, chỗ bí cảnh mà bọn hắn phát hiện không còn là bí mật nữa. Không có ý gì cả. Nếu hôm nay không vượt qua được bờ sông này, ai cũng đừng hòng rời đi. Đừng ồn ào nữa. Ta có biện pháp này. Ngay lúc Hàn Thạch và Ba Lang làm cho mọi chuyện trở nên túi bụi hơn, Diệp Chân đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Biện pháp gì? Hai mắt của Lữ Tòng Phi lập tức trở nên sáng ngời. Diệp Chân nhấc cánh tay lên, hắn chỉ về phía nham thạch đang phun lên ở đỉnh chóp của mạch nước ngầm. Thấy thế, gương mặt của Lữ Tòng Phi lại nổi lên vẻ thất vọng một lần nữa. Ba Lang lại cười nhạo. Ngươi thật sự xem chúng ta là đồ ngốc. Bay qua từ bên trên hả, ngươi nghĩ chúng ta chưa có thử qua. Không gian nơi này quá nhỏ, nếu chuyển động linh lực lớn, nhất định sẽ làm kinh động đến hắc kim mãng ở phía dưới. Ta có nói bay qua từ phía trên hay sao? Diệp Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua Ba Lang. Ý của ta là giống như thạch sùng leo tường. Chậm rãi bò qua từ trên vách động, thuần túy dựa vào thể lực của mình để bò qua. Mặc dù tiêu hao khá nhiều thời gian, nhưng khả năng thành công lại vô cùng lớn. Cuối cùng, Diệp Chân đi đến chỗ của Ba Lang rồi nói. Người nhất định phải nghe ta nói xong sau đó lại tiếp tục cười nhạo ta, nếu không, ta thực sự sẽ xem ngươi như đồ ngốc đó. Ngươi, bị Diệp Chân mắng đến không còn thể diện, Ba Lang giận tím mặt. Khi hắn định nổi giận, lại bị Lữ Tòng Phi ngăn cản. Đúng vậy đó, phương pháp đơn giản như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ ra? Thần sắc của Tửu Liệt có chút vui vẻ. Diệp Chân cười cười, không nói thêm gì nữa. Dưới tình huống bình thường, vốn dĩ, không có võ giả nào có thể nghĩ đến việc thuần túy dùng loại thể lực nguyên thủy này để vượt qua bài kiểm tra. Diệp Chân cũng chỉ nhớ tới lời đề nghị của Lục La ở Âm Sơn Huyết Hạp. Cứ như thế đi, tu vi của ta cao nhất, ta dẫn đầu cho. Nhớ cho kỹ, không phải vấn đề bất đắc dĩ, không được vận dụng linh lực ở trên đường làm kinh động đến hắc kim mãng. Nếu ai làm kinh động đến hắc kim mãng, người đó sẽ tự mình giải quyết. Đoàn người chúng ta cũng không muốn chôn cùng. Ngôn từ của Lữ Tòng Phi mang đầy ý cảnh cáo đối với mọi người. Hắn dõng dạc cất tiếng nói, để Diệp Chân có thể nghe được, nhưng lại giống như đang cảnh cáo ba người bọn họ. Sau khi Ba Lang nghe được câu cảnh cáo, Ở sau lưng của Lữ Tòng Phi, hai mắt hắn đầy sự hung hăng bắn ra bốn phía. Thân hình của Lữ Tòng Phi nhẹ nhàng nhảy lên cao, hắn leo lên vách động cao 3 mét. Sau đó, hắn nhanh chóng thu linh lực ở quanh người lại, thận trọng giống như một con nhện đang đi trên vách động. Ngay sau đó, Tửu Liệt và Ba Lang cũng nhảy lên vách động. Hai người bọn họ lựa chọn tuyến đường thích hợp cho riêng mình rồi bắt đầu bò. Ba người Diệp Chân, Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch cũng không dám rớt lại ở phía sau, bọn họ lần lượt bò lên trên vách động. Vừa bò lên vách động, Diệp Chân lập tức vận chuyển liễm tức thuật mà hắn học được ở tông môn, sau đó tiếp tục thu liễm ba động linh lực và khí huyết quanh người lại đến cực hạn. Không thể không nói, sâu thẳm dưới 3 mét, trong bùn đất rậm rạp chẳng chịt kia chính là hắc kim mãng. Với số lượng lớn như thế này, cho dù Diệp Chân cũng tê cả da đầu. Phải nói, lúc này, Tiểu Miêu không cần Diệp Chân phải bế nó. Nó bò trên vách động quả thực còn nhẹ nhõm hơn Diệp Chân. Nếu không phải tuân theo giao phó của Diệp Chân, chỉ sợ, Tiểu Miêu không cần mấy hơi thở, đã có thể vượt qua mấy dặm bờ sông. Thời gian dần trôi qua, kèm theo tiếng thở hồng hộc đầy mệt mỏi. Loại việc thuần túy này thật sự rất tốn thể lực. Sau nửa canh giờ, cho dù mọi người đều là võ giả dẫn linh cảnh đi nữa cũng phải hô hấp dồn dập. Có điều, bí cảnh ở phía trước. Phía trước nhất là Lữ Tòng Phi, chỉ cần vượt qua bờ sông này, còn không đến một dặm nữa. Tấm bia đá ở phía xa kia cũng ngày càng rõ ràng hơn. Trên vách động cũng không có lộ tuyến cố định để chọn. Lộ tuyến bò đều do mỗi người tự mình chọn. Ai cũng không chú ý tới, thân hình của bà Lang đang một mực bò ở phía trước của Diệp Chân. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đều bò chậm lại, thời gian dần trôi qua, cuối cùng lại rơi về phía sau Diệp Chân. Tiếp tục bò nửa tiếng đồng hồ, chữ trên tấm bia đá cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Diệp Chân đã có thể nhìn thấy, trên tấm bia đá khắc hai chữ to, Hắc Thủy. Ai? Đột nhiên, Ba Lang đang bò ở phía sau của Diệp Chân thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn ta mới nắm lấy một cây cột đá, vừa xoay mình một cái, nó đã đứt gãy, cơ thể lập tức rơi xuống dưới. Ba Lang! Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt cùng lúc la lên. Lông mày của Diệp Chân nhíu một cái. Hắn cũng vừa dùng qua cây cột đá kia cột đá, vô cùng rắn chắc, làm sao có thể gãy cho được. Ngay lúc đó, cơ thể của Ba Lang xoay mình, phát lực mạnh ra để leo lên. Không ngờ lại đánh tới chỗ của Diệp Chân. Hắn ta nhào đầu về trước, miệng la thật lớn. Tránh ra, mau tránh ra. Diệp Chân hoảng hốt, hắn cũng nhanh chóng xoay mình phát lực. Cơ thể hắn vọt tới phía trước nhanh như một tia chớp, chuẩn bị nhường đường cho Ba Lang đang gặp nạn. Thế nhưng, trong nháy mắt, ánh mắt của Ba Lang hung hăng nhìn qua Diệp Chân. Hắn vươn tay, bắt lấy đùi phải của Diệp Chân. Sau đó, hắn ta phát lực một lần nữa, hung hăng kéo Diệp Chân xuống chỗ của đám hắc kim mãng. Hỗn đản, Ba Lang, ngươi dám hại ta hả? Diệp Chân lập tức gầm lên một tiếng. Thân thể hắn bị một cái ném của Ba Lang, mà không tự chủ được rơi thẳng xuống mặt đất. Sống chết ở trước mắt, nhưng Diệp Chân lại không hề có một chút bối rối nào cả. Đầu óc của hắn lại càng thêm tỉnh táo. Tâm niệm vừa động, Tiểu Miêu Vân Dực Hổ lại cùng hắn tâm ý tương thông. Nó hung hăng cắn vào tay phải của Ba Lang rồi treo thân thể lên đó. Vân Dực Hổ khẽ cắn xuống một cái, lực đạo vô cùng mạnh. Răng rắc. Ngay lúc Ba Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê, tay phải của hắn lập tức bị cắn đứt. Vào lúc đó, thân thể của Ba Lang không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, Tiểu Miêu Vân Dực Hổ vẫn chưa dừng lại. Tiểu Miêu mạnh mà dài, cơ thể nặng hơn 1.000 cân. Nó hung hăng đệm một cái trên người của Ba Lang. Tốc độ rơi xuống của hắn ta lại tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, hắn ta nhanh chóng vượt qua Diệp Chân. Cùng lúc đó, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hung hăng chụp một chưởng về phía Ba Lang đang rơi xuống. Sau đó hắn mượn lực của một chưởng này, thân hình không bị hạ xuống mà ngược lại còn bay lên. Trong lúc sức lực gần cạn kiệt, rốt cuộc, hai tay của Diệp Chân cũng vớt được một nhánh cây cao nổi lên cột đá. Thân thể hắn một mực ổn định trên vách động, Tiểu Miêu Vân Dực Hổ vẫn một mặt cảnh giác, bảo hộ bên cạnh của Diệp Chân. Ba Lang vốn đang rơi xuống dưới, lại bị Diệp trưởng liên tục, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng rơi xuống mặt đất một cách vô cùng đau đớn. Tiếng nổ vừa mới vang lên, 100 con hắc kim mãng đã ngóc đầu lên từ trong bùn đất bùn. Sau đó, nó nhanh chóng xông về phía Ba Lang vừa rơi xuống mặt đất. Phanh phanh. Ba Lang rơi xuống mặt đất, một chưởng vung ra, cương khí hộ thể sáng chói, từng hắc kim mãng nhào lên đánh úp còn chưa cắn được Ba Lang thì đã bị hắn đánh bay. Nhưng đánh bay một con hắc kim mãng, lại có 10 con thậm chí hơn 10 con hắc kim mãng, phát ra thanh âm tê tê bay nhào lên, từng ngụm độc biển càng phun Ba Lang muốn té xỉu. Cơ hồ nháy mắt ngã vào mãng bầy hắc kim, Ba Lang lâm vào tuyệt cảnh. Dưới tuyệt cảnh, Ba Lang bất chấp nhiều như vậy, quanh người linh quang mạnh mẽ bắn ra, đánh sơ xác hơn 10 đầu hắc kim mãng bay nhào lên, nhanh chóng nhào đến chỗ vách động mà Diệp Chân đang đứng, dưới chân, còn mang theo mười mấy con hắc kim mãng. Ba Lang, ngươi làm gì đấy? ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hàn Thạch gần đó kinh hô lên. Ta không sống được, tất cả các ngươi cũng đừng nghĩ. Hưu. Đầu ngón tay Diệp Chân dương lên, một đạo kiếm dài 2 trượng xoay mình bổ ra, trực tiếp đánh tan cương khí hộ thể quanh người Ba Lang. Ba Lang nháy mắt bị trọng thương, lại bị đánh rơi ầm xuống mặt đất. Ba Lang, Diệp Chân, ngươi làm gì đấy? Phía trước, Tửu Liệt và Lữ Tòng Phi đồng thời quát to. Diệp Chân không chút nào để ý tới hai người, quay đầu lại nói với Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa. Nhanh, có Ba Lang hấp dẫn Hắc Kim Mãng, chúng ta vận dụng linh lực biên độ nhỏ cũng không sao, nhanh rời khỏi nơi đây. Cơ hồ là đồng thời, song trưởng Diệp Chân nhộn nhạo lên hơi yếu xen lẫn linh lực chân nguyên. Vừa vận dụng linh lực, Diệp Chân lập tức nhanh nhẹn giống như một con linh hầu, phi tốc trên vách động phương tháo chạy. Trên bờ sông ngầm, Ba Lang bị Diệp Chân một kiếm trọng thương, cũng rốt cuộc không có cơ hội nhảy lên một lần nữa. Lần nữa rơi xuống, nháy mắt bị hàng trăm hàng ngàn con hắc kim mãng, nặng đến mấy trăm cân gắt gao cuốn lấy, hắc kim mãng có hình thể nhỏ một chút, trực tiếp chui vào trong vết thương của Ba Lang, khiến tiếng kêu Ba Lang thảm thiết hết sức làm người ta sợ hãi. Cứu ta! Đại ca! Cứu! Cứu ta! Tiếng kêu của Ba Lang, thảm thiết và mùi máu tươi nhộn nhạo lên càng làm mấy vạn con hắc kim mãng, gần đó rối loạn. Có điều, cái này cũng vừa vặn che giấu tung tích đám người Diệp Chân. Vốn lộ trình cần nửa canh giờ nữa mới có thể leo xong, trong mấy chục tức đã chạy ra khỏi đoạn bờ sông dày đặc hắc kim mãng. Hắc thủy di phủ. Cheng. Nháy mắt Diệp Chân nhìn rõ ràng 4 chữ lớn trên tấm bia đá, trường kiếm Lữ Tòng Phi đột nhiên ra khỏi vỏ. Một thân tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong lập tức đã đến cực hạn. Nháy mắt khí thế khổng lồ đập vào mặt đánh tới. Kiếm thế xa xa đã tập trung vào Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi dám giết huynh đệ của ta. Cheng, cheng, cheng. Âm thanh xuất kiếm lập tức vang thành một mảnh. Trong nháy mắt công phu, 5 người 4 kiếm đã chia thành 2 phe, đứng đối diện nhau. Tửu Liệt cũng không phải sử dụng kiếm, một thân công phu hình như tập trung vào một đôi bàn tay màu hỏa hồng, nhiệt khí sáng chói đánh tới 3 người Diệp Chân, Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa. Diệp Chân tập trung tư tưởng kiếm mạch thần thông, khí thế quanh người cũng đang điên cuồng kéo lên, không chút nhượng bộ. Ý của ngươi là, ta chết là đúng. Ba Lang âm ta phải ngồi chờ chết. Nếu là như vậy ngươi cứ việc phóng ngựa tới là một lúc, Diệp Chân ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người xoa dẹp niết tròn. Vừa nói xong, kiếm thế quanh người Diệp Chân dâng lên, Diệp Chân ôm dự tính xấu nhất, đã thúc giục Phong Vân kiếm quyết. Phong Vân kiếm quyết khẽ động, kiếm khí quanh người khuấy động, đến Lữ Tòng Phi cũng giật mình không thôi. Ta nói, chúng ta muốn sống mái với nhau cũng phải tìm chỗ tốt trước đã. Các ngươi tin hay không, nếu ngươi không đi, kiếm khí này khuấy động linh lực dẫn tới mấy vạn con hắc kim mãng, đến lúc đó, ai cũng chạy không thoát. Âm thanh Tửu Liệt cười khổ vang lên. Hừ, bút chứng ngươi giết chết Ba Lang, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Lữ Tòng Phi dẫn đầu thu kiếm, phóng về cửa đá ở xa. 3 người Diệp Chân, Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa liếc nhau, cũng thu kiếm theo sát Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt phóng tới cửa đá. Không gì khác, bởi vì cái mấy vạn con hắc kim mãng kia đã đồng loạt chuyển hướng về phía bọn người Diệp Chân. Kỳ quái là sau khi bọn người Diệp Chân bước vào cửa đá, mấy vạn con hắc kim mãng kia giống như sợ hãi, riêng phần mình quay lại địa bàn riêng của mình, chôn thân thể ở trong đất bùn. Ông trời ơi, ngũ diệp huyết chi 100 năm mới ra một lá trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Mau xem, đây là cái gì? Lại là cửu tiết thảo, còn là cửu tiết thảo màu nâu 300 năm. Trời ơi, đây rốt cuộc là linh dược viên tồn tại bao nhiêu năm, nơi này mỗi một phần linh dược xuất ra, đều là kỳ chân hiếm thế. Nhìn cả vườn linh dược sau cửa đá, Tửu Liệt và Lữ Tòng Phi dẫn đầu xông tới sợ hãi than. Theo như ước định lúc trước, phần thứ nhất, giống. Theo Lữ Tòng Phi và Hàn Thạch vừa đến gần dược viên, tiếng gào thét kinh khủng lập tức vang ra, hơn 10 con bích thủy long ngạc thân dài hơn 10 mét, toàn thân đầy vảy nhảy lên, đánh về phía Lữ Tòng Phi và Hàn Thạch. Bản thân Lữ Tòng Phi tu vi cao tuyệt, phản ứng cực nhanh, một kiếm bổ ra một dãy, hỏa tinh, ngay lập tức bức lui 3 con bích thủy long ngạc. Sau đó nhanh như tia chớp lui trở về. Hắn vừa lui, lập tức Hàn Thạch lâm vào 10 con bích thủy long ngạc vây công, trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Nhâm sư đệ, lên. Một tiếng quát chói tai, Diệp Chân bước ra truy tinh bộ, trong nháy mắt chia sẻ 3 con bích thủy long ngạc cho Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa cùng lúc nhào tới, trong nháy mắt đấy, sinh tử một đường giải cứu Hàn Thạch. Diệp sư đệ. Lúc này, vẻ cảm kích trong mắt Hàn Thạch đã khó có thể nói nên lời, nếu hôm nay không nhờ có Diệp Chân, chỉ sợ hắn đã chết mấy lần. Dưới hiểm cảnh này, đồng môn sư huynh đệ chúng ta còn không đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể còn sống trở về. Trầm giọng nói một câu, Diệp Chân lập tức gầm lên về phía Lữ Tòng Phi, và Tửu Liệt sau lưng khoanh tay đứng nhìn. Lữ Tòng Phi, các ngươi còn không ra tay thì chúng ta sẽ lập tức rút khỏi cửa đá, nếu có chết thì mọi người cùng chết. Mặc dù Bích Thủy Long Ngạc này chỉ là yêu thú địa giai hạ phẩm, nhưng cực kỳ khó chơi. Nhất là một thân lân giáp, đao kiếm khó thương. Bảo khí hạ phẩm của Diệp Chân chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ một tầng lân giáp, nhưng không có thể gây ảnh hưởng tới Bích Thủy Long Ngạc. Một người đối phó một con đã khá phiền toái, huống chi đồng thời đối phó 3-4 con. Lữ Tòng Phi và Tử Liệt biến sắc, suy nghĩ một chút, rốt cục, hai người đồng thời đánh về phía Bích Thủy Long Ngạc, trong lúc nhất thời, áp lực của ba người Diệp Chân giảm nhiều. Vân Dực Hổ Tiểu Nghiêu lại bị Diệp Chân lệnh cưỡng chế đứng ở một bên, không cho nó bạo lộ thực lực. Ba người Lữ Tòng Phi này ngay từ đầu tìm ba người Diệp Chân, gia nhập đã không có hảo tâm, vừa rồi càng có cái chết của ba lang, Diệp Chân không thể không cẩn thận chút, giữ lại thủ đoạn. Trí tuệ của yêu thú cuối cùng bù không được nhân loại. Tìm một cơ hội, một kiếm Diệp Chân nhanh như tia chớp đâm ra, kiếm cương dài vài trượng lập tức đâm vào mắt của Bích Thủy Long Ngạc cao. Kiếm cương xoay một cái, máu lập tức trào ra. Trở tay một kiếm thuận thế cắt miệng một con Bích Thủy Long Ngạc khác, trực tiếp từ bên trong miệng rộng chém Bích Thủy Long Ngạc thành hai nửa. Phương thức công kích của Tửu Liệt lại hấp dẫn sự chú ý của người ta nhất. Đấm ra một quyền, một đạo hỏa long sáng chói trực tiếp đánh vào miệng đang mở lớn của Bích Thủy Long Ngạc, trong thời gian ngắn, mùi khét lẹt truyền ra. Con kia Bích Thủy Long Ngạc trực tiếp bị Tửu Liệt nướng chín từ bên trong. Chưa tới một khắc đồng hồ, 13 con Bích Thủy Long Ngạc đã bị 5 người Diệp Chân đồ sát không còn. Một mảnh dược viên này đã hoàn toàn rơi vào trong tay bọn người Diệp Chân. Ta chọn đầu tiên, các ngươi không có ý kiến chứ? Vừa nói chuyện, Lữ Tòng Phi liền đã thu gốc ngũ Diệp huyết chi hạ, phẩm linh tinh giá trị mấy ngàn khối thu vào trong túi. Kế tiếp do, mặc dù không muốn nói, Lữ Tòng Phi vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Vừa rồi Diệp Chân một người chém giết 4 đầu Bích Thủy Long Ngạc, số lượng giống với số Bích Thủy Long Ngạc mà Lữ Tòng Phi giết được, cống hiến lớn nhất, cái thứ hai, tự nhiên phải là Diệp Chân chọn. Cân nhắc một chút, Diệp Chân nói, ta không chọn dược thảo, thi thể Bích Thủy Long Ngạc các ngươi giết chết nếu có xuất hiện yên đan, cho dù mấy viên thì toàn bộ thuộc về ta. Tình huống bình thường, yêu thú địa giai hạ phẩm, bên trong 10 con có thể có một viên yên đan cũng không tệ rồi, yên đan địa giai hạ phẩm mặc dù quý hiếm. Nhưng cho dù giá trị hay trình độ quý hiếm đều thấp hơn dược thảo nơi này. Ta đồng ý. Suy nghĩ một chút, Lữ Tòng Phi và Tử Liệt trước sau đồng ý, Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến. Khi những người khác tiếp tục chọn dược thảo, Diệp Chân bắt đầu mở thi thể Bích Thủy Long Ngạc tìm kiếm yên đan. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Lật ra 10 thi thể Bích Thủy Long Ngạc, Diệp Chân tìm ra 4 viên yên đan địa giai hạ phẩm. Một màn này làm cho ánh mắt Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt lập tức trợn tròn. Vận khí này cũng quá nghịch thiên. Cho dù yêu thú địa giai trung phẩm cũng không thể nào có nhiều yên đan như vậy. Khi trọn vẹn 6 viên yên đan rơi vào trong tay Diệp Chân, Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt hô to hối hận. Lúc này, bọn hắn mới suy nghĩ cẩn thận, Bích Thủy Long Ngạc này sống trong Hắc Thủy Di trong phủ không biết bao nhiêu năm, tỷ lệ ngưng kết ra yên đan tự nhiên phải cao hơn nhiều so với yêu thú bên ngoài. Nhưng cho dù như thế nào, lựa chọn đã làm ra, hối hận cũng đã muộn rồi. Diệp Chân tự nhiên thu được yên đan mặt mày hớn hở. 6 viên yên đan địa giai hạ phẩm, chuyến đi tầm bảo lần này đã siêu đáng giá. 5 người chia cắt hết dược viên nơi này, lại kết bạn về phía trước tiếp tục thăm dò. Một đường thăm dò lại phát hiện nơi này, hẳn từng đã là nơi khổ tu của một tiền bối. Hơn nữa còn là một tiền bối tinh thông luyện đan, còn sắp đặt phòng chuyên môn luyện đan. Đan phòng được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, không nói lò luyện đan, đến một viên đan dược cũng không có để lại. Tĩnh thất tu luyện, tìm tòi, từng phòng ngủ lại không còn bất cứ phát hiện gì khiến 5 người có chút thất vọng. Cuối cùng, 5 người tới chỗ sâu nhất của Hắc Thủy Di phủ này, một chỗ luyện võ tràng cực kỳ rộng lớn. Gần luyện võ tràng có một đầm nước bốc lên hàn khí, biên giới luyện võ tràng có một cái khung binh khí, trên khung binh khí tùy ý treo 4 món binh khí. Xa xa, trên 4 binh khí kia tản ra hàn khí lạnh và lực lượng ba động mơ hồ, khiến một nhóm 5 người Diệp Chân sợ ngây người. Bảo khí hạ phẩm, còn là 4 cái. Tiếng hô ra nháy mắt, thân hình 5 người nhanh như tia chớp chạy vội tới khung binh khí. 5 con ngươi đều nhìn chòng chọc vào khung binh khí, ai cũng không muốn thối lui. Bảo khí hạ phẩm. Võ giả hóa linh cảnh đều chưa chắc có bảo khí hạ phẩm. Bây giờ đột nhiên xem đến 4 cái, ai không kích động. Điểm chết người là, chỉ có 4 cái. Bất luận hợp không hợp tay, 5 người phân 4 bảo khí hạ phẩm đó như thế nào. Đây là nguyên nhân mọi người khẩn trương. Phải nói, khẩn trương chỉ có 4 người. Ánh mắt Diệp Chân lại không ngừng tìm kiếm xung quanh. Ý nghĩ Diệp Chân lại không giống nhau lắm. Hiển nhiên, chủ nhân trước kia của Hắc Thủy Di phủ này cực kỳ cường đại. Lúc rời đi là rời đi rất bình thường, đan phòng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ kia có thể nói rõ điểm này. Mà 4 chuôi hạ phẩm bảo khí ở luyện võ tràng này, hẳn là do hắn cảm thấy không có giá trị, mới ném ở nơi này. Hạ phẩm bảo khí đều không có giá trị, chủ nhân trước kia của Hắc Thủy Di Phủ này đến cùng mạnh cỡ nào? Hắn sẽ có lưu lại bảo bối gì khác hay không? Nói thật, thiên tinh kiếm trong tay Diệp Chân bây giờ dùng cực kỳ thuận tay, bốn hạ phẩm bảo khí nơi này, Diệp Chân còn không thấy vừa mắt. Ánh mắt Diệp Chân quét một vòng, đột nhiên định trụ bên đầm nước bốc lên hàn khí ở đằng kia. Nháy mắt nhìn rõ ràng, hô hấp Diệp Chân nháy mắt dừng lại, đến ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc. Trong đầm nước, một đôi con ngươi lớn chừng quả đấm, đang yên lặng nhìn chăm chú lên năm người Diệp Chân, một chút ý tứ e ngại cũng không có. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là ánh mắt đó cho Diệp Chân cảm giác giống như ánh mắt của người vậy. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt kia chỉ là của một con rùa già. Lưng cõng mai rùa khá lớn. Hừ, Diệp Chân, nhìn chút kiến thức của ngươi, chỉ là một con ba ba sống được lâu rồi mà thôi, sợ cái gì chứ? Lữ Tổng Phi bất mãn hừ lạnh một tiếng, một chỉ bốn chuôi hạ phẩm bảo khí nói. Ta thấy chúng ta vẫn nên phân chia bốn cái bảo khí hạ phẩm này trước đi. Nghe vậy, mọi người cũng thở dài một hơi. Diệp Chân tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Trong lòng buồn bực, con rùa này một chút âm thanh cũng không có, chỉ dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm bọn hắn. Diệp Chân là lạ, nội dung gì cũng không nghe không được. Đột nhiên, khi ánh mắt Diệp Chân xẹt qua Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, một ý nghĩ kỳ hoa đột nhiên hiên lên trong đầu hắn. Ngay khi bốn người Lữ Tòng Phi thương nghị nên phân chia bốn chuôi bảo khí hạ phẩm này thế nào, thì Vân Dực Hổ Tiểu Miêu của Diệp Chân bắt đầu giao lưu với Lão Quy như ẩn như hiện trong hàn đàm. Ô, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hướng về phía Lão Quy trong hàn đàm gầm nhẹ, làm cho Diệp Chân vui mừng chính là một hổ một rùa này lại thật sự có thể giao lưu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có điều, ánh mắt trong suốt của Lão Quy trong hàn đàm khiến Diệp Chân cảm thấy hơi khác thường. Khi một hổ một rùa này trao đổi, Diệp Chân thận trọng quay đầu chỗ khác, không nhìn, chỉ nghe. Quy ra ra, ngươi sống ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Nơi này có thứ gì tốt hay không? Sau khi tùy ý trao đổi vài câu, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dưới sự xíu dục của Diệp Chân, bắt đầu hỏi Lão Quy ở trong hàn đàm kia. A, tiểu gia hỏa, miệng đủ ngọt, bao nhiêu năm rồi, ta nhớ không rõ nữa. Thứ tốt, nhiều lắm, chỉ là đám ngu xuẩn kia tìm không thấy mà thôi. Còn đang vì bốn chuôi đồng nát sắt vụn mà tranh giành cái không ngớt. Thứ tốt, Tiểu Miêu nhìn xung quanh một chút, rất giả ngây thơ nói. Quy ra ra, thứ tốt ở đâu, sao ta tìm không thấy? Ở trong hàn đàm, đương nhiên ngươi không tìm được. Hàn đàm, lông mi Diệp Chân nhướng lên. Con mèo nhỏ, ra ra ta cho ngươi biết, bảo bối tốt nhất trong này, ai cũng không ngờ. Không thể không nói, Diệp Chân dùng huyết tế thuật thu phục Vân Dực Hổ, xác thực có linh tính cực kỳ cao. Sau khi khai mở linh tính, không cần Diệp Chân dạy, giống như nói chuyện phiếm, lần lượt đào hết bí mật của Lão Quy. Lão Quy trong hàn đàm này chỉ sợ có nằm mơ, cũng chẳng ngờ Diệp Chân lại có thể nghe hiểu được giữa bọn chúng giao lưu. Quy củ cũ, dựa theo chúng ta ước định lúc trước. Ta là người thứ nhất chọn, chuôi bảo kiếm hạ phẩm này thuộc về ta. Lữ Tòng Phi cũng không quản người khác có đồng ý hay không, trực tiếp chọn một thanh bảo kiếm tốt nhất trên kệ, thích hợp cho hắn nhất. Ánh mắt ba người Tửu Liệt, Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa đồng thời nhìn về phía Diệp Chân, nhất là Nhâm Tây Hoa, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Bởi vì vừa rồi hắn giết Bích Thủy Long Ngạc ít nhất, theo trình tự lựa chọn, hắn không có cách nào lấy được bảo khí hạ phẩm. Hiện tại, binh khí trên kệ còn lại một kiếm một thương một đao, đều là bảo khí hạ phẩm. Diệp Chân lại có chút do dự. Theo như lời của Lão Quy trong hàn đàm bảo bối tốt nhất, Diệp Chân đã biết rồi, nhưng cái này vẫn phải chọn, để tránh người khác nghi ngờ trước đã, đó là vấn đề. Diệp Chân, ngươi làm gì đó? Có chọn hay không? Không chọn thì để những người khác chọn. Lựa chọn nhanh một chút, còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Lữ Tòng Phi không nhịn được thúc giục một tiếng. Có điều, chính câu nói này của Lữ Tòng Phi đã làm cho Diệp Chân kiên định quyết tâm. Trực tiếp chọn. Lão Quy trong hàn đàm nói bảo bối mặc dù không làm người khác chú ý, nhưng khả năng bị phát hiện cũng rất lớn, nếu thật sự như vậy. Đến lúc đó, Diệp Chân hối hận cũng không kịp. Tốt, ta chọn cái này. Diệp Chân ngón tay duỗi ra, chỉ khối hắc tinh thạch trên vách động đang tản ra ánh sáng chiếu sáng cả luyện võ tràng. Những người khác ngây ra một lúc, Lữ Tòng Phi lại là quản cũng không quản. Hắn còn đang vô cùng vui vẻ đánh giá bảo khí hạ phẩm trong tay hắn, nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Chân sẽ chọn vật gì đó khác. Cơ hồ ngay lúc nói chuyện, Diệp Chân phi thân lên, trường kiếm xẹt qua, đào một cái động lớn vào vị trí khối hắc tinh thạch. Một viên cầu màu đen to bằng đầu người rớt xuống, khối hắc tinh thạch trên vách động lộ ra ngoài. Lúc trước cũng chỉ là một góc của băng sơn. Soạt, toàn bộ luyện võ chẳng lập tức sáng rõ, hoàn toàn bộc lộ ra màu đen viên cầu phóng xạ ra chói mắt dị thường, vài dặm luyện võ chẳng đều chiếu lên rõ ràng rành mạch, giống như ban ngày. A, đây là bảo bối gì vậy? Đây là vật gì? Khi bốn người kinh hô, Diệp Chân đã thu hạt châu to lớn màu đen vào vòng tay chữ vật, toàn bộ dưới mặt đất luyện võ tràng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Có điều, đều là võ giả dẫn linh cảnh, trong bóng tối thấy vật đều không vấn đề gì. Mọi người ngây ra một lúc, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Lữ Tòng Phi hướng về phía Diệp Chân quát, "Diệp Chân, là cái gì, lấy ra." "Ta đã chọn xong, ba người các ngươi chọn tiếp đi." Thái độ của Diệp Chân giống như không nghe thấy, hoàn toàn chọc giận Lữ Tòng Phi. "Diệp Chân, ngươi không phải đã vi phạm ước định của chúng ta lúc trước sao? Mau đưa bảo bối vừa rồi ngươi tư tàng ra đây." Ước định không phải thay phiên chọn bảo sao? Ngươi chọn bảo khí hạ phẩm, ta chọn viên Dạ Minh Châu này, lại không bình thường. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Lữ Tòng Phi vô sỉ đã hoàn toàn hiển lộ. Không được, vừa rồi không có phát hiện bảo bối này. Hiện tại, ngươi lấy bảo bối này ra, năm người chúng ta một lần nữa chọn lại, lúc này mới công bằng. Lữ Tòng Phi không ngốc, ánh sáng vừa rồi kia, đừng nói một viên Dạ Minh Châu loại cực lớn, cho dù 10 viên 100 viên Dạ Minh Châu, cũng không đạt được hiệu quả sáng như ban ngày này. Hắn kết luận, Diệp Chân cầm tới tay viên kia hạt châu màu đen là bảo bối còn chân quý hơn, bảo khí hạ phẩm. Thậm chí, hắn cảm thấy hạt châu đen trong tay Diệp Chân có lẽ là bảo bối chân quý nhất trong bí cảnh này. Lúc này, ngoại trừ hối hận mình không cẩn thận quan sát ra, thì hắn chỉ còn hoàn toàn vô sỉ. Hừ, công bằng. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi không bằng nói thẳng ta đưa hạt châu đen này cho ngươi, như vậy còn dễ nghe một chút. Một lần nữa chọn, ngươi là người thứ nhất chọn, vậy không phải thành của ngươi sao? Lữ Tòng Phi, ngươi còn có thể bớt vô sỉ một chút không? Ai nói ta vô sỉ? Lữ Tòng Phi ngoài ý liệu lẽ thẳng khí hùng. Ta phát hiện bí cảnh, ta mang bọn ngươi vào, bảo bối tốt nhất trong này, ta không cầm, người nào cầm? Nhanh, Diệp Chân, nhanh cho lấy ra ta, đừng ép ta trở mặt. Diệp Chân lại bị Lữ Tòng Phi chọc cười. Vì bảo bối, người này còn có thể vô sỉ đến mức độ này. Lúc trước đưa bọn họ trở thành kẻ chết thay, thật vất vả qua quỷ môn quan. Bây giờ lại lý lẽ hùng hồn yêu cầu bảo bối. Trở mặt thì trở mặt, ai sợ ai. Gầm lên một tiếng, Diệp Chân đánh ra một chưởng, hút hai kiện bảo khí hạ phẩm một kiếm một đao trên kệ quăng về phía Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa. Hàn sư huynh, Nhâm sư đệ, bảo bối này phải sớm giành trước. Cheng, nháy mắt Tửu Liệt đoạt lại một thanh trường thương cuối cùng, kiếm quang lữ quanh người Tòng Phi đại thịnh, thình lình đâm ra một kiếm, đánh úp về phía Diệp Chân. Sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. Diệp Chân bước truy tinh bộ tránh ra, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra, vừa vặn bức lui Lữ Tòng Phi. Xoát xoát xoát, bảo khí tới tay, Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa lần nữa sóng vai đứng cùng với Diệp Chân, giằng co với hai người Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt. Một màn này khiến Lữ Tòng Phi hận. Nếu có ba lang ở đây, hắn đâu phải bị động như vậy. Mặc dù hắn và Tửu Liệt một người là dẫn linh cảnh đỉnh phong, một người dẫn linh cảnh hậu kỳ, nhưng bên phía Diệp Chân, Hàn Thạch cũng là dẫn linh cảnh hậu kỳ. Mặc dù Diệp Chân và Nhâm Tây Hoa một người dẫn linh cảnh sơ kỳ, một người dẫn linh cảnh trung kỳ, nhưng đồng đều có được chiến lực dẫn linh cảnh hậu kỳ. Ba đối hai, hắn bên này ẩn ẩn vẫn còn hoàn cảnh xấu, coi như toàn diện khai chiến liều mạng, phần thắng cũng không phải quá cao. Càng chết là Tửu Liệt cùng hắn một đường tới, nếu đến thời khắc mấu chốt, chưa chắc sẽ liều mạng vì hắn. Mà ba người bên Diệp Chân là sư huynh đệ, tốt hơn nhiều so với tổ hợp của hắn và Tửu Liệt. Diệp Chân, giao ra hạt châu đen kia, ta dùng bảo kiếm hạ phẩm này đổi với ngươi. Cái chết của ba lang, sau này cũng không tiếp tục so đo với ngươi. Lữ Tòng Phi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lữ Tòng Phi, ngươi nghĩ chúng ta bị ngốc? Diệp Chân cười nhạo. Chuyện ngươi để cho chúng ta làm mở đường kẻ chết thay, âm chúng ta còn không có tính với ngươi đây. Chúng ta không so đo với ngươi thì thôi, ngươi còn so đo với chúng ta. Ngươi, Lữ Tòng Phi trực tiếp chán nản. Nhưng vẫn không muốn từ bỏ, hạt châu đen kia tuyệt không phải phàm bảo. Cuối cùng, vẫn là Tửu Liệt mở lời, khuyên mở chuyện này. Lữ huynh, việc này, ta xem cứ quyết định như vậy đi. Dù sao cũng do ánh mắt chúng ta vụng về, không có phát hiện cái kia là bảo bối, hôm nay thu hoạch đã khá lớn. Lập trường của Tửu Liệt vẫn có chút đúng trọng tâm, một lần nữa đả kích Lữ Tòng Phi. Lữ Tòng Phi bất đắc dĩ, Diệp Chân sẽ không bị hắn hù sợ, một mình hắn sống mái lại không đấu lại. Cũng chỉ có thể mượn bậc thang này của Tửu Liệt để đi xuống. Có điều, bởi vì phát hiện ngoài ý muốn này của Diệp Chân, Lữ Tòng Phi có chút chưa từ bỏ ý định tìm tòi một lần nữa Hắc Thủy, Di Phủ này. Thậm chí không tiếc phá hư Hắc Thủy Di Phủ, tất cả những chỗ có thể che giấu bảo vật đều bị xào nấu như tìm tòi một lần. Khi tìm kiếm đến Hàn Đàm, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Lão Quy trong Hàn Đàm cái kia, Lữ Tòng Phi đang nổi nóng một kiếm bổ tới. Cái con rùa già nhà ngươi, nhìn cái gì vậy? Một kiếm bổ tới. Bọt nước văng khắp nơi, Diệp Chân lo lắng không thôi. Lữ Tòng Phi, ngươi làm gì đấy? Tức giận thì tìm ta, đừng khi dễ những thông linh thú này. Diệp Chân lấy cớ tiểu nhiêu, ngăn cản Lữ Tòng Phi. Tức giận nhìn thoáng qua Diệp Chân, Lữ Tòng Phi đột nhiên nhảy xuống hàn đàm. Không biết trong hàn đàm này có bảo bối gì? Thấy thế, Diệp Chân một lòng lo lắng. Bởi vì theo như lão quy trong hàn đàm đã nói, trong hàn đàm chính là có bảo bối. Nếu như bị Lữ Tòng Phi vô sỉ tìm được vậy thì quá buồn bực. Móa, chết cống lão tử. Bọt nước vẩy ra, Lữ Tòng Phi dùng mình nhảy ra khỏi hàn đàm, nghỉ ngơi một lát sau đó lại tiến vào hàn đàm, tới tới lui lui ra vào 3-4 lần, nhưng vẫn không phát hiện chút gì. Lần này, sau khi Lữ Tòng Phi lục soát mọi ngóc ngách trong Hắc Thủy Di Phủ, phá hủy Hắc Thủy Di Phủ mấy lần đã hoàn toàn thất vọng rồi, thực sự không có bảo bối gì nữa. Diệp Chân, ngươi chờ đấy, cẩn thận bảo bối kia nghẹn chết ngươi. Không nên cầm đồ vật, thường thường đều gọi đến tai họa bất ngờ. Ném một câu, Lữ Tòng Phi và Tử Liệt trước hết rời đi, hắn thật, không có lá gan cùng Diệp Chân đi qua bờ sông khu vực bầy hắc kim mãng kia. Diệp sư đệ, chúng ta cũng nên rời đi. Không lâu sau khi Lữ Tòng Phi đi, Hàn Thạch nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân quyết định nói với Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa chuyện có bảo, ba người cùng đi, cũng phải cùng đi, việc này, Diệp Chân không cách nào ăn mảnh. Hàn sư huynh, trong hàn đàm này có lẽ còn có bảo bối gì nữa. Chúng ta lại tìm kiếm. Diệp Chân nói. Không thể nào đâu. Lữ Tòng Phi đã lặn xuống dưới thăm dò 3-4 lần. Thử lại một chút, nói không chừng Lữ Tòng Phi lặn không đủ sâu thì sao? Diệp Chân kiên trì nói. Lão quy trong hàn đàm nói có bảo bối, hạt châu đen trên vách động đã nghiệm chứng. Mặc dù trước mắt Diệp Chân không biết hạt châu đen cụ thể là bảo bối gì, nhưng chỉ bằng cái kia độ sáng, tuyệt đối bất phàm. Cũng bởi vậy, Diệp Chân cảm thấy dưới hàn đàm này có bảo 8-9/10 là sự thật. Hàn sư huynh, ngươi tu vi cao nhất, mới có thể lặn sâu nhất, Hàn sư huynh ngươi thử xem. Nhâm Tây Hoa nói. Hàn Thạch vận linh lực quanh người, một cái lặn xuống nước, đã nhảy xuống hàn đàm. Lẻn vào hàn đàm mới 20-30 hơi thở, Hàn Thạch giống như con cá bị hoảng sợ, chạy ra khỏi hàn đàm, cương khí hộ thể lúc xuống nước đã nghiền nát, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đều cũng lạnh thành trắng bệch. Không được, quá lạnh, dòng nước lạnh trong cái ao này, ngay cả hộ thể, cương khí của ta đều không thừa nhận được. Lên bờ, hàm răng Hàn Thạch vẫn đang không ngừng đánh nhau. Nếu không thì, ta thử một chút, ta có một môn tâm pháp có thể thúc đẩy sinh ra hỏa kình, nói không chừng có thể kháng hàn. Nhâm Tây Hoa nói. Diệp Chân và Hàn Thạch gật đầu, linh lực quanh người Nhâm Tây Hoa trào lên, thời gian dần trôi qua sinh ra nóng bỏng, trong nháy mắt tiếp theo, Nhâm Tây Hoa nhảy xuống hàn đàm, giống như một khối sắt nung đỏ rơi vào trong nước, phát ra tiếng xì xì. Nhưng mà chỉ 10 hơi thở, Nhâm Tây Hoa lấy tốc độ nhanh hơn Hàn Thạch từ trong hàn đàm vọt lên, bộ dáng kia so với Hàn Thạch còn muốn không chịu nổi hơn. Muốn chết, cái hàn đàm này tuyệt đối có thể. Muốn chết, chính là có bảo cũng không có. Mệnh lấy, nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa, làm cho Diệp Chân hoàn toàn buồn bực. Cái hàn đàm này lại khủng bố như thế. Có điều, chính tai Diệp Chân đã nghe được lão quy trong hàn đàm nói có bảo, không tự mình thăm dò một chút, tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ta nếm thử một chút. Hít một hơi thật sâu, bách điệp chân cương của Diệp Chân bắt đầu tại ra thân hối hả lấp lóe, trong thời gian ngắn đã bị Diệp Chân điệp ra 10 tầng cương khí hộ thể. Mang một loại tâm tình thảm liệt, Diệp Chân nhảy vào hàn đàm. Nháy mắt nhảy vào hàn đàm, lập tức chuyển thành trạng thái nội tức. Trong cơ thể, chân nguyên linh lực tuần hoàn không thôi, trước khi chân nguyên chưa cạn kiệt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bị chết đuối. Nháy mắt rơi vào trong nước, Diệp Chân bị nước ấm cho kinh đã đến. Không phải quá lạnh, mà căn bản không lạnh. Chỉ cần Diệp Chân thoáng động ý nghĩ, Diệp Chân có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở nhiệt độ trong đầm nước. Chẳng lẽ Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa đang lừa gạt hắn? Điều đó không thể nào. Bộ dáng lạnh đến tê cả da đầu, bờ môi tím tái kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể giả vờ. Có lẽ lặn không đủ sâu. Chân nguyên khẽ động, thân thể trầm xuống, Diệp Chân lặn xuống đáy hàn đàm. Không đến 10 hơi sau, Diệp Chân đã sắp chìm đến đáy. Ở dưới đáy hàn đàm đúng là nhiệt độ tương đối thấp, nhưng tuyệt đối tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Diệp Chân đoán, coi như hắn tán đi cương khí hộ thể, hắn cũng có thể thừa nhận nhiệt độ ở dưới đáy hàn đàm. Việc lạ, trên đầu Diệp Chân hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Tới đáy hàn đàm này giống như một thùng nước loại cực lớn, dưới đáy quái thạch mọc lên san sát như rừng, linh quang lòe lòe. Ánh sáng. Kinh hỉ trong nháy mắt nổi lên hai gò má Diệp Chân. Thân hình đứng lên, hoàn cảnh dưới đáy hàn đàm hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt Diệp Chân. Linh tinh. Linh tinh màu trắng đục. Dưới đáy hàn đàm rải rác ước chừng trên 100 viên linh tinh, ẩn ẩn tản ra hàn ý, lại là linh tinh thuộc tính hàn băng cực kỳ hiếm thấy. Theo bản năng, Diệp Chân muốn đưa tay nhặt lấy. Hí. nháy mắt đầu ngón tay đụng chạm vào một khối hàn băng linh tinh, một loại cảm giác lạnh đến sâu trong linh hồn từ đầu ngón tay Diệp Chân truyền tới. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác linh hồn của mình cũng bị đóng băng, cái loại lạnh này quả thực lạnh thấu thần hồn, từ đầu ngón tay bắt đầu huyết nhục huyết mạch trong thời gian ngắn có một loại cảm giác như bị băng phong. Bản năng, thần niệm Diệp Chân cuồng thúc, chân nguyên xen lẫn linh lực, trong cơ thể bàng bạc phát ra mới tức thời chặn cỗ hàn khí này. Trong lòng vẫn còn sợ hãi lùi về nhìn ngón tay bị đông cứng, lúc này Diệp Chân mới thận trọng đánh giá trên 100 khối hàn băng linh tinh, ở dưới đáy hàn đàm. Quả nhiên, linh tinh thuộc tính này còn lợi hại hơn trong sách vở ghi lại. Linh tinh có thuộc tính chính là bảo bối cực kỳ hiếm, Diệp Chân không ngờ ở đây lại phát hiện trên 100 khối. A, không đúng. Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Hàn băng linh tinh hàn lực kinh người này, đang ở trong đầm nước, theo lý thuyết vũng nước này phải băng lãnh đến cực hạn, thân mình ở trong hàn đàm phải giống như hàn thạch và nhâm tây hoa, tại sao có thể bình thường? Quỷ dị chính là Diệp Chân lại cảm giác không lạnh chút nào. Phát hiện này trong nháy mắt làm Diệp Chân luống cuống. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đánh giá xem xét, Diệp Chân càng phát hiện, dưới đáy hàn đàm này không có bất kỳ thông đạo nào nữa, mà trên đường hắn lặn xuống cũng không có thấy hàn đàm lão quy lúc nãy. Hơn nữa, trong hàn đàm đến một tia tơ máu cũng không có, Diệp Chân dám khẳng định, một kiếm kia của Lữ Tòng Phi tuyệt đối không giết chết hàn đàm lão quy. Vậy thì hàn đàm lão quy đi nơi nào? Da đầu Diệp Chân lập tức bắt đầu tê dại. Một cái phỏng đoán hoang đường lập tức nổi lên trong đầu Diệp Chân. Hàn đàm lão quy tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Không nói những cái khác, ánh mắt thanh tịnh thấu sạch kia thôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người một lão quy. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, thân ảnh hàn thạch phía trên vọt xuống, bởi vì Diệp Chân tiến vào quá lâu mà có chút lo lắng, lại lẻn vào hàn đàm tìm kiếm Diệp Chân. Hàn sư huynh, ta không sao. A, quá lạnh, ta không chịu nổi. Cơ hồ ngay lúc nghe được Diệp Chân trả lời, hàn thạch quát to một tiếng, đào mệnh chạy ra khỏi hàn đàm. Vẻ quỷ dị lập tức nổi lên gương mặt Diệp Chân. Cùng trong hồ nước, vì sao hắn lại không cảm thấy rét lạnh? Quy tiền bối, là ngươi sao? Diệp Chân biết, có thể lần này hắn thực sự gặp được cao nhân rồi. Đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại. Kêu nhiều không có trả lời, Diệp Chân bắt đầu thận trọng dùng thần niệm thôi động ngưng luyện ra một cái đại thủ chân nguyên, cực kỳ vụng về phí sức thu từng khối hàn băng linh tinh vào vòng tay chữ vật. Khoan hãy nói, thần niệm của Diệp Chân đạt đến nhiếp vật chi cảnh, năng lực điều khiển chân nguyên tương đối cường đại, bằng không, hàn băng linh tinh phía trước này Diệp Chân thật đúng là không biết thu như thế nào. Cho dù như thế, Diệp Chân cũng đầy đủ dùng nửa canh giờ mới toàn bộ nhặt, xong 103 khối hàn băng linh tinh. Trong khoảng thời gian đó, hàn thạch và nhâm tây hoa còn lo lắng vọt xuống gặp Diệp Chân mấy lần. Nháy mắt nhặt hết một khối hàn băng linh tinh cuối cùng, một ngọc giản lớn chừng bàn tay đột ngột xuất hiện ở dưới đáy hàn đàm. Ngọc giản. Trái tim Diệp Chân nhảy loạn một cái, nhanh chóng thu ngọc giản này vào. Ngọc giản loại vật này, Diệp Chân đã nghe nói qua. Nghe nói có một ít công pháp bí tịch cao cấp đều dùng ngọc giản để ghi chép. Nói cách khác, ngọc giản Diệp Chân nhặt được, từ dưới đáy hàn đàm có lẽ là một môn công pháp bí tịch cao cấp. Có điều, lúc này, Diệp Chân cho dù hiếu kỳ thì cũng không có thời gian xem. Quy tiền bối, ta biết ngươi đang âm thầm giúp ta, vãn bối Diệp Chân cảm tạ. Rất cung kính vái chào bốn phía. Khí tức Diệp Chân khẽ phồng, đột nhiên giống như cá kiếm tách nước bơi lên. Sau khi thấy Diệp Chân sắc mặt bình thường không hề khác thường xông ra hàn đàm. Cho dù hàn thạch hay nhâm tây hoa đều lấy một loại ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Diệp sư đệ, ta trong đó cả 30 hơi thở đều không kiên trì được, ngươi lại ngẩn ngơ nửa canh giờ. Ta, hàn thạch nở nụ cười khổ. Ta theo Liêu giáo tập học qua một môn pháp môn kình lực hàn băng. Đúng rồi, Diệp sư huynh, tìm được bảo bối gì chưa? Gương mặt nhâm tây hoa chờ mong. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn lắc đầu một cái, lấy cớ tìm kiếm lão quy trong hàn đàm. Đã nhâm tây hoa và hàn thạch đều không tìm được hàn băng linh tinh này. Mà mình có thể xem hàn đàm như không, dễ dàng ngốc nửa giờ. Nghĩ đến đây, nhất định do hàn đàm lão quy cố ý cho Diệp Chân một phần cơ duyên hắn, Diệp Chân cũng không muốn tùy ý tặng người. Chỉ là, Diệp Chân có chút không rõ, tại sao hàn đàm lão quy kia lại cho mình phần cơ duyên này? Chẳng lẽ bởi vì tiểu bạch sao? Lúc này, đầu Diệp Chân vẫn đầy dấu chấm hỏi. Hàn sư huynh, nhâm sư đệ, đã không có bảo, hay là chúng ta mau rời khỏi nơi này đi? Chỉ hoãn thời gian dài, Lữ Tòng Phi có thể sẽ dở trò quỷ. Được. Lên tiếng, trên mặt hàn thạch đột nhiên hiện ra vẻ xấu hổ. Diệp sư đệ, nhâm sư đệ, lúc này ta muốn xin lỗi các ngươi, nếu không có Diệp Chân ngươi, ta và nhâm sư đệ coi như đã chết trong tay Lữ Tòng Phi. Ha ha, không có việc gì, hàn sư huynh, nếu không phải có ngươi, lần này chúng ta lấy ra thu hoạch lớn như vậy. Đúng vậy. Bảo khí hạ phẩm. Sau khi trở về, đoán chừng bọn người Trường Tôn Nhiên thậm chí còn có mấy chân truyền đều phải đỏ mắt chết. Nhâm Tây Hoa nở nụ cười. Trong tiếng cười, ba người hướng bắt đầu đi đến lối ra. Khi đi ngang qua tấm bia đá Hắc Thủy Di Phủ kia, nghi hoặc lại nổi lên trong đầu Diệp Chân, Hắc Thủy Di Phủ này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một phủ đệ tu luyện của một cao nhân tiền bối như vậy. May mắn là Lữ Tòng Phi trên đường trở về cũng không có động tay chân gì. Trên thực tế, hắn có dám cũng không có biện pháp động tay chân, trừ phi hắn cũng không muốn sống. Ba người Diệp Chân dùng hết phương pháp, hữu kinh vô hiểm bỏ qua vài dặm vách động, vượt qua bầy hắc kim mãng rậm rạp chẳng chịt. Đều cẩn thận chút, tu vi của ta cao nhất, ta tới trước. Trước vòng xoáy mạch nước ngầm, linh lực quanh người Hàn Thạch phun trào, chủ động là người thứ nhất đi ngược dòng nước, lấy ứng đối khả năng nguy hiểm. Cũng nháy mắt khi ba người Diệp Chân đi ngược dòng nước xoáy ngầm kia, trong hàn đàm Hắc Thủy Di Phủ, quy thân lúc trước biến mất không thấy trong hàn đàm lần nữa xuất hiện. Thanh âm già nua giống như từ thời cổ xưa bắt đầu quanh quẩn trong Hắc Thủy Di Phủ. Lúc này, không biết có thể mang cho ta mấy phần hy vọng. Tiếng vọng âm thanh biến mất, thân hình hàn đàm lão quy xoay mình chìm vào hàn đàm biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn biến mất còn có hàn đàm kia. Chỗ đó chỉ để lại một giếng cạn. Cũng may, Lữ Tòng Phi không giở trò xấu. Khi ba người an toàn xông ra khỏi mặt nước, không có bất kỳ mai phục, Hàn Thạch thở dài một hơi. Còn tốt. Cũng ngay trong nháy mắt này, bên trong bụi cỏ lau có bóng người lóe lên, một tên toàn thân sát khí, võ giả mặc thanh y, đầu đeo khăn màu máu bước ra một bước ngăn cản trước mặt ba người Diệp Chân. Trường đao trong tay lắc một cái, đao cương bắn ra bốn phía. Mới vừa từ bí cảnh đi ra phải không? Giao vòng tay chữ vật của các ngươi ra đây, ta sẽ tha các ngươi không chết. Hàn Thạch ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ một mình ngươi cũng muốn ăn cướp ba người chúng ta. Hừ. Bốn âm thanh muốn xé rách màng nhĩ lập tức vang lên. Lại thêm bốn huynh đệ chúng ta thì sao? Xung quanh bốn phương tám hướng, bốn võ giả thanh y huyết khăn trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này Nhâm Tây Hoa kinh hô. Các ngươi là thanh y ngũ sát. Hắc hắc, biết tên tuổi của chúng ta đúng không? Biết thì tranh thủ thời gian giao vòng tay chữ vật ra rồi cút. Lão đại dẫn đầu huyết sát cười như điên. Diệp Chân nhướng mày. Thanh y ngũ sát. Chưa từng nghe. Thừa dịp bây giờ còn kịp, cút nhanh lên. Nghe vậy, năm người thanh y ngũ sát vây Diệp Chân lại cùng nhau ngẩn người, chỉ vào Diệp Chân cười lên ha hả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nói là ai, hóa ra là chim non mới xuất đạo. Nhâm Tây Hoa bên cạnh chật vật run run yết hầu một chút, thấp giọng giải thích cho Diệp Chân, Diệp sư huynh, thanh y ngũ sát này chính là một đám đạo tặc hoành hành bốn quốc gia Hắc Long vực. Lão đại huyết sát, cực kỳ khát máu, nghe nói từng ăn thịt người, uống máu người. Lão nhị sắc sát, một ngày không gái cũng không vui, chỉ cần bị hắn nhìn chúng, đều chạy không khỏi ma chảo của hắn, nghe nói, đã từng có mấy chục hào nữ nhân một thôn bị sắc sát một đêm gian dâm. Lão tam danh xưng tài sát, thích nhất vàng bạc tiền hàng, lão tứ độc sát, một thân độc công xuất thần nhập hóa, nghe nói có võ giả hóa linh cảnh cũng chết trong tay độc sát, thích nhất dùng người sống thử độc. Còn lão ngũ kia, danh xưng quỷ sát, tính cách bạo ngược, chỉ cần hơi có không thích sẽ ra tay giết người. Nhâm Tây Hoa mỗi giới thiệu một người, sắc mặt Diệp Chân càng khó coi một chút. Giới thiệu đến cuối cùng, thiên tinh kiếm của Diệp Chân băng ra khỏi vỏ. Một đám gia hỏa làm nhiều việc ác, hôm nay đã đến rồi, thì một tên cũng đừng nghĩ đi. Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa cùng nhau liếc mắt một cái. Lần này, thanh y ngũ sát lại lặng người rồi, tiếng cười lập tức vang dội. Ha ha, tiểu tử tốt, có tính cách. Ta thích máu của tiểu tử có tính cách như thế, ta nhất định phải uống một ngụ, nói không chừng còn hơn máu trẻ con. Huyết sắt cười ha hả. Ngay cả trẻ con cũng muốn giết. Con ngươi của Diệp Chân lập tức trừng to. Vừa vặn, thử xem độc dược mới của ta. Lão nhị sắc sát lại nghiêm trang chằm chằm vào Nhâm Tây Hoa. Tiểu tử này trắng nõn, ngày nay chưa đụng nữ nhân, tiểu tử này làm vật thay thế cũng không tệ. Nhâm Tây Hoa trợn mắt. Ôi, xem ra lại tới một thiếu hiệp chính nghĩa. Ta nhổ vào. Bọn lão tử làm nhiều việc ác thì sao? Ác nhân dưới gầm trời này không thể đếm hết được. Đừng nói một mình ngươi, cho dù đến thêm 100.000 người, cũng giết không hết. Quỷ sát chỉ vào Diệp Chân cười nhạo. Thần sắc Diệp Chân lại nghiêm nghị trước nay chưa có. Ngươi nói không sai, ta xác thực giết không hết ác nhân dưới gầm trời này, giết không bao giờ hết. Nhưng, ta chỉ cần gặp một người sẽ tất sát một người. Như vậy, ác nhân dưới gầm trời này, có thể ít một người. Chỗ tầm mắt ta đạt tới là càn khôn tươi sáng. Một bên, thần sắc Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch đồng thời chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, lập tức trở nên không giống với lúc trước. Nhâm Tây Hoa càng lẩm bẩm. Chỗ tầm mắt đạt tới là càn khôn tươi sáng. Diệp sư huynh, tốt, hào khí tốt. Vừa quát xong, Diệp Chân bước ra truy tinh bộ, âm thanh kiếm cương phá không xoay mình vang lên, một hàn mai triệt cốt bổ về phía quỷ sát. Không biết lợi hại. Lão đại, chúng ta nhất định phải bắt giữ tiểu tử này, cho hắn biết lợi hại. Quỷ sát nói một tiếng, thanh y ngũ sát xưa nay rất có ăn ý, lập tức thân ảnh chớp động, tài sát và sắc sát, phân biệt tấn công về phía Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa. Thân hình tam huynh đệ quỷ sát, huyết sát, độc sát thoát một cái, cùng nhau tấn công về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt đấy, tám người bắt đầu hỗn chiến. Không thể không nói, thanh y ngũ sát này hoành hành bốn quốc gia, quả thực có thực lực nhất định, nhất là quỷ sát, đón đỡ một hàn mai triệt cốt của Diệp Chân chỉ lui nửa bước. Độc sát công kích càng quỷ dị, thỉnh thoảng một đường khói đen bao phủ xuống đầu Diệp Chân, may mà Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, sớm đã đóng hô hấp miệng mũi. Khai chiến mấy hiệp, Diệp Chân đã bị đánh liên tiếp lui về sau. Ha ha, tiểu tử, mới vừa rồi còn không phải rất ngông cuồng sao? Thế nào sao lại không nói nữa? Cái gì chỗ tầm mắt đạt tới là càn khôn tươi sáng, ta nhổ vào. Còn giết hết từng ác nhân ngươi đụng phải, hiện tại, ác nhân ta đây diệt ngươi trước. Không, bắt giữ ngươi rồi, tra tấn ngươi 3 ngày 3 đêm rồi tính tiếp. Huyết sắt cười lên ha ha. Thật sao? Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện ra một tia nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động, ẩn chân quyết lập tức triệt hồi, tu vi dẫn linh trung kỳ toàn diện bộc phát ra. Tu vi Diệp Chân đột nhiên tăng lên, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, có điều. Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch lại là không có thời gian cân nhắc những chuyện này, toàn lực đối phó đối thủ của bọn hắn. Thú vị, còn ẩn tàng tu vi, có điều ngươi cho rằng, dẫn linh cảnh trung kỳ và dẫn linh cảnh sơ kỳ có khoảng cách. Quỷ sát cười nhạo. Ai nói không vậy? Khóe miệng Diệp Chân tràn đầy tự tin. Từ mắt người thường, một người độc chiến 3 gã võ giả dẫn linh cảnh hậu kỳ, cho dù tu vi người này là dẫn linh sơ kỳ, hay dẫn linh trung kỳ đều không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng, đối với Diệp Chân lại không giống nhau. Đối với Diệp Chân, tu vi dẫn linh sơ kỳ, sau khi vận dụng phong vân kiếm quyết sẽ kiệt lực. Nhưng, dẫn linh trung kỳ tu vi, linh lực đại thịnh. Linh lực dư thừa kia, có thể giúp Diệp Chân thôi động phong vân kiếm quyết 2 lần. Quỷ chảo diệt thế, huyết đao chảm, nhất dương độc chỉ, tiếng quát lớn, đao ảnh, chảo ảnh, độc cương xanh mơn mởn đồng thời đánh về phía Diệp Chân. Dưới chân truy tinh bộ bước ra, né qua nhất dương độc chỉ, một kiếm chém ra, đồng thời đánh tan huyết đao chảm của huyết sát. Quỷ sát chảo ảnh lại trùng điệp đã rơi vào yếu hại sau lưng Diệp Chân. Chết đi cho ta. Quỷ sát đại hỉ. Trong thời gian ngắn, hào quang bách điệp chân cương của Diệp Chân tỏa sáng, đón đỡ một kích của quỷ sát, mặc dù lung lay sắp nát, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn với Diệp Chân. Một màn này khiến quỷ sát ngẩn ngơ. Cơ hồ là đồng thời tiếp được sát chiêu của 3 người, một kiếm thế làm cho lòng người sợ hãi dâng lên từ trên người Diệp Chân. Không được. Huyết sát quát lớn. Cẩn thận, nhanh đập chết tiểu tử này. Đã muộn. Một tiếng quát chói tai, kiếm thế dâng lên, từng vòng kiếm quang giống như phong quyển tản vân bổ về phía độc sát. Độc của độc sát quá quỷ dị, nhất định phải tiêu diệt đầu tiên. Lão tứ. Huyết sát và quỷ sát quát chói tai, thân hình 2 người nhanh như tia chớp đánh tới, muốn thừa dịp cơ hội này trọng thương thậm chí xử lý Diệp Chân. Hưu. Diệp Chân lấy tu vi dẫn linh trung kỳ thúc dục phong vân kiếm pháp, uy lực bản thân đã cực kỳ khủng bố. Bây giờ thiên tinh kiếm của Diệp Chân dưới sự gia trì của kiếm mạch thần thông, uy lực càng tăng lên tới một trình độ kinh người. Kiếm quang như gió lốc lăn qua một vòng, độc sát hừ cũng không có hừ một tiếng, huyết nhục quanh người đều biến mất. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, trong tay khô lâu còn vẫn toát ra một tia khói độc. Cũng trong nháy mắt độc sát bỏ mình, huyết sát và quỷ sát một trái một phải đồng thời đánh úp về phía Diệp Chân. Lúc này đây, huyết sát và quỷ sát lại thi triển ra toàn lực, nhất là huyết sát. Một thân công lực bộc phát ra trong lúc mơ hồ có tiếp cận dẫn linh đỉnh phong. Huyết đao diệt thần. Quỷ chảo xuyên tâm, chết đi cho lão tử. Lão tứ độc sát chết thảm, huyết sát và quỷ sát đồng thời gầm lên. Huyết sát và quỷ sát dốc hết toàn lực vào 2 chiêu này, uy lực vô cùng khủng bố. Diệp Chân đoán, dù toàn lực thi triển bách điệp chân cương cũng phải xong đời. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, phần eo Diệp Chân phát lực, nửa người trên mạnh mà nghiêng một cái. Chiêu huyết đao diệt thần của huyết sát và quỷ chảo xuyên tâm. Của quỷ sát lại như bóng với hình đâm vào trái tim Diệp Chân. Hỗn đản, chết đi cho ta. Quỷ sát như bóng với hình giết tới xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân. Không chút do dự, chân nguyên trong đan điền Diệp Chân dâng lên. Bá bá bá. Giống như thả pháo, âm thanh mở rộng huyệt khớp nối cả người Diệp Chân vang lên liên miên. Phốc. Nháy mắt quỷ chảo xuyên tâm của quỷ sát trúng vào ngực Diệp Chân, thình lình, một đường khí kiếm phun ra từ trong miệng Diệp Chân. Hỗn nguyên nhất khí. Quỷ sát căn bản không ngờ trong miệng Diệp Chân sẽ phun ra đại sát khí như thế, bị hỗn nguyên nhất khí của Diệp Chân xuyên qua đầu, quỷ chảo xuyên tâm muốn mạng nhỏ của Diệp Chân cũng theo đó tiêu tán. Trong nháy mắt huyết sát chết lặng, một màn này quá đột nhiên. Trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, Diệp Chân bộc phát trong nháy mắt tiếp theo, ba huynh đệ vây công Diệp Chân chỉ còn một mình hắn. Hắn lặng, nhưng Diệp Chân còn ở bên trong một loại tiết tấu chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Hỗn nguyên nhất khí nháy mắt diệt sát quỷ sát, truy tinh bộ đạp mạnh, kiếm thế cực kỳ kinh khủng lần nữa bay lên từ trên người Diệp Chân. Huyết sát nhớ rõ, kiếm thế kinh khủng này đã chém lão tứ độc sát thành bạch cốt. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn lão tứ độc sát một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cơ hồ là đồng thời, tài sát và sắc sát, đại chiến với Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa cũng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đệ tử trên thiên bảng của Tề Vân Tông cũng không phải hư danh, nhất là top thiên bảng. Há lại những giặc cỏ giang hồ trốn chạy này có thể so. Dưới tình huống một đối một, không bao lâu đã phân ra được thắng bại. Mẹ nó! Rút lui! Hú lên quái dị, thân hình huyết sát lão đại bay lên, cũng không quay đầu lại định chạy trối chết. Muốn chạy trốn, đã muộn. Kiếm thế không ngừng, một phong quyển tản vân đột nhiên oanh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt phong quyển tản vân oanh ra, một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm bay lên từ trong lòng Diệp Chân. Một tia kiếm quang đột ngột từ trong hư không chém ra, chạm đến sau lưng Diệp Chân. Diệp Chân, chết đi cho ta. Lữ Tòng Phi. Diệp Chân giận dữ. Lúc này, Diệp Chân chỉ có hai lựa chọn, một là vội vàng trở lại nghênh chiến Lữ Tòng Phi đánh lén. Nhưng, không nghi ngờ chút nào, lão đại huyết sát trong thanh y ngũ sát có thể chạy thoát. Hai là Diệp Chân tiếp tục đánh giết huyết sát, nhưng có khả năng bị thương nặng, thậm chí tử vong. Không chút do dự, Diệp Chân lựa chọn cái sau. Loại ác ôn như huyết sát đến trẻ con cũng không buông tha, nhất định phải giết. Hôm nay buông tha, ngày sau không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Không nhìn thẳng kiếm quang Lữ Tòng Phi đánh tới sau lưng, phong vân kiếm thế trong tay Diệp Chân không chút do dự đánh ra. Kiếm quang như gió lốc trong nháy mắt lướt qua thân hình huyết sát. Âm thanh suy suy vang thành một mảnh. Trên mặt huyết sát vừa mới bay lên hiện ra một tia may mắn, quanh người lập tức nhiều trên trăm lỗ máu, chết tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, kiếm quang Lữ Tòng Phi hung hăng bổ vào chỗ yếu hại sau lưng Diệp Chân. Trong nháy mắt đấy, bách điệp chân cương của Diệp Chân bị Lữ Tòng Phi trực tiếp xé rách, nháy mắt một kiếm liền muốn đâm vào tim Diệp Chân, thân thể Diệp Chân quỷ dị cao lên nửa xích. Một kiếm tất sát của Lữ Tòng Phi lập tức thất bại, nhưng phần lưng Diệp Chân bị chém thành một cái động lớn, máu tươi trào ra. Khẽ di một tiếng, Lữ Tòng Phi đánh lén đắc thủ, thân hình đuổi tới, kiếm cương như giải lụa mãnh liệt bắn ra muốn ngay giết chết Diệp Chân tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Chân hét to. Diệp Chân cùng hống, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu sớm ở một bên chờ lệnh nhanh như tia chớp phóng ra. Nháy mắt đó, thân thể lúc đầu chỉ hơn một thước nhanh chóng to lên, một đôi hổ Vân Dực nháy mắt duỗi ra, vân khí ngưng tụ, tốc độ Tiểu Miêu lập tức tăng gấp đôi. Giống, một tiếng gầm vang vọng. Một đường ánh sáng màu xanh giống như đạn pháo đánh phía Lữ Tòng Phi, tập kích phía sau Diệp Chân, nháy mắt Lữ Tòng Phi né tránh, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã chắn trước mặt hắn. Cơ hồ là đồng thời, một hỏa long đột ngột đánh úp về phía Nhâm Tây Hoa đang thừa thắng đuổi giết sắc sát, Tửu Liệt đồng thời hiện thân. Bất ngờ không đề phòng, Nhâm Tây Hoa lập tức bị trọng thương. Vừa mới thở hổn hển một hơi, Diệp Chân nhanh như tia chớp lướt ngang, bắt được Nhâm Tây Hoa bị trọng thương rơi về phía mặt hồ, thân hình thuận thế lăn một cái. Ngăn cản con đường sắc sát đang bị thương không nhẹ muốn chạy trốn. Kỳ thật, nếu không phải Tửu Liệt đột nhiên đánh lén, chỉ sợ sắc sát đã bị Nhâm Tây Hoa chém giết. Tránh ra. Diệp Chân, cút ngay cho ta. Cừu gia của ngươi đến rồi, nếu không muốn chết thì ít quản chuyện người khác. Sắc sát đang muốn chạy trốn giống to. Ta nói rồi, chỉ cần trong tầm mắt của ta chính là càn khôn tươi sáng. Hôm nay, ngươi phải chết. Ngoài miệng vừa nói, trên tay Diệp Chân không ngừng. Một thức hàn mai phá tuyết vẩy hướng về sắc sát, kiếm cương chỉ dài có hai trượng, nhưng trong mắt Nhâm Tây Hoa bị trọng thương lại có chút quái dị. Tên điên, tức giận mắng một câu, sắc sát vừa tiếp chiêu, vừa nhìn về phía Tửu Liệt vừa mới đánh lén Nhâm Tây Hoa. Huynh đệ, nhanh lên, chúng ta liên thủ làm lá. Hưu, sắc sát chưa nói dứt câu, kiếm cương tăng vọt xé gió chém đến. Diệp Chân vừa mới chém ra một kiếm có kiếm cương hai trượng, xoay mình lật ra gấp ba từ hai trượng tăng vọt đến sáu trượng. Loại chênh lệch dài ngắn cực độ chân thật này làm sắc sát xuất hiện sai lầm chí mạng nhất, lời còn chưa nói hết, cổ họng đã lập tức mát lạnh, kiếm quang bay qua, vẻ kinh hãi trong mắt vừa mới dâng lên thì đầu hắn đã bay lên trời. Diệp Chân xử lý sắc sát trong thời gian ngắn nhất, cơ hồ đã dùng hết thủ đoạn nào. Cơ hồ là đồng thời, một đầu hỏa long đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân đã sớm liệu đến việc Tửu Liệt sẽ tập kích, cố nén đau nhức, bước truy tinh bộ, tránh khỏi hỏa long trưởng của Tửu Liệt, ở miệng vết thương sau lưng, máu tươi tuôn ra như suối. Một bước né tránh, Diệp Chân cưỡng ép thôi động một tia chân nguyên cuối cùng trong cơ thể. Phong vân kiếm thế thức thứ nhất phong quyển tản vân kinh khủng lập tức dâng lên. Phong quyển tản vân khủng bố, Tửu Liệt vừa rồi trong bóng tối đã sớm kiến thức qua, Bằng không, Lữ Tòng Phi cũng sẽ không là người thứ nhất đánh lén Diệp Chân. Kinh hoàng hú lên quái dị, Tửu Liệt giống như hầu tử bị hoảng sợ tránh gấp về phía sau. Song trưởng liên hoàn đánh ra, từng tầng hỏa cương dày đặc chắn trước người. Một kiếm kia của Diệp Chân quá kinh khủng, hắn không có bất kỳ lòng tin nào đón đỡ. Tài sát, huynh đệ của ngươi đã chết hết, ngươi cũng đền tội đi. Quát to một tiếng, Diệp Chân tiện tay chém về Tài sát. Diệp Chân vừa quát, một đạo kiếm khí giống như sấm sét giữa trời quang chém về phía Tài sát, hắn như chim sợ cành cong, hoảng loạn vội vã né tránh. Kiếm quang của Hàn Thạch tức thời từ bên cạnh chém qua, trực tiếp xuyên thủng ngực Tài sát. Móa, ngươi âm. Khi Tài sát nhìn rõ ràng Diệp Chân chỉ lừa dối mình, mũi kiếm của Hàn Thạch đã xuyên qua ngực hắn. Cũng trong nháy mắt này, kiếm thế khủng bố Diệp Chân vừa mới đánh ra phong quyển tàn vân sụp đổ, vẻ mặt Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt đang đại chiến với Tiểu Miêu đồng thời tái mét. Móa, ngươi lại giở trò lừa bịp. Tửu Liệt, ngươi con mẹ nó đầu bị lừa ra à, lại bị tiểu tử này dọa lui, vừa rồi nếu ngươi không lui, đã có thể xử lý tiểu tử này. Lữ Tòng Phi tức giận mắng to. Giống. Tiếng hống của Tiểu Miêu càng dữ dội, vân dực rung động, hổ chảo nhanh như tia chớp đánh về phía Lữ Tòng Phi. Lữ Tòng Phi chớp nhoáng tránh né, Tiểu Miêu kéo ra hổ chảo biến thật thành hư, hổ khẩu phát ra một đạo linh quang màu xanh đánh về phía Lữ Tòng Phi, lần nữa làm cho Lữ Tòng Phi chật vật lui về phía sau. Lữ Tòng Phi quả thực bực bội muốn thổ huyết, hắn giết không ít yêu thú địa giai hạ phẩm, nhưng yêu thú địa giai thông minh như thế thì lần đầu tiên thấy được. Lúc này, Tửu Liệt lần nữa tập kích Diệp Chân cũng đã chậm. Hàn Thạch rảnh tay cũng sẽ không tùy ý để Tửu Liệt tập kích Diệp Chân. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới điểm ra mấy cái, phong mấy huyệt vị miệng vết thương sau lưng. Thu thập qua loa miệng vết thương một chút, Diệp Chân có chút không bỏ được lấy ra bình nguyên linh ngọc dịch, mà thải y cho hắn uống hai giọt. Theo tu vi tăng lên, muốn hoàn toàn khôi phục khi chân nguyên đã tiêu hao không còn một mảnh, ít nhất cần hai giọt nguyên linh ngọc dịch. Nhiều lần sử dụng, nguyên linh ngọc dịch mà thải y cho Diệp Chân cũng chỉ còn lại một chút. Diệp Chân đoán nguyên linh ngọc dịch còn lại cao nhất chỉ đủ hắn sử dụng một lần. Cảm nhận được linh lực quanh người Diệp Chân đang nhanh chóng khôi phục, Lữ Tòng Phi nháy mắt biến sắc, thân hình Diệp Chân lóe lên, một kiếm bổ về phía Lữ Tòng Phi đang khổ chiến với Tiểu Miêu. Khóe miệng Lữ Tòng Phi lập tức lộ ra vẻ đắng chát. Lúc đầu cực kỳ chắc chắn, ai biết Tiểu Miêu tầm thường đi theo Diệp Chân kia lại là một yêu thú địa giai hạ phẩm có chiến lực cực mạnh. Lấy thực lực dẫn linh, cảnh đỉnh phong kết hợp với bảo khí hạ phẩm mà trong thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một đầu yêu thú đều không xử lý được. Có Diệp Chân gia nhập, dưới sự giáp công của Diệp Chân và Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, Lữ Tòng Phi lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu. Diệp Chân, chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua đi. Diệp Chân lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Vừa rồi thiếu chút nữa muốn mệnh Diệp Chân, bây giờ lại nói như thế, ngược lại yêu cầu giải quyết hòa bình. Ngươi cho ta là đồ ngốc. Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Lữ Tòng Phi biến sắc. Ta chính là dẫn linh cảnh đỉnh phong, nếu liều mạng ngươi cũng mơ tưởng. Rầm rầm. Âm thanh như gió như sấm đột nhiên truyền ra từ trong kiếm thế của Diệp Chân, thiên địa nguyên khí quanh người hắn giống như gió bắt đầu xoay quanh người, cuồng bạo như lôi đình. Trong một sát na, tất cả gió trong thiên địa đều giảm đi, hoặc nói, đều bị tập trung đến trong kiếm thế của Diệp Chân. Nháy mắt Diệp Chân thi triển kiếm thế, mặt hồ phía dưới cuộn trào tạo nên sóng lớn cao mấy chục mét giống như vòi rồng. Ầm. Trong mắt Lữ Tòng Phi toàn là sợ hãi, một âm thanh lôi bạo chấn nhiếp tâm thần đột nhiên truyền ra từ trong kiếm thế của Diệp Chân, bên trong tiếng sấm, một kiếm quang dài đến 10 trượng y hệt như tia chớp chém thẳng về phía đầu hắn. Phong Vân kiếm pháp thức thứ hai Phong Vân như lôi. Kiếm quang vốn đã cực nhanh, lại được gió trợ mây đưa, kiếm quang càng nhanh như thiểm điện. Cơ hồ không cho phép Lữ Tòng Phi phản ứng, kiếm quang to bằng cánh tay trẻ con lập tức bổ xuống. Kiếm quang do Lữ Tòng Phi đánh ra theo bản năng trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, lấy toàn bộ linh lực, ngưng thành cương khí hộ thể sáng chói đến cực hạn trước mặt kiếm quang này, chỉ giống như giấy. Nhưng mà thân thể Lữ Tòng Phi, cũng ngay lúc mấu chốt cứng rắn dịch nửa xích qua bên trái, tránh khỏi bị một kiếm chém giết, nhưng hơn phân nửa bả vai và một đầu cánh tay trái đã bị chém đứt. Nhưng cái này cũng không đại biểu nguy hiểm đã qua. Ánh mắt cực độ hoảng sợ từ trong mắt Lữ Tòng Phi dâng lên. Bởi vì hắn sau lưng, còn có một tồn tại cực kỳ hung lệ. Diệp Chân, ta chính là đệ tử của Kiếm Nguyên Tông đệ nhất kiếm tông, nếu như ngươi giết ta. Khi khuôn mặt Lữ Tòng Phi đầy vẻ hoảng sợ uy hiếp Diệp Chân, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã nhanh như tia chớp nhào tới. Một chảo phá tan phần cổ hắn thành từng mảnh, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Lữ Tòng Phi khí tuyệt. Diệp sư đệ, thực xin lỗi, đã để Tửu Liệt kia chạy trốn. Sau khi Diệp Chân giết Lữ Tòng Phi, Hàn Thạch một mặt áy náy đi tới sau lưng Diệp Chân. Thì ra khi thấy tình thế không đúng, Tửu Liệt căn bản không dám loạn chiến với Hàn Thạch, chỉ giả một chiêu sau đó bỏ chạy trối chết, lúc này, ngay cả bóng người cũng không thấy được. Không có việc gì. Hàn sư huynh, ngươi trước cứu chữa cho Nhâm sư đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Diệp Chân có chút hư nhược nói. Thi triển Phong Vân kiếm pháp tiêu hao thật sự quá lớn, vừa rồi Diệp Chân vì một kiếm trọng thương Lữ Tòng Phi, trực tiếp vận dụng chiêu thứ hai trong Phong Vân kiếm pháp Phong Vân như lôi. Một kiếm đã tiêu hao hết 8 phần tu vi hắn vừa mới khôi phục đầy. Có điều, Diệp Chân cũng hết cách rồi, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một kiếm đánh lén của Lữ Tòng Phi đã làm hắn bị thương cũng không nhẹ, kiếm khí tàn sát bừa bãi, kinh mạch của Diệp Chân cũng gãy mất mười mấy đầu, căn bản không thể chiến đấu thời gian dài. Nhâm Tây Hoa chủ yếu bị hỏa độc bên trong Hỏa Long Trưởng của Tửu Liệt xâm hại, được sự giúp đỡ của Hàn Thạch, mặc dù thương thế chưa hồi phục, nhưng rất nhanh đã có thể hành động tự nhiên. Diệp sư huynh, ơn cứu mệnh của ngươi. Đi, giữa sư huynh đệ chúng ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thi thể độc sát quỷ sát còn có huyết sát, không kịp thu thập, đã bị yêu thú trong nước nuốt đi, vòng tay chữ vật của bọn hắn đã không tìm được. Tính cả Lữ Tòng Phi, chỉ đã tìm được 3 vòng tay chữ vật, ta cũng không khách khí với các ngươi, Lữ Tòng Phi ta lấy 2 cái vòng tay chữ vật này, các ngươi một người cầm một cái. Mặc dù ai cũng biết vòng tay chữ vật của Lữ Tòng Phi giá trị lớn nhất, nhưng cho dù Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa đều không tranh giành với Diệp Chân. Bọn hắn ai cũng rõ ràng, hôm nay nếu không có Diệp Chân, có thể cả đám đã sớm biến thành thi thể. Đừng nói Diệp Chân phân ra bọn hắn một cái, cho dù lấy hết, bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Về phần trong vòng tay chữ vật có cái gì, bây giờ không có thời gian để xem. Cho dù đến bây giờ, Diệp Chân cũng không biết Ngọc Giản và hạt châu đen hắn lấy được dưới đáy Hàn Đàm trong Hắc Thủy Di Phủ đến cùng là cái gì. Những việc này đều phải sau khi an toàn về đến tông mới có thể từ từ xem. Nhâm sư đệ, ngươi cũng sử dụng kiếm, bảo kiếm hạ phẩm càng thích hợp ngươi. Diệp Chân lại lấy trường kiếm bảo khí hạ phẩm của Lữ Tòng Phi, trao đổi với bảo đao hạ phẩm của Nhâm Tây Hoa. Nhâm Tây Hoa tất nhiên phi thường cảm kích. Sau khi chia của hoàn tất, 3 người Diệp Chân không dám có chút dừng lại. Diệp Chân cũng không còn giữ lại nữa để Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu hoàn toàn triển lộ khí tức. Diệp Chân và Nhâm Tây Hoa bị thương một đường dạng chân ngồi trên Vân Dực Hổ, cánh Vân Dực Hổ mở ra, vân khí hội tụ, phát ra một tiếng hổ gầm kinh người, như thiểm điện bay lên tầng mây. Không thể không nói, tương tự tu vi, tốc độ phi hành của thú loại không phải võ giả có thể so sánh. Vân Dực Hổ tu vi trước mắt chỉ có địa giai hạ phẩm, dù chờ 2 người Diệp Chân và Nhâm Tây Hoa thì tốc độ phi hành cũng không phải Hàn Thạch có thể đuổi theo kịp. Đương nhiên, cái này cũng có mấy phần quan hệ đến công pháp phi hành của Hàn Thạch. Chỉ đi không đến 1/3 lộ trình, Liêu Phi Bạch nhận được khẩn cấp truyền tin phù của Diệp Chân đã chạy tới. Sau khi Diệp Chân nhìn thấy thải y sau lưng Liêu Phi Bạch thì lập tức nở nụ cười khổ. Sao nàng lại tới đây? Là ai, làm ngươi bị thương thành như vậy? Nhìn thấy miệng vết thương máu thịt be bét sau lưng Diệp Chân, vành mắt thải y lập tức đỏ lên. Tề Vân Tông, tiên nữ phong. Sau khi kinh mạch cuối cùng ở miệng vết thương sau lưng hoàn toàn quán thông, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Dưới đủ loại chân quý linh dược do thải y hầu hạ, Diệp Chân bỏ ra thời gian 5 ngày mới làm cho vết thương sau lưng thương phục hồi đến 7-8 phần. 5 ngày này, nghĩ lại tình hình ngày đó, trong đầu Diệp Chân trước sau nghĩ lại mấy chục lần, Diệp Chân phát hiện mình phạm vào một sai lầm chí mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn chưa đủ hung ác. Vì giết thanh y ngũ sát mà bị thương thế này, Diệp Chân không chút hối hận, dù làm lại một lần nữa bị thương, Diệp Chân tất sát 5 người kia. Nhưng sau đó bị Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt đánh lén, Diệp Chân lại có thể tránh khỏi. Trong Hắc Thủy Di Phủ, Lữ Tòng Phi vốn đã xem bọn người Diệp Chân là kẻ chết thay, lại nổi lên mấy lần xung đột, chôn xuống mầm tai vạ. Nếu như Diệp Chân ngoan độc, thì lúc Lữ Tòng Phi, bởi vì hạt châu đen làm khó dễ Diệp Chân thì phải thừa cơ chém giết Lữ Tòng Phi, chấm dứt hậu hoạn. Cái giáo huấn này, trải qua một trận chiến, Diệp Chân đã nhớ kỹ. Sau này, tuyệt không nuôi hổ gây họa. Hít sâu một hơi, Diệp Chân rốt cục đưa tay đưa về phía vòng tay chữ vật mà mình cất giữ bảo bối có được trong Hắc Thủy Di Phủ. 5 ngày qua, hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết hạt châu đen và ngọc giản kia đến cùng là bảo bối gì. Soạt. Sau khi lấy hạt châu đen lớn như quả dưa hấu ra, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng cả gian tĩnh thất. Giống. Nháy mắt đó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang nằm bên cạnh Diệp Chân, đột nhiên giống như chịu cái gì kích thích, nhảy lên một cái. Sau đó lùi mấy bước, đuôi hổ cao cao giơ lên, lông tóc cả người đều dựng đứng. Giống như gặp phải cái gì kinh khủng, vì đối kháng loại khủng bố này, Tiểu Miêu thậm chí tán đi thần thông càn khôn như ý, lộ ra bản thể, lấy một loại tư thái chuẩn bị công kích, từ xa rằng co với hạt châu màu đen, trong đôi mắt hổ tràn đầy sợ hãi. Làm sao vậy? Tiểu Miêu. Giống. Cái này. Diệp Chân câu thông cũng không có tác dụng, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chỉ gầm nhẹ, nếu không phải Diệp Chân ước thúc, chỉ sợ sớm đã chạy mất dép. Con mắt cẩn thận quan sát một chút. Diệp Chân chấn động, viên châu màu đen trong tay hắn khi chuyển động, bên trong thậm chí có thủy quang lưu chuyển, từ xa nhìn lại giống như một con mắt to lớn. Chẳng lẽ hạt châu màu đen này là con mắt của nhân vật khủng bố nào đó? Cái suy đoán này cũng có thể giải thích vì sao khi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhìn đến hạt châu màu đen này sẽ hoảng sợ như thế. Trong thế giới yêu thú, phẩm giai phi thường xâm nghiêm. Trước khi chưa khai hóa linh trí, yêu thú đê giai thấy yêu thú cao hơn mình nhiều giai chỉ có kẹp đuôi lại bỏ chạy. Đến cùng là yêu thú, khủng bố gì mà một con mắt sau khi chết lại có thể làm Vân Dực Hổ hoảng sợ như thế. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ ra được, chỉ có thể nói, bản thể của con ngươi màu đen này vô cùng khủng bố. Vân Dực Hổ có huyết mạch địa giai trung phẩm, bởi vì trong tộc đàn có Vân Dực Hổ Vương tồn tại nên Vân Dực Hổ, cho dù gặp yêu thú trên địa giai cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Có lẽ, chỉ có yêu thú thiên giai trung hoặc thượng phẩm mới có thể áp chế Vân Dực Hổ. Nhưng, đừng nói con mắt của yêu thú thiên giai, cho dù thi thể của một yêu thú thiên giai nguyên vẹn, cũng đừng mong dọa Vân Dực Hổ thành thế này. Chẳng lẽ nói, bản thể của con mắt màu đen này là những linh thú ở trong truyền thuyết? Ý nghĩ này hiện lên, Diệp Chân tự mình cũng chấn động. Cấp bậc yêu thú cũng không phải phân chia trực tiếp giống như võ giả. Theo thực lực chia thành hung thú, yêu thú nhân giai, yêu thú địa giai, yêu thú thiên giai, những yêu thú thiên giai cường đại tu luyện tới trình độ nhất định, nếu có thể dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí sẽ trở thành linh thú. Linh thú, đây chính là tồn tại mà võ giả chú mạch cảnh thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Con mắt màu đen cực lớn này, Diệp Chân nghiên cứu hơn nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra bảo bối gì. Duy nhất một chỗ đặc biệt chính là cho dù Diệp Chân chuyển vận vào bao nhiêu linh lực, đều lấp không đầy, giống như cái động không đáy. Có lẽ tu vi của ta còn chưa đủ, không phát hiện được chỗ thần kỳ của con ngươi màu đen này. Hàn Đàm Lão Quy quá thần bí, Diệp Chân xem như kiến thức, nếu Hàn Đàm Lão Quy đã nói trong mắt này là bảo bối, vậy vật này tuyệt đối sẽ không kém. Bằng không, cũng sẽ không dọa Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thành bộ dáng như vậy. Thu con ngươi màu đen này lại, Diệp Chân lấy ra ngọc giản lấy được từ dưới đáy Hàn Đàm. Như thế nào để đọc ngọc giản, Diệp Chân cũng biết, trước khi lực lượng thần hồn có thể ngoại phóng, chỉ có cách áp ngọc giản vào trán. Thần niệm dũng mãnh vào có thể đọc. 3. Nháy mắt hắn dán ngọc giản lên, một loạt tin tức như thủy triều tuôn vào não hải Diệp Chân, dũng mãnh lọt vào là 8 chữ to. Linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí. Nhìn thấy 8 cái chữ to này, Diệp Chân vui mừng. Linh lực bí thuật. Lúc trước, Diệp Chân chỉ mới lấy được một quyển chân nguyên kiếm chỉ chân nguyên, bí thuật đã có thể giúp hắn hoành hành tứ phương, cho dù đến bây giờ, chân nguyên kiếm chỉ vẫn có tác dụng cực kỳ to lớn. Bây giờ, lại lấy được một quyển bí thuật về linh lực. Sau khi 8 chữ to này hiện ra, đại lượng tin tức trào vào trong đầu Diệp Chân, tất cả đều là phương pháp tu luyện linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí này. Phương pháp tu luyện Hàn Băng Sát Khí này tương đối đặc thù, lúc tu luyện phải mượn nhờ một thứ bảo bối mới có thể tu luyện thành công, nếu không có bảo vật này thì dù có ngọc giản này, cũng không cách nào tu luyện Hàn Băng Sát Khí thành công. Bảo bối này là Hàn Băng Linh Tinh dưới đáy Hàn Đàm. Trong lý giải của Diệp Chân, Hàn Băng Sát Khí này chính là luyện hóa lực lượng băng hàn đặc biệt bên trong Hàn Băng Linh Tinh, chứa đựng ở một góc nào đó trong cơ thể, thời gian sử dụng lại thôi động đả thương người. Hàn Băng Sát Khí này cũng không phải cái loại linh lực bí thuật luyện thành có thể dùng cả đời, mà là một loại bí thuật tiêu hao. Sau khi tiêu hao hết Hàn Băng Sát Khí, đặc thù chứa đựng trong thân thể sẽ phải một lần nữa luyện hóa Hàn Băng Linh Tinh để bổ sung Hàn Băng Sát Khí. Có điều, cũng chính bởi vì tiêu hao, cho nên uy lực của Hàn Băng Sát Khí này hết sức kinh người. Theo như trên ngọc giản nói, nếu hóa linh cảnh chúng chiêu cũng phải thiệt thòi lớn. Dưới tình huống bình thường, võ kỹ bí tịch khi kể rõ uy lực đều có chút khuếch đại, nhưng coi như giảm giá một chút, Hàn Băng Sát Khí này có thể làm cho võ giả hóa linh cảnh kiêng kỵ, cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, kiếm cương bình thường của Diệp Chân đột nhiên biến thành Hàn Băng Sát Khí uy lực kinh người, chuyện này sẽ khủng bố như thế nào? Phải biết, ngày đó Hàn Thạch tu vi đạt tới dẫn linh cảnh hậu kỳ, tại trong Hàn Đàm cũng không kiên trì được 30 hơi thở. Cái này còn chỉ là trong Hàn Đàm, cũng không có gặp phải Hàn Băng Linh Tinh. Nếu Hàn Băng linh lực bên trong Hàn Băng Linh Tinh bị Diệp Chân hấp thu luyện hóa, sau khi tu luyện Hàn Băng Sát Khí dùng phương pháp đặc thù cường hóa, uy lực kia, đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy có lẽ miêu tả bên trong ngọc giản này, đối với Hàn uy lực của băng sát khí cũng không khuếch đại. Ngay sau đó, Diệp Chân lấy ra một khối Hàn Băng Linh Tinh bắt đầu tu luyện Hàn Băng Sát Khí. Trong núi Không Tuế Nguyệt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trên Tiên Nữ Phong, Diệp Chân điểm chân nguyên chỉ kiếm bổ về phía một cọc gỗ, nháy mắt bổ ra, còn là chân nguyên đường đường chính chính thêm linh lực. Nhưng nháy mắt đánh lên cọc gỗ, Diệp Chân giật mình, Một vòng hàn ý kinh người lập tức tràn ngập, chân nguyên linh lực lúc đầu màu xanh, trong nháy mắt đã bị màu xám đậm thay thế. Hàn băng sát khí. Xùy. Ngay khi cọc gỗ một phân thành hai, hàn khí kinh khủng tràn ra, cọc gỗ màu nâu lập tức biến thành màu xám đậm của hàn băng sát khí, trong đó một khối bị rơi xuống đất văng tung tóe, thậm chí có khối như kim thạch. Hàn băng sát khí lại trực tiếp băng phong cọc gỗ cứng rắn hơn cả kim loại. Kinh khủng hơn chính là, khối gỗ bị hàn băng sát khí băng phong sau khi rơi xuống đất thế mà có băng hàn lan rộng ra, đến một cây thông già đằng xa. Cơ hồ trong thời gian ngắn, cây thông già ban đầu xanh ngắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khô héo, giống như bị chết rét dưới mùa đông khắc nghiệt. Xem ngươi. Một làn gió thơm bay tới, Thải Y oán trách liếc mắt nhìn Diệp Chân, một kiếm đánh bay cọc gỗ, đầu ngón tay đã chạm vào gốc thông già, trạng thái thông già cấp tốc khô héo lập tức đình chỉ, có điều, Thải Y có thể làm được, cũng chỉ có thể như vậy. Hàn băng sát khí tạo thành tổn thương cho cây thông già, Thải Y không cách nào nghịch chuyển. Diệp Chân nở nụ cười. Thải Y là như vậy, quá thiện lương, cho dù hoa cỏ, chỉ cần có khả năng, nàng đều phải cứu trị một phen, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không ghét. Thải Y, cảm thấy hàn băng sát khí của ta như thế nào? Diệp Chân thuận miệng hỏi, trước mặt Thải Y, Diệp Chân cơ hồ không có bí mật, Diệp Chân cũng không che giấu hàn băng sát khí. Rất lợi hại. Có điều, bí thuật lợi hại như thế, tu vi của ngươi không đủ, chỉ sợ sẽ đả thương đến bản thân. Thấy thế, Diệp Chân vừa khổ cười, từ lần trước sau khi bị thương, Thải Y đều như vậy, ba câu nói thì sẽ có một câu quan tâm thân thể của hắn. Hơn nữa, không phải cái loại này cố ý quan tâm, mà một loại bản năng, giống như ăn cơm uống nước. Đúng rồi, Thải Y, ta dạy cho nàng Phong Vân kiếm quyết, nàng luyện đến đâu rồi? Mấy ngày hôm trước, sau khi trở về, Diệp Chân đã truyền tâm pháp Phong Vân kiếm quyết cho Thải Y. Đối với Thải Y, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Giống như Thải Y sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao tu vi của Diệp Chân, chỉ cần có khả năng, Diệp Chân cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên tu vi cho Thải Y. Vô cùng lợi hại, lại hoàn toàn phát huy ra uy lực của Phong Vân kiếm pháp, ta cảm thấy uy lực Phong Vân kiếm quyết, người cho ta rất có thể đã vượt qua tâm pháp thất truyền lúc đầu của tông môn. Đúng rồi, sao ngươi ngộ ra được? Ngươi cũng thật lợi hại, trưởng môn và mấy trưởng lão trong tông môn tìm hiểu mấy chục năm, cũng không có ghép đôi ra tâm pháp nào ra dáng, ngươi học không được mấy ngày đã ngộ ra. Ánh mắt Thải Y nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy sùng bái. Nha, xem ra ta tới không phải lúc, quấy rầy hai người các ngươi thân mật. Ngoài miệng nói đã quấy rầy, nhưng bước chân của Liêu Phi Bạch lại không ngừng lại xông vào giữa Diệp Chân và Thải Y. Liêu giáo tập, mặc dù trợn trắng mắt, nhưng Diệp Chân vẫn một mực chấp lễ cung kính đối với Liêu Phi Bạch. Khuôn mặt Thải Y đỏ lên, mặc dù bị Liêu Phi Bạch đùa giỡn mấy chục hơn trăm lần, nhưng mỗi một lần Thải Y đều sẽ xấu hổ. Có hai tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước? Liêu Phi Bạch trực tiếp nói, nghe tin tức tốt trước. Còn một tháng nữa là thi đấu tông môn, mà năm nay tròn 5 năm một lần, nên, ba vị trí đứng đầu năm nay được ban thưởng vô cùng phong phú, nhất là ban thưởng dành cho người đứng đầu, ngay cả đệ tử chân truyền cũng rất muốn có. Liêu Phi Bạch nói, tranh giành ba vị trí đầu. Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy sao, chỉ muốn có ba vị trí đầu. Ngươi muốn phụ lòng Thải Y. Liêu Phi Bạch không chút khách khí cười khinh Diệp Chân. Ngô, đã hiểu, vị trí đầu tiên, ta nhất định phải giành tới tay. Gương mặt Diệp Chân buồn bực. Chuyện này có quan hệ gì với Thải Y? Còn tin tức xấu là gì? Diệp Chân hỏi. Tin tức xấu là Khuất Chiến Càn đột phá. Hai tháng trước, Khuất Chiến Càn tiến nhập bí cảnh Càn Khôn Thạch Lâm. Ba ngày trước, tu vi của Khuất Chiến Càn từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh. Liêu Phi Bạch nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Chân lập tức ngẩn ngơ. Sau nửa ngày, mới cười khổ, nói. Đây rốt cuộc xem như tin tức tốt hay tin tức xấu? Khuất Chiến Càn đột phá đến hóa linh cảnh, uy hiếp đối với ta càng lớn. Nhưng hắn đột phá đến hóa linh cảnh đã trở thành chân truyền đệ tử. Năm nay hắn không thể tham gia thi đấu tông môn. Ai nói hắn không thể tham gia tỷ thí? Không phải, hắn đột phá đến hóa linh cảnh sao? Tề Vân Tông có quy định chân truyền đệ tử không được tham gia thi đấu mà. Diệp Chân ngạc nhiên. Con ngươi của Liêu Phi Bạch, mạnh mẽ bắn ra ánh nhìn cực kỳ sắc bén liếc bốn phía Diệp Chân. Đột phá đến hóa linh cảnh cũng không đại biểu sẽ trở thành chân truyền đệ tử ngay. Huống hồ, cho đến bây giờ, Hồng Bán Giang đều chưa có tổ chức nghi thức tấn chức chân truyền cho Khuất Chiến Càn. 8/9 phần 10, Hồng Bán Giang muốn Khuất Chiến Càn tham gia thi đấu tông môn năm nay. Võ giả hóa linh cảnh tham gia thi đấu tông môn năm nay. Đây không phải khi dễ nội môn đệ tử. Nghe xong đầy kinh ngạc, Diệp Chân nở nụ cười khổ, không phải không thừa nhận, đây đúng là một tin cực kỳ xấu. Diệp Chân cực kỳ hoài nghi. Nguyên nhân Khuất Chiến Càn chỉ hoãn nghi thức tấn chức chân truyền rất có thể chính vì hắn. Thế nào, tin này đủ xấu? Đủ. đối chiến với võ giả hóa linh cảnh, áp lực của Diệp Chân thật khá lớn. Một bên khuôn mặt của Thải Y dâng lên một vòng sát khí. Tên khuất chiến cả này vô cùng xấu xa. Vậy mà dùng phương thức như vậy khi dễ Diệp Chân. Quên đi, không cần phải đụng vào hắn, hôm nào chờ hắn xuất hiện, ta trực tiếp tìm cớ. Đánh khuất chiến càn trọng thương là được. Phương pháp đó cực tốt. Không cần không cần. Diệp Chân vội vàng khoát tay. Xem như khuất chiến càn đột phá đến hóa linh cảnh, ta cũng không nhất định sẽ thua hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn trước mặt mọi người vận dụng kiếm mạch thần thông của ngươi? Ngươi không muốn sống. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi bại lộ kiếm mạch thần thông, tông chủ Ly Thủy Tông Sở Thái Bình tuyệt đối sẽ dùng mọi cách lấy mạng người. Liêu Phi Bạch nói, không có việc gì, không cần dùng kiếm mạch thần thông, ta cũng có mấy phần tự tin. Diệp Chân tự tin nói. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại khẽ thở dài một tiếng. Không vào hóa linh cảnh, vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ chênh lệch giữa dẫn linh cảnh với hóa linh cảnh. Thấy Diệp Chân kiên trì, Liêu Phi Bạch cũng không khuyên nhiều nữa. Còn thời gian một tháng nữa, ngươi vẫn muốn cố gắng như bình thường. Đúng rồi, tu vi của ngươi đã bước vào dẫn linh cảnh trung kỳ, công pháp nhân giai thượng phẩm, lại có chút yếu. Ta đang nắm giữ bản Hàn Băng Linh Quyết, công pháp địa giai hạ phẩm, ngươi muốn học không? Địa giai hạ phẩm. Diệp Chân nghe xong lại có chút ngạc nhiên. Trong Liêu giáo tập, quy củ tông môn, không phải nói cho dù trưởng lão tông môn, cũng không có thể tùy tiện truyền thụ địa giai công pháp cho đệ tử sao? Thần sắc Liêu Phi Bạch lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy, quy củ tông môn có tác dụng đối với ta. Ngươi chỉ cần nói, có học hay không? Trong nháy mắt, sự cảm kích nổi đầy trong lòng Diệp Chân. Không thể không nói, Liêu Phi Bạch đối với Diệp Chân, thực sự không thể chê. Loại sự tình làm trái quy củ tông môn này, mặc dù Liêu Phi Bạch vô cùng cường hoành, nhưng một bị trưởng môn răn dạy là không thiếu. Nhưng cảm kích thì cảm kích, Diệp Chân vẫn lắc đầu. Liêu giáo tập, ta có ý định đi Tàng Kinh Lâu lựa chọn bí tịch tu luyện. Diệp Chân nói. Khi trên khuôn mặt anh khí của Liêu Phi Bạch lộ vẻ nghi ngờ, Diệp Chân lại mở miệng. Ta biết, Liêu giáo tập ngươi cho ta công pháp tu luyện, nhất định là đồ tốt, có điều, ta muốn đi con đường của mình. Ta muốn đi Tàng Kinh Lâu lựa chọn công pháp thích hợp với võ kỹ của ta. Liêu Phi Bạch khẽ giật mình, trên khuôn mặt anh khí như hoa mẫu đơn đang nở. Tốt, không tệ, không hổ là người được lọt vào mắt của ta, tu vi chỉ mới là dẫn linh cảnh, cũng có thể nghĩ tới điểm này. Nhớ năm đó, khi tu vi của ta đột phá đến hóa linh cảnh mới hiểu rõ đạo lý này, đi không ít đường quanh co, khích lệ Diệp Chân, thần sắc Liêu Phi Bạch chuyển đổi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thải Y. Thải Y muội muội, muội xem ta đối với Diệp Chân tốt như vậy, Ninh thần dịch kia của muội, có phải nên cho ta nhiều thêm mấy bát hay không? Diệp Chân ngạc nhiên, vậy cũng được. Lúc xế chiều, thân ảnh Diệp Chân xuất hiện ở trước cửa Tàng Kinh Lâu. Sau khi hướng các lão chấp sự lấy ra ngọc phù chuẩn chân truyền trưởng môn ban cho, Diệp Chân bước vào lầu 5 của Tàng Kinh Lâu. Khi ánh sáng bắn ra từ ngọc phù chuẩn chân truyền trong tay, thân hình Diệp Chân xuyên qua kết giới thủ hộ lầu 5 của Tàng Kinh Lâu, tiến đến nơi cất giữ bí tịch địa giai hạ phẩm, nơi khiến cho vô số đệ tử nội môn hướng tới lầu 5 Tàng Kinh Lâu. Lầu 5 Tàng Kinh Lâu có quy mô 3 lâu, lại hơi nhỏ, liếc mắt quét tới, tổng số bí tịch được cất giữ cũng gần 100 bản. Bí tịch địa giai chân quý, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Có lẽ đến đúng lúc này ở trong Tàng Kinh Lâu, còn có một người đang chọn lựa bí tịch. Diệp Chân, ngươi vào bằng cách nào? Gương mặt Phiền Sở Ngọc kinh ngạc. Lầu 5 Tàng Kinh Lâu, đệ tử nội môn mà có thể tiến vào. Chẳng lẽ ngươi lén xông vào Tàng Kinh Lâu? Sắc mặt Phiền Sở Ngọc đại biến. Trí thông minh của ngươi để làm gì? Tàng Kinh Lâu là ngươi muốn lén xông vào là có thể lén xông vào. Nếu có bản lĩnh, ngươi truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm lén xông vào tầng thứ 6 Tàng Kinh Lâu thử xem. Diệp Chân không vui vẻ đáp lại. Trong kinh ngạc, Phiền Sở Ngọc đã hiểu rõ điểm này. Khuôn mặt trầm xuống, xông đến Diệp Chân quát lên. Thái độ ngươi nói chuyện với sư huynh chân truyền như vậy sao? Không thích, ngươi có thể đi. Đáp một câu, Diệp Chân tự mình lựa chọn bí tịch. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh ban cho Diệp Chân ngọc phù thân phận chuẩn chân truyền, cũng không phải giả. Coi như Diệp Chân có bất kính với vị Phiền Sở Ngọc chân truyền này, đến đâu đều sẽ không có ai nói Diệp Chân sai. Hỗn đản, ngươi xem quy củ tông môn để ngắm sao? Ngươi đã như vậy, ta đánh tàn phế ngươi. Chấp pháp trưởng lão tông môn cũng không quan tâm. Phiền Sở Ngọc lại bị Diệp Chân chọc cho tức không nhẹ. Từ khi trở thành chân truyền đến nay, trong lời nói, ai dám bất kính đối với hắn? Nhìn cái này, Diệp Chân cũng không quay đầu lại đưa ra ngọc phù sáng rực hướng Phiền Sở Ngọc. Ngọc phù chuẩn chân truyền. Phiền Sở Ngọc cũng đã được cầm qua ngọc phù này một đoạn thời gian, lập tức ngây người, kìm nén cơn giận, trợn mắt, sau nửa ngày mới hung hăng dậm chân một cái, rời đi. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nghe vậy, Diệp Chân lại nhẹ nhàng lắc đầu. Từ sau chuyện của Thải Y, Diệp Chân toàn thắng Phiền Sở Ngọc, càng về sau biểu hiện của Phiền Sở Ngọc, nhất là lúc đối mặt với Diệp Chân, càng ngày càng không có tiêu chuẩn, hoàn toàn mất hết phong độ vốn có của một vị đệ tử chân truyền. Bỏ ra gần một canh giờ, Diệp Chân đọc hết một lần giới thiệu vắn tắt của tất cả các bí tịch ở lầu năm Tàng Kinh Lâu, sau đó, thận trọng suy nghĩ kỹ. Buổi sáng Diệp Chân nói với Liêu Phi Bạch cũng không phải nhất thời nổi hứng, mà là tổng kết ra được từ những suy nghĩ kỹ mấy ngày này. Coi như buổi sáng hôm nay Liêu Phi Bạch không đến, Diệp Chân cũng sẽ đến Tàng Kinh Lâu lựa chọn bí tịch tu luyện thích hợp với bản thân. Liêu Phi Bạch muốn truyền cho Diệp Chân Hàn Băng Linh Quyết, ở lầu năm Tàng Kinh Lâu cũng có, yết giá 11 vạn điểm cống hiến tông môn. Nhưng Diệp Chân lật xem một lượt, cũng không thích hợp với hắn. Hàn Băng Linh Quyết là con đường âm hàn, nhưng khi tu luyện thuộc tính linh lực âm hàn, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng tu luyện tiến cảnh có phần chậm. Hơn nữa, loại thuộc tính linh lực này có hạn chế rất lớn với cơ sở tu luyện của võ kỹ, cần phải đối diện với võ kỹ phù hợp mới có thể phát huy ra uy lực tương ứng. Nếu thật sự chọn loại thuộc tính linh lực này, ngày sau Diệp Chân lựa chọn phương hướng tiến công sẽ vô cùng ít. Quan trọng nhất là, khi tu luyện Hàn Băng Linh Quyết cũng không thể đề cao chiến lực của Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn. Trước mắt, Diệp Chân mạnh nhất là võ kỹ, là kiếm pháp Phong Vân Kiếm Quyết Chấn Tông thuộc Tề Vân Tông, uy lực của nó xác thực đủ mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn. Nếu chạm phải đối thủ thực lực không kém bao nhiêu, dựa vào tu vi của Diệp Chân, căn bản không cách nào vận dụng Phong Vân Kiếm Pháp để đánh một trận. Cứ như vậy, Phong Vân Kiếm Pháp sẽ biến thành điểm yếu của hắn. Nếu một trong hai chiêu Phong Vân Kiếm Pháp không cách nào khống chế địch, chờ đợi Diệp Chân, chính là thất bại. Như vậy, phương hướng Diệp Chân muốn lựa chọn công pháp cũng đã được xác định. Suy nghĩ kỹ hơn, Diệp Chân lựa chọn một quyển công pháp tên Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công. Đại đa số công pháp địa giai hạ phẩm sau khi tu luyện tới đại thành, đều sẽ luyện thành như sát chiêu. Tỷ như Hàn Băng Linh Quyết kia, sau khi tu luyện tới đại thành sẽ ngưng tụ, ở bên ngoài cơ thể thành một tầng Hàn Băng Linh Cương, ngoại trừ lực phòng ngự kinh người, còn có thể dùng Hàn Băng chi lực đả thương địch thủ. Như một quyển công pháp địa giai hạ phẩm khác tên Địa Hỏa Tâm Kinh, sau khi tu luyện đến đại thành, có thể ngưng luyện ra một tia địa hỏa cương khí. Nghe nói, địa hỏa cương khí kia không bảo khí hạ phẩm nào có thể phá đỡ. Nhưng, Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công này, sau khi tu luyện tới đại thành, dù không có công hoặc phòng sát chiêu như vậy, tác dụng của Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công chỉ có một, mở rộng đan điền, gia tăng tu vi. Công pháp Ngũ Chuyển Dưỡng Nguyên Công tổng cộng chia làm ngũ chuyển 5 tầng. Nếu là công pháp nhất chuyển, trong tình huống tu vi ngang nhau, có thể khiến cho võ giả tu luyện tăng một thành tổng sản lượng linh lực so với ban đầu. Nếu là công pháp hai chuyển, có thể gia tăng linh lực tổng số lên 2 thành. Nếu là công pháp tam chuyển, có thể gia tăng tổng số lượng linh lực lên 4 thành, công pháp tứ giai tăng lên 6 thành, nếu công pháp đạt tới ngũ chuyển đỉnh phong, tổng sản lượng của võ giả linh lực có thể gia tăng gấp đôi. Mà đây chính là thứ Diệp Chân cần nhất trước mắt. Bản thân tu vi của Diệp Chân nếu tiếp tục tiến lên một bước, trong tình huống tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công này, linh lực trong cơ thể Diệp Chân sẽ trở nên vô cùng hùng hậu. Đến lúc đó, thi triển Phong Vân Kiếm Pháp cũng sẽ không giật gấu vá vai giống bây giờ, thi triển hai lần tu vi sẽ hao hết chân nguyên linh lực. Công pháp thích hợp với bản thân đã chọn rồi, vậy võ kỹ gì đây, nên chọn cái gì? Không nghi ngờ chút nào, Diệp Chân muốn chọn võ kỹ, nhất định sẽ chọn kiếm pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên nhân vì kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, tốc độ Diệp Chân tu luyện kiếm pháp kinh người trước nay chưa có. Hơn nữa, nguyên nhân vì kiếm tâm thông minh, kiếm pháp phẩm giai tương tự, thi triển trong tay Diệp Chân sẽ mạnh hơn 3 phần. Không chọn kiếm pháp, trừ phi đầu Diệp Chân bị hư. Cuối cùng, Diệp Chân chọn một quyển địa giai hạ phẩm kiếm pháp, Lưu Vân Kiếm Pháp. Lưu Vân Kiếm Pháp, nghe nói là lúc một vị tiền bối ngắm mây, trên đỉnh núi bỗng có ý tưởng sáng chế ra, kiếm pháp linh hoạt phiêu miểu, biến hóa quỷ dị. Tầng 5 Tàng Kinh Lâu có 13 bản bí tịch kiếm pháp, uy lực Lưu Vân Kiếm Pháp chỉ tính trung đẳng. Nhưng trước mắt Diệp Chân cần nhất là kiếm pháp. Không chút khách khí nói, 13 bản bí tịch kiếm pháp trong tầng 5 của Tàng Kinh Lâu, có bản uy lực mạnh hơn nữa, nhưng bây giờ Diệp Chân lại chọn Phong Vân Kiếm Pháp. Hơn nữa, uy lực của Phong Vân Kiếm Pháp còn có khả năng phát triển trên phạm vi lớn. Nếu Diệp Chân có thể ngộ ra Phong Vân ý cảnh của Phong Vân Kiếm Pháp, uy lực Phong Vân Kiếm Pháp kia có khả năng còn có thể nâng cao một bước, thậm chí có thể so sánh với địa giai thượng phẩm kiếm pháp. Nhưng lĩnh ngộ Phong Vân ý cảnh rất khó khăn, khi nhàn hạ, Diệp Chân đã thử qua, không có bất kỳ đầu mối nào. Diệp Chân cảm thấy, hắn chỉ mới lĩnh ngộ Hàn Mai, ý cảnh của nhân giai thượng phẩm kiếm pháp Hàn Mai kiếm pháp, bây giờ đã đi lĩnh ngộ Phong Vân, ý cảnh của địa giai trung phẩm đây chính là một bước nhảy quá dài. Khi thấy Lưu Vân kiếm pháp, trong Diệp Chân khẽ động. Nếu hắn tu luyện Lưu Vân kiếm pháp, sau khi ngộ ra Lưu Vân ý cảnh, lại tìm hiểu Phong Vân ý cảnh, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút hay không? thậm chí Lưu Vân ý cảnh đối với Phong Vân, ý cảnh tìm hiểu rõ sẽ có chỗ lợi hơn nhỉ. Đây chính là nguyên nhân Diệp Chân lựa chọn tu luyện Lưu Vân kiếm pháp vì uy lực của nó, cũng không phải quá xuất chúng. Loại bí tịch hộ thể linh cương, Diệp Chân cũng không chọn. Bây giờ Diệp Chân dựa vào lực lượng thần hồn cường đại, tiến hóa Bách Điệp Chân Cương thành Bách Điệp Linh Cương, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa Diệp Chân hiểu rõ, lực phòng ngự của cương khí hộ thể địa giai hạ phẩm cũng không khác nhau lắm nếu so với Bách Điệp Chân Cương, tạm thời không cần phải đổi. Bộ pháp Diệp Chân tự mình lĩnh ngộ ra Truy Tinh Bộ, cộng thêm thân pháp cùng Phong Lược Ảnh Quyết, được bao trưởng lão ở Hắc Thủy Đạo Tràng ban thưởng, Diệp Chân đã có đủ. Nhưng hắn vẫn bị yết giá của Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, 12 vạn điểm cống hiến tông môn dọa cho nhảy dựng. Đổi thành bạc, thứ kia chính là 120 vạn lượng bạc, vậy mà bao trưởng lão lại đưa cho hắn một món lễ lớn như vậy. À, Diệp Chân, đây cũng không phải phong cách của ngươi. Trước kia, ngươi đều chọn bí tịch khó tu luyện nhất, hôm nay chọn hai quyển bí tịch này, uy lực cũng không phải quá cường đại. Nhiều lần như vậy, lão chấp sự của Tàng Kinh Các đã sớm quen thuộc Diệp Chân. Lão chấp sự, khó nhất cũng không nhất định thích hợp với mình nhất. Đúng, không sai. Ánh mắt của lão chấp sự sáng ngời, dựng thẳng ngón tay cái với Diệp Chân. Ngũ chuyển dưỡng nguyên công 12 vạn điểm cống hiến tông môn, Lưu Vân kiếm pháp 11 vạn điểm cống hiến tông môn, tổng cộng 23 vạn điểm cống hiến tông môn. Nhiều như vậy sao? Nghe được con số này, Diệp Chân khẽ chau mày. Sao vậy? Trong tay không đủ. Không có việc gì, chuẩn chân truyền đệ tử cũng giống với chân truyền đệ tử, được quyền tạm ứng 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Không thể không nói, tu vi càng cao, thân phận càng cao, đặc quyền càng nhiều. Đã có thân phận chuẩn chân truyền, 100 vạn lượng bạc, muốn chi liền chi. Đãi ngộ như vậy, ngu sao mà không cần dùng. Mặc dù trong tay Diệp Chân có mấy ngàn khối hạ phẩm linh tinh, tùy tiện xuất ra 100-200 khối, là đủ. Nhưng hạ phẩm linh tinh này quá quý giá. Ở trong Tề Vân Tông, có thể dùng hạ phẩm linh tinh đổi điểm cống hiến tông môn, một khối hạ phẩm linh tinh định giá 1000 lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, tương đương với 1000 điểm cống hiến tông môn. Nhưng, khi dùng điểm cống hiến tông môn đổi thành hạ phẩm linh tinh, thì cần dùng 1200 điểm cống hiến mới có thể đổi được một khối hạ phẩm linh tinh, hơn nữa mỗi vị đệ tử mỗi tháng chỉ được đổi tối đa 10 khối. Hạ phẩm linh tinh mới là tiền thật giá thật. Trước đó vài ngày, Diệp Chân từ trong vòng tay chữ vật của Lữ Tòng Phi gặt hái được khoảng chừng 7 vạn lượng hoàng kim, hơn 20 vạn lượng ngân phiếu, tính cả những thứ này, lại tạm ứng 10 vạn từ tông môn thuận lợi lấy được bí tịch. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Phía sau chỗ sâu trong núi ở Tề Vân Tông, trên mặt đất, hai con tam nhãn lôi báo kích cỡ tương đương voi đang song song tuần tra qua lại trong núi. Những nơi hai con tam nhãn lôi báo đi qua, bách thú đều lui tránh. Đột nhiên, một con yêu thú từ bụi nhảy ra, hình như là ngọc giác tê ngư địa giai hạ phẩm xông về phía tam nhãn lôi báo. Bên trong tiếng chân ầm ầm, mặt đất bắt đầu rạn nứt, chấn động, từng đoàn hào quang màu vàng đất từ mặt đất bay lên, bao trùm trên thân ngọc giác tê ngư, phẳng phất như một tầng khải giáp, khí thế phi phàm. Trong nháy mắt, hai con tam nhãn lôi báo đồng thời động. Huyễn ảnh chợt lóe lên, lôi quang bạo phát đánh ngọc giác tê ngư ngã mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy, báo ảnh hiện lên, phần bụng bị tam nhãn lôi báo cắn thành một cái lỗ thật to. Có mục tiêu. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân đang ngự không phi hành trên không đột nhiên vui vẻ, gào thét một cái như cuồng phong rơi về phía mặt đất. Trong nháy mắt Diệp Chân đã rơi xuống đất, hắn không che giấu tinh huyết ba động, để cho hai con tam nhãn lôi báo phảng phất ngửi được mùi vị đồ ăn ngon nhất. Giống. Hai tiếng thú giống lên, chân trước một khuất, hai con tam nhãn lôi báo giống như hai tia chớp đánh về phía Diệp Chân, đồng thời, con mắt thứ ba trên trán trợn lên, hai đạo điện quang bắn về phía Diệp Chân. Thiên tinh kiếm bay ra khỏi vỏ, kiếm cương dài 8 trượng quét ngang qua, trực tiếp bổ hai con tam nhãn lôi báo đang lao ngược đến rồi quay về. Liên tục oanh ra hai đạo linh lực, đánh nát bấy hai đạo điện quang, Diệp Chân bước ra một bước, phóng lên trời cực nhanh, thiên tinh kiếm trong tay xẹt qua một đường quỹ tích kỳ diệu như mây như khói. Hư hư hư. 9 đạo kiếm khí màu trắng phẳng phất như chớp giật từ trên không trung đánh xuống, có lẽ ý thức được nguy hiểm, hai con tam nhãn lôi báo phát ra tiếng hô bất nháy mắt với nhau, cấp tốc né tránh. Vân vô hình, Lưu Vân cửu thiểm, muốn trốn à? Trên bầu trời, 9 đạo kiếm khí màu trắng phẳng phất như mọc thêm con mắt. Kiếm khí thẳng tắp xoay mình biến thành một đường đường cong, như sinh vật có linh tính trực tiếp xuyên qua hai đầu yêu thú địa giai hạ phẩm. Nhiều sát sao? Lưu Vân kiếm pháp được thi triển ra từ trong tay của ta quả nhiên bất phàm, sát chiêu của nó lại có thể trực tiếp miểu sát yêu thú địa giai hạ phẩm. Đây đã là lần thứ 5 Diệp Chân thử kiếm. Khổ tu gần một tháng, ngoại trừ cố gắng đề cao tu vi, Diệp Chân chọn Lưu Vân kiếm pháp cũng muốn luyện thành trong thời gian ngắn nhất. Có điều, Lưu Vân kiếm pháp này lại có chút khó luyện. Nhất là sát chiêu Lưu Vân cửu thiểm, cho dù Diệp Chân có kiếm tâm thông minh, khả năng lĩnh ngộ với kiếm pháp vô cùng phi phàm, cũng phải bỏ ra thời gian gần 10 ngày mới luyện thành. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ tiểu miêu thí điên lao lên, mở cái miệng ra, gặm thi thể một trong hai con yêu thú. Gặm lấy gặm để, vừa ăn, còn vừa ủy khuất liếc mắt nhìn Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân lập tức cười. Tốt tốt tốt, lần sau, ta để ngươi ra tay, ta không ra tay cũng được. Tiểu miêu thích nhất chính là tự mình săn giết yêu thú, rồi lại hưởng thụ huyết thực. Sau nửa ngày, trên móng vuốt của tiểu miêu dính máu cầm lấy một viên yêu đan đưa tới Diệp Chân, hắn vui vẻ cầm lấy. Giết 15-16 đầu yêu thú địa giai hạ phẩm, cuối cùng cũng chỉ có được một viên yêu đan địa giai hạ phẩm. Trong vui mừng, thân hình Diệp Chân xoay mình phóng lên trời, trực tiếp quay lại tiên nữ phong. Có thể trước 3 ngày diễn ra cuộc thi đấu tông môn lần nữa cầm ra một viên yêu đan địa giai hạ phẩm, đây không chỉ là vận khí, cũng là kết quả Diệp Chân thu hoạch được sau mấy ngày liền săn giết yêu thú. Trở lại tĩnh thất tu luyện trong tiên nữ phong, lúc này Diệp Chân ngồi xếp bằng, mới cầm ra viên yêu đan địa giai hạ phẩm đặt ở ngực huyệt thiên trung. Linh lực vừa phun, thận long châu khẽ động, năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong yêu đan, lập tức như thủy triều xông về thể nội Diệp Chân. Sau nửa canh giờ, yêu đan ở ngực hóa thành bột phấn bay đi, nhưng Diệp Chân trong chờ mong đột phá, không có bất kỳ động tĩnh gì. Gần tháng nay, Diệp Chân không chỉ khổ tu kiếm pháp, tu vi cũng không hề buông lỏng. Lần trước ở trong phủ Hắc Thủy Di lấy được 6 khỏa yêu đan địa giai hạ phẩm, sớm đã bị Diệp Chân dùng thận long châu luyện hóa hết, tu vi của hắn cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lại thêm mỗi ngày sử dụng linh tinh tu luyện, vài ngày trước, Diệp Chân đã cảm giác được tu vi của mình sắp đột phá. Hôm nay đã luyện hóa được một viên yêu đan địa giai hạ phẩm, mặc dù không có đột phá, nhưng Diệp Chân có cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi. Thần niệm thúc dục, sau lưng Diệp Chân, 4 đạo huyết mạch thiên phú 1 thực 3 hư lập tức hiển hiện, thần niệm khẽ động, thiên địa nguyên khí quanh thân lập tức hội tụ thành 4 đạo như nguyên khí vân yên thực, tụ hướng về phía sau lưng Diệp Chân hiển hiện 4 đạo huyết mạch. Đây là lợi ích của việc tu luyện ở tiên nữ phong. Trên tiên nữ phong có một đầu linh mạch chất lượng không tệ, là địa phương có linh mạch thiên địa nguyên khí gấp mấy lần địa phương bình thường, tu luyện ở đây chính là làm ít công to. Có điều, đây cũng chưa hết, ánh sáng của vòng tay chữ vật lóe lên, mấy khối hạ phẩm linh tinh bay ra, giữ ở trong tay, linh lực trong linh tinh lập tức như thủy triều tuôn hướng vào cơ thể. Chỉ kém một chút, Diệp Chân cảm giác được chỉ kém một chút đã có thể đột phá. 4 đạo nguyên khí vân yên trụ vẫn luôn kéo dài. Hạ phẩm linh tinh trong tay Diệp Chân lại một khối rồi một khối. Cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm vang lên ầm ầm từ thể nội Diệp Chân, quanh thân linh quang bắn ra, tổng sản lượng linh lực trong đan điền lần thứ nhất vượt qua 8 phần, một loại cảm giác linh hoạt trước nay chưa từng có tản khắp toàn thân, ngay cả 4 đạo huyết mạch thiên phú sau lưng mờ ảo cũng dần hiện rõ. Dẫn linh hậu kỳ, cuối cùng cũng đột phá đến dẫn linh hậu kỳ. Mở to mắt, Diệp Chân hưng phấn nắm chặt tay. Trước khi thi đấu tông môn, đột phá tu vi đến dẫn linh hậu kỳ, đến lúc đó Diệp Chân nắm chắc đối chiến với Khuất Chiến Cản lại tăng mạnh mấy phần. Phong Vân kiếm pháp của hắn cũng giống như trước nữa, dùng 2-3 lần sẽ mất hết tu vi. Nếu ngũ chuyển dưỡng nguyên công lại tinh tiến một tầng, mở rộng thêm trong đan điền, tiêu hao do vận dụng Phong Vân kiếm pháp xong thì ta cũng có thể gắng gượng chiến đấu thêm một trận. Trong một tháng gần đây, Diệp Chân khổ công tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công môn pháp mở rộng đan điền. Dù mỗi ngày khổ tu cũng chỉ có thể luyện đến tam chuyển huyền công. Rèn sắt khi còn nóng, hôm nay nhất cổ tác khí, nhất định phải luyện thành huyền công tứ chuyển. Đùng, đùng. Sáng sớm, tiếng chuông hùng hồn vang vọng 300 ngọn núi trong ngoài Tề Vân Tông, đánh thức Diệp Chân đang đắm chìm trong tu luyện. Đây là tiếng chuông tông môn triệu tập các đệ tử, đã đến giờ tông môn thi đấu. Trong lúc kinh ngạc, Diệp Chân khẽ nở nụ cười. Nhanh như vậy, 3 ngày thời gian đã đến. Có điều, 3 ngày khổ tu cũng làm đủ cho Diệp Chân tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công đến huyền công tứ chuyển. Nhưng, huyền công nhanh như vậy tứ chuyển, không chỉ là công lao 3 ngày này, đây chính là một quá trình tích lũy tháng ngày. Chẳng qua là Diệp Chân, mượn thời cơ tu vi đột phá linh lực hùng hồn thuận thế hoàn thành huyền công tứ chuyển, mà thôi. 6 thành, đan điền của ta lớn ra hơn trước kia 6 thành, chân nguyên linh lực cũng hùng hồn 6 thành, lần này, không còn lo thi triển phong vân kiếm pháp nữa. Nhảy lên một cái, cảm thụ được linh lực hùng hậu bành trướng nhộn nhạo trong cơ thể, Diệp Chân càng thêm xác định, hắn tuyển đúng công pháp rồi. Con đường tu luyện còn phải căn cứ tình huống bản thân đi con đường của mình. Thải Y, tông môn thi đấu mỗi năm một lần sắp mở, chúng ta cùng đi xem đi. Diệp Chân đi đến bên cạnh Thải Y đang chiếu cố một nhà hoa ly nói. Quá nhiều người, ta không muốn đi, người mau đi đi, đừng để muộn. Ta cùng nàng. Ta không đi, một hồi còn phải điều chế ninh thần dịch cho Liêu tỷ tỷ. Thải Y cự tuyệt triệt để. Diệp Chân có chút buồn bực rời khỏi tiên nữ phong. Xưa nay, hắn chỉ cần nói ta cùng nàng, Thải Y tuyệt đối không cự tuyệt. Có điều, tính tình Thải Y chính là như vậy, không thích náo nhiệt. Rất nhanh, Diệp Chân đã quên hết chuyện này, có chút hưng phấn chạy về Đông Lai Phong chỗ ngoại môn đệ tử. Tính toán ra, Diệp Chân tiến vào Tề Vân Tông đã 3 năm, nhưng đây là lần thứ nhất tham gia tông môn thi đấu. Hay là lúc đệ tử tạp dịch khảo hạch mỗi năm một lần, được kêu là tông môn đại khảo, vượt qua kiểm tra sẽ ở lại trong tông môn, không quá quan sẽ về nhà, cái kia kéo không lên nổi quan hệ với tông môn thi đấu. Tông môn thi đấu của Tề Vân Tông chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất tiến hành là đại khảo dành cho ngoại môn đệ tử. Bởi vì nhân số ngoại môn đệ tử rất đông, đại khảo ngoại môn đệ tử là náo nhiệt nhất. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử mỗi trăm người một tổ, ngẫu nhiên chia làm mấy chục tổ, một tổ trăm người sẽ bị yêu cầu đứng toàn bộ lên đài đấu võ dài 100m, rộng 50m. Chấp sự trên đài đấu võ ra lệnh một tiếng, 100 tên đệ tử trên đài đấu võ bắt đầu đại loạn đấu, nếu bị đuổi xuống đài đấu võ trong lúc đánh nhau, tức bị đào thải. 10 ngoại môn đệ tử cuối cùng có thể đứng bên trên đài đấu võ coi như vượt qua kiểm tra, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. 100 người loạn đấu trên địa phương không quá rộng, rất có chút ít ý tứ, nhiều khi có vận khí đặc biệt, cho dù tu vi đạt đến chân nguyên nhất trọng cũng sẽ bị mười mấy tên luyện huyết, cảnh vây công lấy đánh hạ xuống đài đấu võ. Về phần hét to không công bằng, không ai để ý đến ngươi. Vận khí cũng là một loại của thực lực, ngươi không có vận khí. Thực lực lại không mạnh đủ để ảnh hưởng vận khí, thua thì tự chịu. Trong nháy mắt, 8.000 ngoại môn đệ tử liền bị đào thải mất 9 phần 10, còn dư lại hơn 800 người bắt đầu rút thăm chém giết từng đôi. Mấy chục hào đài đấu võ đồng thời chiến, đấu, tốc độ vẫn vô cùng nhanh. Trong hơn 800 ngoại môn đệ tử tấn cấp, Diệp Chân thấy được thân ảnh Sa Phi. Năm ngoái, Sa Phi thành công tiến thân làm ngoại môn đệ tử, tu vi cũng phi tốc tiến bộ, bên trong đó, Diệp Chân đã giúp rất nhiều. Có điều, từ khi tu vi Sa Phi đột nhiên tăng mạnh đến luyện huyết ngũ trọng, Diệp Chân thấy mình đã không còn gì cho Sa Phi. Võ đạo, khôn sống mống chết, luôn dựa vào người khác, đi không xa. Diệp Chân giúp đỡ Sa Phi chỉ có thể tới đây. Quãng đường còn lại cần dựa vào chính Sa Phi đi. Diệp Chân nếu tiếp tục giúp, vậy thì không phải đang giúp, mà đang hại hắn. Tình huống đó không phải hảo huynh đệ, là hại người. Huynh đệ, kỳ thật tại thời điểm huynh đệ cần, nghĩa vô phản cố xuất hiện là đủ. Đáng tiếc, Sa Phi giết tiến vào 200 ngoại môn đệ tử mạnh nhất bị loại bỏ, có điều, thành tích này cũng không tệ. Diệp Chân đoán chừng, khổ nữa tu 1 đến 2 năm, Sa Phi vẫn có thể đột phá đến chân nguyên cảnh, tiến thân làm nội môn đệ tử. Theo nhân số ít dần, đại chiến giữa các ngoại môn đệ tử cũng dần đặc sắc. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, địa bảng đệ nhất Tề Vân Tông, chẳng biết lúc nào đã biến thành Phùng Hạo Nhiên cùng bối với Diệp Chân khi trước. Về phần Thạch Thiên Giáp, bài danh địa bảng 13, so với Phùng Hạo Nhiên, lại kém xa. Hơn nửa ngày qua đi, địa bảng thứ nhất Phùng Hạo Nhiên lấy tu vi chân nguyên, nhất trọng đỉnh phong đạt được ngoại môn thứ nhất. Có lẽ có cảm giác, có lẽ là do ánh mắt Diệp Chân làm Phùng Hạo Nhiên xuân phong đắc ý. Sau khi tiếp nhận tông môn trưởng lão ban thưởng đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía phương hướng Diệp Chân, bốn mắt nhìn nhau cùng Diệp Chân. Nhìn Diệp Chân hướng mình mỉm cười gật đầu, cảm giác bị thất bại một loại trước nay chưa có đầu tiên thăng lên, trong đầu Phùng Hạo Nhiên. Cùng lúc trở thành ngoại môn đệ tử 2 năm, mình còn đang phấn đấu vì trở thành nội môn đệ tử, mà Diệp Chân đã treo trên cao tại vị trí thứ 10 thiên bảng. Ngoại môn đệ tử thi đấu cứ như vậy đã xong, có điều, nhiệt huyết bị nhen nhóm bên trong ngoại môn đệ tử cũng không tản ra. Mà top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận nội môn đệ tử thi đấu ngày mai. Đó mới là đặc sắc nhất. Nếu ta nói, đệ nhất nội môn ngày mai, không chút huyền niệm A, nhất định là thiên bảng thứ nhất Khuất Đại Sư Huynh không thể nghi ngờ. Thế thì không nhất định A, nghe nói cánh tay trái Khuất Đại Sư Huynh là bị Diệp Sư Huynh làm mất, Diệp Sư Huynh rất có thể. Ngươi biết cái gì? Lúc này, một người bị nội môn đệ tử vây lại khinh thường mắng to. Biết không? Ngay tại vài ngày trước, Khuất Đại Sư Huynh đã thành công đột phá đến Hóa Linh Cảnh. Hóa Linh Cảnh, chân truyền mới có tu vi đó nha. Diệp Sư Huynh là mạnh, nhưng mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ có tu vi dẫn linh cảnh trung kỳ. Kỳ thật, thiên bảng thứ 3 trưởng tôn Sư Huynh cũng rất mạnh. Nghe nói tu vi trưởng tôn Sư Huynh đã đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hừ, ta còn rất xem trọng Diệp Sư Huynh, tu vi không có nghĩa là chiến lực. Đúng vậy, lần trước tại Tông Môn Đại Điện, Khuất Đại Sư Huynh. Thế nhưng chính miệng thừa nhận cánh tay của hắn bị Diệp Sư Huynh chém đứt. Thôi đi, Diệp Sư Huynh tu vi gì? Nói không chừng dùng thủ đoạn hèn hạ gì đấy. Móa, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói lại cho ta nghe, Diệp Sư Huynh như vậy sao? Khi nói chuyện, hai nhóm người vậy mà bởi vì tranh luận vấn đề này thiếu chút nữa đánh nhau, Diệp Chân thấy thế buồn cười không thôi. Ngày mai, chính là lúc ta chiến đấu. Oanh! Nháy mắt Diệp Chân đứng dậy muốn đi, âm thanh kịch liệt nổ vang từ Sơn Phong phương xa truyền đến. Một đạo thải quang cùng một đạo kiếm quang quấn lấy nhau, thanh thế kinh người. tiện nhân, yên dám ức hiếp đồ nhi của ta. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hét phẫn nộ từ vang lên Định Quang Phong truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông, một đường kiếm quang không rõ xoay mình từ Định Quang Phong oanh ra, cùng đạo kiếm quang lúc trước đồng thời vây công đạo Thải Quang. Định Quang Phong, Thải Quang, Thải Y. Ngây ra một lúc, thân hình Diệp Chân cơ hồ nhanh như tia chớp lên không, điên cuồng phóng về phía tiên nữ phong. Cũng trong nháy mắt này, dưới hai đạo kiếm quang vây công, Thải Quang cầu vồng đột nhiên co rụt lại, trở nên ảm đạm. Thải quang biến mất, một đầu thải lăng lâng lâng rơi xuống từ không trung. Họ Hồng, hai đại lão gia các ngươi khi dễ một thải y, còn biết xấu hổ hay không? Đến, lão nương chơi cùng các ngươi. Thời điểm tiếng quát Liêu Phi Bạch vang lên, một đường hàn băng kiếm quang liền từ Đông Lai Phong ẩm ẩm lao ra. Ngoại môn đệ tử nhìn một màn này kinh đến cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, toàn thân như rơi vào một tầng sương lạnh. Không thể không nói, thực lực Liêu Phi Bạch cực kỳ khủng bố. Đón đỡ ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cùng chân truyền phiền Sở Ngọc, vây công vậy mà không rơi xuống hạ phong một chút nào. Động tĩnh lớn lập tức kinh động đến toàn bộ trên dưới Tề Vân Tông. Một đại thủ ấn to lớn từ Tề Thiên Phong phóng lên trời, trong nháy mắt rơi xuống. Vô luận kiếm quang của Liêu Phi Bạch hay kiếm quang Hồng Bán Giang, phiền Sở Ngọc, dưới uy lực của đại thủ ấn, lập tức tiêu tán. Đều làm cái gì? Muốn hủy Tề Vân Tông sao? Ngũ trưởng lão, ngươi là trưởng bối sao? Vì sao hạ ngoan thủ đối với thải y? Còn hai sư đồ vây công, thật sự tăng thể diện cho một mạch Định Quang Phong các ngươi. Trưởng môn Quách Kỳ kinh giận không kềm được quát mắng. Thải y, nàng, nàng thế nào? Lúc này, Diệp Chân mới vọt tới tiên nữ phong, đỡ thải y sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấm ra máu tươi lên. Cách đó không xa, phiền Sở Ngọc cùng Khuất Chiến Càn đang cầm kiếm mà đứng. Chỉ là Khuất Chiến Càn đang có bộ dáng chưa tỉnh hồn. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân sáng tỏ. Đau lòng đỡ lấy thải y. Lau máu tươi khóe miệng thải y, nói nhẹ. Thải y, nàng thật ngốc. Thải y vừa mới thở phào được một hơi nói với Diệp Chân. Thực xin lỗi, là ta. Vô dụng, không nghĩ tới phiền Sở Ngọc vậy mà cũng tới tìm Khuất Chiến Càn. Lúc này, Diệp Chân mới hiểu được buổi sáng hôm nay thải y vì cái gì không cùng đi với hắn. Nguyên lai là tìm cơ hội đánh trọng thương Khuất Chiến Càn. Hết thảy đều vì hôm trước thuận miệng nói đùa. Hết thảy cũng là vì Diệp Chân. Diệp Chân cùng Thải Y nói chuyện với nhau lại làm cho Khuất Chiến Càn ở cạnh phiền Sở Ngọc, hiểu rõ. Khuất Chiến Càn chưa tỉnh hồn lập tức chỉ vào Diệp Chân mắng to. Con bà nó, nguyên lai là tiểu tử ngươi đang làm trò quỷ. Ta nói tại sao con ả này vừa thấy ta đã ra tay ác độc, ta còn tưởng rằng ả bị điên, không nghĩ tới là vì ngươi. Diệp Chân, không nghĩ tới, ngươi lại là tiểu nhân hèn hạ như vậy, mình sợ chết, vậy mà xui khiến Thải Y ra tay, muốn trọng thương Khuất sư đệ, để ngươi đoạt đến nội môn đệ nhất, hèn hạ. Phiền Sở Ngọc nói câu này lại cố ý vận dụng linh lực truyền ra, cơ hồ đệ tử toàn tông đều nghe được. Trong lúc nhất thời, mấy vạn đệ tử Tề Vân Tông ồn ào, âm thanh quát mắng Diệp Chân không dứt bên tai. Đối với tiếng mắng chửi, thậm chí phiền Sở Ngọc tận lực âm hiểm trục bùi ạ, Diệp Chân phảng phất như không nghe thấy. Nhẹ nhàng ôm lấy thải y sắc mặt trắng bệch, Diệp Chân quay đầu, gằn từng chữ nói với phiền Sở Ngọc cùng Khuất Chiến Càn. Nếu thải y có việc, ta tất lấy đầu người trên cổ các ngươi. Nháy mắt hai chữ đầu người vừa ra, kiếm mạch thần thông trong cơ thể Diệp Chân nhảy một cái, một loại kiếm thế không thể địch nổi lao ra. Phiền Sở Ngọc đang muốn nói cái gì, thần sắc đột nhiên cả kinh, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nổi lên trong lòng. Linh khí hộ thể như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đã rực sáng đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Diệp Chân ôm thải y quay lại tiên nữ phong, gương mặt phiền Sở Ngọc buồn bực. Sau khi buồn bực mấy tức, sắc mặt phiền Sở Ngọc đột nhiên một âm lệ, hạ giọng nói. Khuất sư đệ. Ngày mai, chỉ cần có cơ hội giao thủ liền giết Diệp Chân cho ta. Khuất Chiến Càn vuốt ve tay áo trống rỗng, trên mặt cũng đầy dữ tợn. Sư huynh, hắn không chết, ta sẽ không tiêu được mối hận trong lòng đây. Sáng sớm ngày thứ hai, 300 ngọn núi trong ngoài Tề Vân Tông ồn ào trước nay chưa có. Thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng, nhân mã khắp nơi đến đây xem cuộc chiến được ngoại môn đệ tử Tề Vân Tông chỉ dẫn, lục tục lên núi. Tông môn thi đấu Tề Vân Tông mỗi năm một lần, nội môn thi đấu thế nhưng là đại thịnh sự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên cơ bản, gia chủ gia tộc lớn nhỏ, vương công quý tộc bên trong Hắc Thủy Quốc đều sẽ nhận lời mời của Tề Vân Tông, đến đây xem chiến. Tề Vân Tông cũng muốn nhờ vào đó biểu hiện ra thực lực cường đại, tiến tới ảnh hưởng khắp nơi, tuyển nhận càng nhiều đệ tử ưu tú. Trên tiên nữ phong, sau một đêm chữa thương, sắc mặt thải y trở nên hồng nhuận, thương thế ngày hôm qua cũng không phải quá nặng, dù sao thực lực thải y cũng không thấp. Thải y, nhớ kỹ, về sau không thể làm việc ngốc như vậy nữa. Diệp Chân có chút trừng phạt nhất mũi ngọc trong suốt trên mặt nàng một cái, cử động thân ái như thế để khuôn mặt thải y lập tức hồng thấu. Mặc dù như Liêu Phi Bạch nói, Diệp Chân cùng Thải Y có tình ý, có điều, thật đúng chưa từng có cử động quá mức thân mật, cao nữa là kéo kéo tay, dựa dựa vai. Hảo hảo dưỡng thương, ta đi tham gia tông môn thi đấu, ta để Tiểu Miêu ở đây xem chừng nàng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Rời khỏi Tiên Nữ Phong, Diệp Chân triển khai cuồng phong lược ảnh quyết, như cuồng phong xông về Đông Lai Phong. Bởi vì Đông Lai Phong có chút rộng rãi, nội môn đệ tử thi đấu vẫn đặt ở Đông Lai Phong. Diệp sư huynh. Diệp sư huynh tốt. Diệp Chân đến, một đường thanh âm vấn an, có điều, Diệp Chân cảm giác được ánh mắt rất nhiều nội ngoại môn đệ tử không quen nhìn, về phía hắn rõ ràng không giống với lúc trước, thậm chí có mấy phần xem thường. Hôm qua phiền Sở Ngọc Vũ oan mắng to, trong nháy mắt đã bôi đen Diệp Chân. Có điều, Diệp Chân tuyệt không quan tâm. Coi như hắn sai sử Thải Y xuất thủ thì tính sao? Lão Diệp, đệ tức phụ, không có sao chứ? Kim Nguyên Bảo mập mạp đẩy mở đám người đi đến trước mặt Diệp Chân. Nhìn bộ dáng ngươi khí định thần nhàn, khẳng định không có sao. Không cần Diệp Chân trả lời, Kim Nguyên Bảo đã mặt mày hớn hở cho đáp án. Tạm được. Ta còn muốn các cược đấy, bất quá Vác Trưởng lão bảo hôm nay là đại thịnh sự. Không cho a, bằng không, lại có thể kiếm một vố lớn. Kim Nguyên Bảo vừa gặp Diệp Chân, miệng đã không dừng được. Ngươi không biết, trước chiều hôm qua, bất quá chỉ có 5, 6 phần 10 đệ tử cho rằng Khuất Chiến Càn cầm đệ nhất đệ tử. Thế nhưng sau khi phiền Sở Ngọc giống to hôm qua, hơn 9 phần 10 đệ tử đều nhận định, nội môn đệ nhất lần này là Khuất Chiến Càn. Lão Diệp, hôm nay ngươi cùng Khuất Chiến Càn nhất định sẽ có một trận chiến, tốt nhất thì hung hăng vả miệng hắn mấy cái, báo thù cho đệ tức phụ. Khi Thất Trưởng lão Trung Ly Cảnh lên đài, Kim Nguyên Bảo vội vàng rời đi, ánh mắt Diệp Chân nhẹ híp lại. Hắn cùng Khuất Chiến Càn là thù mới hận cũ. Lần trước trong hầm mỏ xa ra, nếu không có Huyền Băng kiếm quang phù Liêu Phi Bạch cho, nói không chừng Diệp Chân đã bị Khuất Chiến Càn giết chết. Vả miệng mấy cái. Sao đủ? Các vị, lão phu Trung Ly Cảnh, đại biểu trên dưới Tề Vân Tông, hoan nghênh các vị đến đây quan sát tông môn thi đấu Tề Vân Tông mỗi năm một lần. Lúc này đây nội môn thi đấu giống với những năm qua, là tích lũy điểm số. 382 nội môn đệ tử, trừ 10 vị trí đầu thiên bảng, chia làm 10 tổ, mỗi tổ rút thăm đối chiến, thắng một trận được 2 điểm, hòa không phân thắng bại, mỗi người 1 điểm, thua không có điểm. Nội môn đệ tử có điểm tích lũy bài danh 3 vị trí đầu mỗi tổ mới có thể tiến vào vòng quyết đấu. Đến lúc đó, 30 đệ tử tiến vào trận chung kết kết hợp một tổ cùng 10 vị trí đầu thiên bảng, rút thăm đối chiến, lấy điểm tích lũy định thứ tự. Ta nói Diệp sư huynh, ngươi vì cái gì không xông về phía trước thiên bảng một chút nữa thế? Ngươi không xông, thiên bảng thứ 11 như ta còn phải tham gia tiểu tổ thi đấu. Nhâm Tây Hoa bên cạnh Diệp Chân có chút khó chịu chạy tới sân khấu rút thăm, lấy thực lực dẫn linh cảnh trung kỳ của hắn, thật không hứng thú với tiểu tổ thi đấu. Ánh mắt Diệp Chân lại rơi về phía một người đeo trường đao cách đó không xa, bắp thịt cả người gồ lên, tóc dài tùy ý dùng gân thú ghim lại, nhìn qua giống như một đầu dã thú. Người này tên Cao Hành Liệt, người xưng cuồng sư, chính là thiên bảng thứ 2 thần bí nhất bên trong 10 vị trí đầu thiên bảng Tề Vân Tông. Một năm bốn mùa, rất ít xuất hiện trong tông môn, xưa nay cực kỳ điệu thấp. Nhưng hắn bài danh thứ 2 thiên bảng, một mực chiếm cứ 2 năm dài, không người có thể động. Hơn một năm nay, top 3 thiên bảng Trường Tôn Nhiên cực mãnh liệt, một đường điên cuồng vọt tới, vô luận cố gắng trong ngư long cửu biến, như thế nào đều không thể có vượt qua điểm tích lũy người này. Diệp Chân rất rõ ràng đối với thực lực của mình. Tông môn thi đấu năm nay, đối thủ chân chính của hắn chỉ có Khuất Chiến Càn, Cao Hành Liệt, Trường Tôn Nhiên 3 người. Rất nhanh, 10 vị trí đầu trừ thiên bảng ra, nội môn đệ tử đều rút thăm hoàn tất, từng đài đấu võ, các chấp sự cũng cầm một cái thùng, bắt đầu ngẫu nhiên ghép đôi. Tổ thứ nhất, số 7 đối số 13. Tổ thứ hai, số 5 đối số 21. Tổ thứ bảy, số 1 đối số 6. Theo tiếng quát các chấp sự, nguyên một đám nội môn đệ tử hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương bước lên đài đấu võ, sư huynh đệ chào về sau, sau đó từng đôi chém giết. Phải nói, vận khí Kim Nguyên Bảo tương đối củ chuối. Đối thủ thứ nhất của hắn là một tên đệ tử chân nguyên tứ trọng dùng thương, mà tu vi Kim Nguyên Bảo chỉ có chân nguyên tam trọng, dưới tình huống bình thường, phần thắng của Kim Nguyên Bảo cực nhỏ. Có điều, Kim Nguyên Bảo lại là loại người phi thường có đầu óc, mới đầu, thân hình tròn vo leo lên đài đấu võ, nhìn qua cực kỳ vụng về. Nhưng sau khi giao thủ mấy chiêu, thân pháp cực kỳ đặc thù của Kim Nguyên Bảo bộc phát mạnh, thân hình tròn vo va chạm liên hồi, liền nổ đối thủ xuống đài đấu võ thủ thắng. Thấy thế, Diệp Chân cười vỗ tay lên. Thật không có ý tứ, đối với các tiểu sư đệ kia, ta đều không dám dùng sức. Một cước đạp bay đối thủ, thời điểm Nhâm Tây Hoa trở lại bên cạnh Diệp Chân, gương mặt sụ lại. Nhâm sư đệ, ngươi vẫn là loại tâm tính này, tiểu tổ thi đấu, ta sợ ngươi sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Chân nói ra, làm sao có thể? Gương mặt Nhâm Tây Hoa lộ vẻ không tin. Diệp sư huynh, ta xem một tổ kia của ta, trừ ta ra, tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh cũng chỉ có Đỗ Dương cùng Ngưu Cường. Hai người kia, ta đã giao thủ qua, tất cả đều là bại tướng dưới tay của ta, lật thuyền trong mương, làm sao có thể? A, ta nói cũng không phải Đỗ Dương cùng Ngưu Cường. Ta nói nàng. Nhìn theo ngón tay Diệp Chân, gương mặt Nhâm Tây Hoa ngạc nhiên. Mông Tiểu Nguyệt. Không sai. Diệp sư huynh, Mông Tiểu Nguyệt đúng là thiên tài, nghe nói thiên phú có lục mạch thượng phẩm. Nhưng dù thiên tài thế nào, tu vi còn, tại đó, chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, mạnh hơn nữa cũng mạnh không hơn dẫn linh cảnh trung kỳ như ta. Vậy cũng không nhất định, đừng quên sư tôn của nàng. Hí, ngươi nói, yêu diện. Liêu sư tỷ, hít vào một ngụm khí lạnh, Nhâm Tây Hoa mạnh mẽ che miệng lại, nhìn tới nhìn lui bên cạnh, sợ lời vừa rồi bị Liêu Phi Bạch nghe được. Tính toán ra, Diệp Chân đã lâu không gặp được Mông Tiểu Nguyệt, nghe Liêu Phi Bạch nói là một mực khổ tu. Có điều, thất phẩm thiên mạch của Mông Tiểu Nguyệt đúng không phải dùng để trưng cho đẹp, nửa năm ngắn ngủi, tu vi của nàng đã từ chân nguyên tam trọng đột phá đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Mà Diệp Chân đột phá đến dẫn linh cảnh cũng bất quá mới 3 tháng. Nếu không phải Diệp Chân lần này chủ động xuất kích, dùng đan dược tăng cao tu vi, chỉ sợ hiện tại đã bị Mông Tiểu Nguyệt đuổi kịp. Lấy tu vi chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, lại phối hợp với việc Liêu Phi Bạch một lòng dạy dỗ, còn có nửa mạch thần thông không người biết, Diệp Chân rất chờ mong Mông Tiểu Nguyệt đến cùng có thể phát ra chiến lực kinh khủng bực nào. Sau một canh giờ, Nhâm Tây Hoa cùng Mông Tiểu Nguyệt chiến một trận, trán đổ mồ hôi lạnh về tới bên cạnh Diệp Chân. Diệp sư huynh, hôm nay nhờ có ngươi nhắc nhở ta, bằng không, vừa rồi hơi hơi sơ ý, thật có thể bại. Ngươi nói xem, Liêu sư tỷ khủng bố cũng thôi đi, thế nào mà đồ đệ nàng dạy dỗ cũng khủng bố như thế. Kỳ thật lúc này, trên mặt Diệp Chân cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ngay vừa rồi, Mông Tiểu Nguyệt dựa vào một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kém một chút đã đuổi Nhâm Tây Hoa xuống đài đấu võ. Cuối cùng, Nhâm Tây Hoa vẫn dựa vào tu vi cường hoành, lấy một loại như phương thức man ngưu chiến thắng Mông Tiểu Nguyệt, miễn cưỡng bảo vệ tên tuổi đệ nhất tiểu tổ, không đến mức để danh hiệu đệ nhất thiên tài Tề Vân Tông bị long đong. Mà Mông Tiểu Nguyệt càng cực kỳ hiếm thấy, lấy tu vi chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, lực áp mấy tên võ giả dẫn linh cảnh sơ kỳ, thu được thứ hai tiểu tổ. Bên trong tiểu tổ thi đấu, ngoại trừ thất hắc mã như Mông Tiểu Nguyệt còn có một tên hắc mã gọi Tôn Tác Hải. Bản thân tu vi Tôn Tác Hải chỉ có dẫn linh sơ kỳ, nhưng dựa vào một bộ thối pháp cực kỳ sắc bén, vậy mà dễ dàng đánh bại một tên đệ tử xếp hạng thứ 19 thiên bảng. Cuối cùng, đã từng đại chiến cùng Diệp Chân, thiên bảng thứ 12 Tào La cũng thua trong tay Tôn Tác Hải, để Tào La không thể không xếp hạng hai tiểu tổ. Chỉ là, bộ dáng của Tôn Tác Hải, tùy tiện cười to sau khi đạt được hạng nhất tiểu tổ để Diệp Chân có chút không thích. Diệp sư huynh, thối pháp của Tôn Tác Hải, ít nhất cũng là địa giai hạ phẩm. Hơn nữa, hắn tựa hồ ngộ ra được ý cảnh của thối pháp này. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, tiếp tục bắt đầu tiến hành vòng chung kết. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lần nữa bước lên đài đấu võ. Vòng chung kết vẫn là rút thăm ngẫu nhiên thi đấu giành điểm tích lũy, mỗi người luân phiên thi đấu 10 trận, cuối cùng, 10 đệ tử có điểm tích lũy cao nhất sẽ tiến hành cuộc thi xếp hạng, tranh thủ ban thưởng cuối cùng. Khi nói chuyện, Trung trưởng lão đánh số cho 30 tên đệ tử đứng đầu, trong các tiểu tổ cùng đệ tử 10 vị trí đầu thiên bảng, sau đó bỏ vào một cái thùng to. Dùng sức lung lay nửa ngày, Trung trưởng lão tiện tay cầm ra hai lá thăm. Thời điểm nhìn thấy hai lá thăm, thần sắc Trung trưởng lão đột nhiên khẽ giật mình. Không nghĩ tới, trận đầu của vòng trận chung kết liền là cuộc chiến của hai đại hắc mã Tề Vân Tông. Trận đầu, số 10 Diệp Chân đối số 19 Tôn Tác Hải. Tôn Tác Hải là hắc mã lớn nhất của tiểu tổ thi đấu, nhưng Diệp Chân thế nhưng là hắc mã lớn nhất bên trên đài đấu võ của Tề Vân Tông, năm gần đây. A, trận đầu chính là ta. Mỉm cười, Diệp Chân bước tới đài đấu võ, phần đông đệ tử cùng khách mời lại nhao nhao nghị luận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.